thể lý giải, nhưng là Thần Hy không cho hắn xưng hô nàng vì thiếu phu nhân, Dạ Thất nhíu nhíu mày, có thể làm Hà gia thiếu phu nhân đây là cỡ nào đại vinh quang. Đặc biệt vẫn là thiếu chủ chính miệng thừa nhận, cái này xưng hô nàng hẳn là cảm thấy quang vinh, vì cái gì không thể như vậy xưng hô. Dạ Thất trong lòng có chút hơi hơi không vui, cảm giác trước mặt cái này thiếu nữ đối chính mình cảm nhận chung không thể xâm phạm thiếu chủ không đủ tôn trọng, bất quá tới phía trước thiếu chủ cho hắn hạ quá mệnh lệnh, hết thể lấy phu nhân vì trước, thấy phu nhân như thấy thiếu chủ. Dạ Thất mí môi, là, tiểu thư. Thần Hy gật gật đầu, ngươi hôm nay vừa đến, đi trước nghỉ ngơi, đêm nay ta sẽ nói cho ngươi muốn làm gì. Dạ Thất hơi hơi nhíu nhíu mày, ta nhiệm vụ là bảo hộ tiểu thư. Hắn không chuẩn bị làm chuyện khác, chỉ cần bảo vệ tốt trước mắt cái này nữ hài tử an toàn thì tốt rồi. Thần Hy nói, ta sẽ có cái gì nguy hiểm ta rất rõ ràng, ngươi chỉ có nghe ta an bài mới có thể càng tốt bảo hộ ta. Dạ Thất không có phản bác, là, tiểu thư. Thần Hy híp híp mắt mắt, nàng cảm giác được, cái này Dạ Thất cũng không phải từ trong lòng nghe nàng lời nói, phỏng chừng là sư huynh cho hắn hạ quá mệnh lệnh, cho nên hắn mới không phản bác nàng. Nếu bị sư huynh phái tới, như vậy nhất định là sư huynh thân tín thuộc hạ, sư huynh bên người người nàng đều phải thời gian thu phục, như vậy Hà gia mặt khác những người đó đâu. Xem ra tương lai đi theo sư huynh hồi Hà gia, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đêm đó, cảnh gia tiệc rượu long trọng cử hành. Lúc này đây là cảnh thị người thừa kế xác lập, cảnh gia chính thức hướng ra phía ngoài tuyên bố tiệc rượu, yến hội cũng không có ở cảnh gia nhà cũ cử hành. Lần này đổi thành Hồng Kông một nhà xa hoa khách sạn. Khi màn đêm buông xuống, các tân khách trang phục lộng lẫy hoa phục, từ từng chiếc siêu xe trên dưới tới, thông qua khách sạn trước cửa thảm đỏ, nhất nhất đi vào hội trường. Lần này tiệc rượu tuy rằng là cảnh gia chính thức đối ngoại tuyên bố người thừa kế thân phận, cũng thỉnh rất nhiều phóng viên lại đây, nhưng thảm đỏ hai bên lại là không có bất luận cái gì phóng viên. Khách sạn hôm nay bị cảnh gia đặt bao hết, khách sạn ngoài cửa lớn rất xa liền kéo cảnh giới tuyến, không cho phép người ngoài tới gần, các phóng viên dựa vào thư mời từ một khác điều thông đạo tiến vào khách sạn chờ, cảnh gia có chuyên môn an bài phóng viên phỏng vấn thời gian, nhưng toàn bộ tiệc rượu quá trình lại là không đối ngoại công bố. Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh, quần áo ngăn nắp đám người, cảnh gia con cháu đã sớm tới trước một bước tới chiêu đãi khách nhân, bất quá Cam Lộ lao ra tử không làm nàng tới, mà cảnh họa lên tiếng xưng chính mình không thoải mái, yêu cầu nghỉ ngơi. Cảnh họa bị lao gia tử đóng lâu lắm, hiện tại cả người thoạt nhìn sắc thật không có tinh thần, cảnh lao gia tử liền làm nàng lưu tại trong nhà điều dưỡng. Cảnh gia đại phòng người cũng ở trong đám người tiếp đón khách nhân, mọi người xem đại phòng người ánh mắt có chút vi diệu, cảnh tường sắc mặt có chút cứng đờ, cảnh nguyên hoa cùng cảnh hồng lại nhìn không ra cái gì không cao hứng bộ dáng, như cũ có lễ chiêu đãi khách nhân. Phu nhân các tiểu thư xem nhiều nhất chính là đã từng vẫn luôn được xưng là cảnh gia tương lai đương gia chủ mẫu Đồng An Đình. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cảnh gia cuối cùng, thế nhưng sẽ tuyển như vậy một cái người thừa kế, cái này cảnh lao gia tử, thật đúng là không đi tầm thường lộ a. Đối với đã từng một cái ổn định vững chắc đè ở chính mình trên đầu nữ nhân hiện tại từ chỗ cao ngã xuống, mọi người trong lòng đều vui đến cực điểm. Một đám đều mang theo chính mình nữ nhi mặt mang mỉm cười nói bóng nói gió hỏi thăm, cảnh thần có hay không bạn gái, nếu là ai gả cho hắn, kia nhưng chính là cảnh gia danh chính ngôn thuận đương gia chủ mẫu, ai nha. Kia chính là trong nháy mắt liền thành toàn Hồng Kông thương giới tôn quý nhất nữ nhân đâu. Nhất định hạnh phúc đã chết. Đồng An Đình sắc mặt cứng đờ, trên mặt tươi cười khó coi đến cực điểm, nàng sẽ nhớ kỹ hôm nay sỉ nhục, này sỉ nhục, không chỉ có là trước mắt những người này cho nàng, cũng là cảnh thần cùng cảnh lão gia tử cho nàng. Nàng rất muốn đem trước mặt này đó chán ghét nữ nhân toàn bộ đuổi ra đi, nhưng dám đến nàng trước mặt nói những lời này người, thân phận địa vị đều không thấp, lúc này nàng, thật đúng là không hảo bên ngoài thượng đắc tội. Đồng An Đình gắt gao cắn răng. Cảnh lão gia tử đến. Nghe được thanh âm này, mọi người sôi nổi hướng yến hội đại sảnh đại môn chỗ nhìn lại. Cảnh lão gia tử bị cảnh thần cùng Thần Hy một tả một hữu đỡ, mặt mày hồng hào đi tới. Cảnh thần một thân màu đen tây trang, trên mặt không có nhiều ít biểu tình, tuy rằng tuổi không lớn, nhìn lại trầm ổn có độ, đã từng rất ít có người dùng con mắt đối đãi cái này văn bối, nhưng mà hiện tại, mọi người xem hắn ánh mắt liền bất đồng, người thanh niên này, hắn là cảnh gia người thừa kế, Hồng Kông đệ nhất hảo môn đương gia người, Hồng Kông xã hội thượng lưu, đã không có ai thân phận, có thể địch được với hắn. Lại xem cảnh lão gia tử bên người cái kia áo tím thiếu nữ, mọi người liền không tự chủ được trước mắt sáng ngời. Chương 112 Tam đại hắc bang tề tụ. Thiếu nữ một thân màu tím đai đeo váy dài, làn váy một bên, nếp vốn được khởi, dùng tinh xảo thủy tinh ăn mặc cố định, váy dài cho đến mắt cá chân, chỉ ở nếp vốn chỗ hơi hơi lộ ra thon dài, thiếu nữ da bạch như tuyết, tóc dài đến eo, tinh xảo khuôn mặt, sáng ngời hai mắt, nhậm là ai nhìn đến như vậy một cái linh động mỹ lệ thiếu nữ, đều sẽ không tự chủ được trước mắt sáng ngời, này thiếu nữ xuất chúng dung mạo, đã đem hiện trường sở hữu nữ hải tử đều so không bằng. Hiện trường tuổi trẻ nữ hải tử mắt lộ ra không tốt, tuổi trẻ nam tử tắc mắt lộ ra chờ mong. Thần Hy đã từng ở cảnh lao gia tử tiệc mừng thọ thượng xuất hiện quá một lần, hiện trường người chung vẫn là có một ít nhận thức Thần Hy. Lần trước cảnh lao gia tử đối Thần Hy thân phận liền không có nhiều lời, lúc ấy đại gia ở hiện trường chính là nghe được Hàn lao gia tử đối cái này nữ hải tử rất là coi trọng đâu. Nghe nói vẫn là thanh bang đại quân sư Nguyệt Hoa công tử ân nhân cứu mạng, này nữ hải tử. Nhìn tuổi không lớn, lại gần nhất Hong Kong phải đến cảnh lao gia tử cùng Hàn lao gia tử như vậy đối đãi, rốt cuộc là ai đâu. Cảnh Nguyên Bắc đón đi lên, cười nói, ba. Cảnh lao gia tử gật gật đầu, khách nhân đều tới rồi sao? Không sai biệt lắm, còn kém một ít. Cấp quan trọng. Thân phận tương đối cao quý khách nhân giống nhau đều sẽ ở cuối cùng áp trục lên sân khấu. Cảnh lao gia tử gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nói cho cảnh vệ, làm cho bọn họ tiểu tâm một chút. Cảnh Nguyên Bắc sắc mặt một túc, ba người yên tâm, đều an bài hảo. Cảnh lao gia tử ân một tiếng. Hôm nay trận này hiến hội đối cảnh thị tập đoàn mà nói trọng yếu phi thường, Hong Kong cùng với Đông Nam Á khu vực muốn cảnh gia xui xẻo có khối người, cảnh lao gia tử không hy vọng tại đây chàng hiến hội chung bị người khác động cái gì tay chân. Khách nhân còn chưa tới tề, cảnh lao gia tử làm cảnh thần cùng thần hy cùng đi trông thấy người trẻ tuổi, không cần đi theo hắn bên người. Thần Hy cùng cảnh thần cùng cảnh lao gia tử tách ra, ở trong đám người tìm kiếm chính mình quen thuộc người, chính là lúc này Thanh Vinh tập đoàn người cũng chưa tới, trước mắt những người này Thần Hy tuy rằng nhận thức, nhưng kia đều là đời trước sự, hiện tại nàng, cùng những người này căn bản là không có gì giao tình. Cảnh thần cũng nhận thức không ít người, hôm nay tới tham gia hiến hội người trên cơ bản đều là biết cảnh thần là cảnh gia đời kế tiếp người thừa kế, cho nên có không ít người tưởng đi lên bắt chuyện. Chẳng qua mọi người còn chưa tới kịp làm ra cái gì động tác, Thần Hy trước mắt liền xuất hiện một vị dung mạo xuất chúng thiếu nữ. Đồng Duy ăn mặc một thân tinh xảo màu đen thâm vê váy dài, lộ ra ngực một mảnh tuyết trắng da thịt, nàng trang dung tinh xảo, con mắt sáng khúc răng, tươi cười mềm mại lại không có vẻ khiếp nhược, thoạt nhìn dịu dàng hào phóng, đoan trang ấm áp. Đồng Duy đối với cảnh thần thanh âm ngọt ngào nói, cảnh thần, chúc mừng ngươi Nga. Như vậy tuổi trẻ liền có như vậy thành tựu. Ngươi đã thành toàn Hong Kong người trẻ tuổi hâm mộ đối tượng. Cảnh thần hơi hơi mỉm cười, xem ở Đồng Duy trong mắt, là có chút cao hứng, có chút đắc ý, có vẻ có chút khí phách hăng hái bộ dáng, nhưng xem ở Thần Hy trong mắt, kêu ý cười, lại là không rõ. Đồng tiểu thư qua tán, là ra ra nâng đỡ, ta mới có hôm nay địa vị. Đối với cảnh thần như vậy có chút không mặn không nhạt thái độ, Đồng Duy nhìn ngược lại càng là có chút mê muội, như vậy nam nhân mới có phong độ. Có tính khiêu chiến, nàng ghét nhất những cái đó không biết trời cao đất dày, nhìn đến xinh đẹp cô nương liền tưởng thấu đi lên nam nhân. Đồng Duy đối cảnh thần ấn tượng cũng không tệ lắm, ít nhất hiện tại nàng cảm thấy, người nam nhân này, xứng đôi chính mình. Ngươi quá khiêm lượng, ta nghe nói ngươi trước kia ở nước Mỹ thời điểm liền rất lợi hại, lúc ấy ngươi tuổi càng tiểu, cảnh thị cao tân kỹ thuật sản nghiệp có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, đều là ngươi công lao đầu. Ngươi thật là lợi hại. Ta ca so ngươi còn lớn không ít, đến bây giờ còn ở đi theo ông nội của ta bên người học tập đâu. Ngay cả ta chính mình, cũng muốn không ngừng cùng ra ra học tập rèn luyện mới được, ngươi tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tựu, là chúng ta những người trẻ tuổi này mẫu mực Nga. Cảnh thần như cũng là nguyên lai like kêu ý vị không rõ tươi cười, đồng tiểu thư nói đùa, ta còn có rất nhiều không đủ địa phương yêu cầu ra ra dạy dỗ, hiện giờ thành tích ở cảnh gia cũng bất quá là vừa rồi đủ tư cách thôi. Đồng tiểu thư không cần dùng ta tiêu chuẩn đi cân nhắc ngươi ca, cảnh gia cùng đồng gia là không giống nhau. Đồng Duy sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Thần Hy ở trong lòng cười, biểu ca miệng hảo độc. Bất quá, biểu ca tính tình coi như là thực tốt, trong tình huống bình thường hắn là sẽ không tùy tiện cùng người phát giận. Này Đồng Duy tuy rằng là đồng gia nữ nhi, lời nói cũng có chút nịnh hót ý tứ, nhưng cũng không phạm cái gì đại sai. Rốt cuộc Đồng gia yêu cầu cảnh gia ở sau lưng giữ gìn, hiện giờ Đồng An Đình đương gia chủ mẫu vị trí khó giữ được, Đồng Duy lại đây duy trì quan hệ cũng không có gì không đúng. Biểu ca trước kia ở Hồng Kông xã hội thượng lưu liền xem hết xem thường, mà hiện tại, những người này còn không phải một cái hai cái đều nghĩ đi lên lấy lòng sao. Nhân tình ấm lạnh, thời gian trăm thái, hắn để ý xem tẫn, không đến mức cùng như vậy một nữ hài tử không qua được a. Thần Hy chính trong lòng buồn bực, bên kia Đồng Duy đã hoàn toàn điều chỉnh tốt cảm xúc, như cũ là tươi cười huyền chuyển, nhìn đến một bên Thần Hy, Đồng Duy ánh mắt mấy không thể tra âm âm. Nhìn đến Thần Hy kia rõ ràng so nàng muốn tinh xảo xinh đẹp dung nhan, còn có kéo cảnh thần cánh tay, Đồng Duy ánh mắt lóe lóe. Vị này tiểu muội muội là ai? Trước kia ở Hồng Kông chưa bao giờ gặp qua đâu. Ngươi là đại lục nội địa. Thần Hy hơi hơi mỉm cười, ta kêu Đông Phương Thần Hy, xác thật đến từ nội địa. Đồng Duy trong mắt ý cười càng sâu một ít. Cảnh thần từ tiến vào yến hội đại sảnh bắt đầu, cũng đã thành toàn trường nữ tính trong mắt tiêu điểm. Lúc này nhìn người thanh niên này, mọi người đều từ trước đến nay trước mặt hắn lưu manh quen mắt, tuy rằng phía trước thịnh truyền cảnh thần sẽ cùng Kha gia tiểu thư liên hôn, nhưng hiện tại cảnh thần người thừa kế vị trí đã xác lập, cũng không nghe nói cảnh gia muốn cùng Kha gia liên hôn tin tức, nói không chừng những cái đó đưa tin thật sự chỉ là các nhà truyền thông lớn suy đoán đâu. Nhà mình nữ nhi như vậy ưu tú, cảnh thiếu hiện tại lại không có kết hôn, vẫn là có cơ hội không phải. Lúc này lại nhìn về phía cảnh thần bên người cái kia áo tím thiếu nữ, mọi người mím môi, như vậy dung mạo khí độ, làm chung quanh không ít người đều không có đi lên đến gần dũng khí, chính mình vừa đứng đến hắn bên người, liền sẽ cùng Thần Hy hình thành rõ ràng đối lập. Cùng Thần Hy so sánh với, thực lực thật sự chênh lệch quá lớn. Thực lực thật sự chênh lệch quá lớn, nhưng cùng Đồng Duy so sánh với, chúng thiếu nữ lòng tự tin liền nháy mắt đã trở lại, tự mình an ủi một phen. Liền cũng tìm được rồi làm lơ Thần Hy lý do, rốt cuộc kia nha đầu thoạt nhìn mới mười mấy tuổi, lại xinh đẹp thì thế nào? Một cái hải tử mà thôi. Một cái thiếu nữ ở chung quanh chúng tỉ muội cố lên cổ vũ hạ, rốt cuộc dẫn theo làn váy, mang theo một đám người, A Thức Tha Na hướng cảnh thần đi tới, dẫn đầu cái kia thiếu nữ, Thần Hy nhận thức, trong nhà là làm ăn uống, ở Hồng Kông cũng coi như là không tồi, là tới này đàn nữ hải tử giữa, ra thế tốt nhất. Thần Hy ở một bên chờ xem diễn. Dẫn đầu phấn y gì thiếu nữ đi vào cảnh thần trước mặt, giơ chén đến rượu, đối cảnh thần cười nói, cảnh thiếu, chúc mừng ngươi Nga. Như vậy tuổi còn trẻ liền có như vậy làm, còn lợi hại đâu. Đồng dạng là khen tặng ngữ khí, nhưng cái này nữ hải tử thanh âm muốn so Đồng Duy càng điểm mỹ, nàng đây là không chút nào che giấu điểm mỹ, nghe tới tuy rằng biết đối phương cố ý khen tặng, nhưng rốt cuộc vẫn là so Đồng Duy kia rõ ràng thanh âm điểm mỹ nị người. Lại còn cố ý trang đoan trang đại khí cảm giác muốn tốt hơn nhiều. Đúng vậy đúng vậy. Cảnh thiếu, ngươi hiện tại đã là Hồng Kông chúng ta này đồng lứa trung thành tiểu tối cao người, về sau muốn chiếu cố nhiều hơn chiếu cố chúng ta Nga. Chúng ta không có ngươi như vậy lợi hại đâu, tương lai còn không biết muốn ngao bao lâu mới có thể có chút thành tựu đâu. Chính là A Cảnh thiếu, ngươi nhất định phải nhớ rõ giúp chúng ta, giống chúng ta này đó đầu không thông suốt người A. Đối gia tộc cống hiến không lớn, quả thực thường xuyên bị trưởng bối mắng, mỗi lần đều làm chúng ta muốn theo ngươi học, chính là ta cũng tưởng a. Nhưng là trời sinh chỉ số thông minh không đủ, vô luận ta như thế nào nỗ lực, vẫn là bị ngươi quăng vải con phố. Ta hảo bi thảm. Này thiếu nữ nói, còn hướng cảnh thần chớp chớp mắt, làm ra một cái manh manh lại có chút vô tội vẻ mặt đáng yêu. Ha ha a đại gia nghe nàng nói như vậy, sôi nổi bật cười. Này thiếu nữ cũng không cảm thấy chính mình nói có hay không cái gì không ổn, thoải mái hào phóng đứng ở nơi đó. Cảnh thần ha hả cười, các ngươi là nữ hài tử, công tác thượng không cần đối chính mình yêu cầu quá cao, công tác là thực hiện chính mình nhân sinh giá trị con đường, nhưng lại không phải một người năng lực sở hữu thể hiện, nữ hài tử ở chính mình am hiểu lĩnh vực, đó là các nam nhân sở theo không kịp, nữ hài tử giống như là một đóa kiểu diễm đóa hoa, yêu cầu người tới che chở sủng ái. Nếu là các ngươi một đám đều so nam nhân còn muốn lợi hại, kia nhưng làm chúng ta này đó nam nhân như thế nào? Sống. Ha ha ha. Cảnh thiếu, đây chính là ngươi nói Nga. Ta chờ lát nữa nhất định phải đem lời này nói cho ta ba ba mụ mụ, nói không chứng A. Bọn họ đối yêu cầu của ta, lập tức liền phóng khoáng đâu. Như vậy ta là có thể nhẹ nhàng điểm. Cảnh thân lập tức nói, ngàn vạn không cần, các ngươi vốn dĩ đều rất lợi hại. nếu là bởi vì ta lời này trở về đều không nỗ lực, bị các ngươi ba ba mụ mụ biết là bởi vì ta mà cho các ngươi trong nhà mất đi một người phụ nữ mạnh mẽ, kia nhưng chính là ta tội lỗi. Ha ha ha ha. Sẽ không sẽ không. Mọi người cười đùa trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là đem đề tài xả tới rồi Thần Hy trên người tới, như cũng là dẫn đầu vị kia phấn y hề thiếu nữ. Nói lâu như vậy, Cảnh Thiếu còn không có cùng chúng ta giới thiệu một chút đâu. Vị này chính là. Các vị thiếu nữ ánh mắt cũng đi theo nhìn lại đây, có chút người đã hơi hơi ngừng thở, có chút khẩn trương. Cảnh Thân nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, đây là ta một cái tiểu muội muội, Thần Hy, gia gia thực thích nàng, tới Hồng Kông chơi, tạm thời liền ở tại Cảnh gia, nàng ở Hồng Kông không quen biết người nào, ta mang nàng ra tới giao chút bằng hữu. Cảnh Thân đối Thần Hy nhất nhất giới thiệu trước mắt này đó thiếu nữ thân phận. Nghe được Cảnh Thân giới thiệu, mọi người trong lòng cuối cùng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra thật đúng là một cái tiểu muội muội, chỉ cần không phải các nàng tưởng cái kia quan hệ liền hảo. Nói nữa, Cảnh Thần xem này nữ hài tử ánh mắt thực ôn hòa, mang theo quan tâm cùng sủng ái, nhưng kia thật đúng là không phải một người nam nhân xem một nữ nhân ánh mắt, đều nói nữ nhân là mẫn cảm nhất, các nàng nhìn đến này đó, đã làm các nàng trong lòng đối Thần Hy tồn tại, có một cái tương. Đối lệnh chính mình vừa lòng phán đoán. Phấn y thiếu nữ cười nói, như vậy a, Thần Hy. Về sau có thể tới tìm chúng ta chơi Nga. Chúng ta đều là ở Hồng Kông lớn lên, đối Hồng Kông rất quen thuộc, ngươi nếu là ở nhà buồn, có thể tới tìm chúng ta, xem ở Cảnh Thiếu mặt mũi thượng, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi Nga. Đúng vậy đúng vậy. Hồng Kông chúng ta nhất chín, Cảnh Thiếu một đại nam nhân phỏng chừng không biết nữ hài tử đều thích đi chỗ nào chơi, tới tìm chúng ta, cái này chúng ta nhất lành nghề, hắc hắc. Điểm này nhi Cảnh Thiếu khẳng định so bất quá chúng ta. Ta rốt cuộc phát hiện ta so Cảnh Thiếu cường một chút. Ha ha ha ha. Thần Hy cũng cười cùng này đó tiểu thư chào hỏi, xem không khí hòa thuận vui vẻ, mọi người cũng đối Thần Hy tồn tại không hề phản cảm. Phấn y thiếu nữ đánh bạo, đối Cảnh Thần nói, Cảnh Thiếu, có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Lời này vừa ra, người chung quanh đều tĩnh lặng lại, đại gia sôi nổi chờ mong chờ Cảnh Thần phản ứng. Nếu là Cảnh Thần đáp ứng rồi, như vậy liền cho thấy, các nàng vẫn là có cơ hội. Cảnh Thần hơi hơi mỉm cười, đương nhiên có thể. Mọi người vui vẻ. Cảnh Thần đối Thần Hy nói, ngươi trước tiên ở một bên chơi, ta làm ba cái bồi ngươi. Thần Hy cười mi mắt cong cong, tuy rằng biết biểu ca đối này đó nữ hài tử chẳng qua là mặt ngoài xã giao thôi, nhưng người tổng muốn nhiều tiếp xúc một chút mới có thể biết một người khác tốt xấu, mới có thể đối nữ hài tử có chút hiểu biết, như vậy hắn mới có thể chú ý tới nữ hài tử. Chờ đến biểu ca bắt đầu dụng tâm đi xem một nữ hài tử thời điểm, nàng biểu tẩu, liền không xa. Hảo A. Ngươi cùng các vị tỷ tỷ chơi đi. Ta đi tìm Cảnh Hàm. Cảnh Hàm liền ở cách đó không xa, Cảnh Thần đối Cảnh Hàm nói một chút, đem Thần Hy phóng tới Cảnh Hàm bên người. Cảnh Hàm nhìn một bên đứng một đám mỹ nữ, cười nói, hành, Thần Hy ta chiếu cố. Vẫn luôn bị lượng ở một bên Đồng Duy. Hắc mặt nhìn Cảnh Thần cùng vị kia phấn ý thiếu nữ đi vào sân nhảy. Đồng Duy trong lòng không cam lòng, muốn chạy đến Thần Hy bên người nói vài câu, chính là còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được cổng lớn truyền đến một tiếng, Đặng gia gia chủ đến. Hiện trường đều là một tĩnh. Đặng gia là Hồng Kông nhất quyền uy truyền thông khống chế giả, người bình thường ở Hồng Kông đều không. Ở Hồng Kông cũng không dám đắc tội Đặng gia, bởi vì bọn họ là dư luận chủ đạo giả, chỉ cần bọn họ tưởng. Dư luận phương hướng liền sẽ hoàn toàn dựa theo bọn họ muốn phương hướng phát triển, vô luận ngươi có bao nhiêu ủy khuất, nhiều ít thành tựu, bọn họ nói ngươi không ủy khuất, đại chúng liền tin tưởng ngươi không ủy khuất, bọn họ nói ngươi là phế vật, vô luận ngươi cỡ nào có tài, ở đại chúng trong mắt, ngươi như cũ là phế vật, này, chính là Đặng gia. Mọi người ánh mắt không khỏi liền hướng Cảnh Thần trên người nhìn lại, khoảng thời gian trước Đặng gia ra tay những cái đó đưa tin. Thật sự liền tạo thành Cảnh Thần người thừa kế thân phận, mặc kệ này sau lưng có phải hay không Cảnh lao ra tử thỉnh Đặng gia ra tay, ít nhất, trải qua Đặng gia một phen làm, Cảnh Thần thượng vị, ở Hồng Kông trong mắt rất nhiều người, là hẳn là, mà trước kia, Cảnh gia đại phòng, mới là toàn Hồng Kông công nhận Cảnh thị người thừa kế, đây là khác nhau. Mọi người tâm thần còn không có phản ứng lại đây, liền lại nghe được một tiếng, lời cả quốc tế nhị công tử đến. Đặng gia gia chủ Đặng Chi Thành còn có nữ nhi Đặng Nguyệt vừa mới tiến vào đại sảnh, thảm đỏ kia đầu liền xuất hiện một cái cực kỳ lóa mắt thân ảnh, tuy nói là lóa mắt, nhưng lại như cũng là kia tiêu chuẩn phong lưu phong khoáng trang phẫn. Một thân thuần trắng không tì vết tây trang, tinh xảo dung mạo, liễm diễm đôi mắt, nhất cử nhất động đều bị ở hướng người triển lãm, hắn là một cái mười phần. Thao bao, nhìn ra hỏa vừa mới tiến vào, tựa hồ đối với loại này vạn chúng chú mục cảnh tượng phi thường vừa lòng, đối với ở đây các vị nữ tinh chớp chớp mắt, một đôi mắt đào hoa liễm diễm bắn ra bốn phía, thoáng chốc điện đến một mảnh. Thần hy mắt trợn trắng, thật không hổ là tao bao. Lấy ánh mắt tìm thấy được trong đám người thần hy, đắc ý chiều thần hy chớp chớp mắt, tựa hồ là đang hỏi thần hy, ngươi xem ta lợi hại hay không. Thần hy trực tiếp làm lơ. Lại xinh đẹp cũng không ta sư huynh đẹp. Thanh Vinh tập đoàn đến. Thanh Vinh tập đoàn sẽ đến, điểm này nhi mọi người đều không ngoài ý muốn. Thanh Bang cùng cảnh gia giao hảo đây là mọi người đều biết sự tình. Nhiều năm như vậy, cảnh gia vẫn luôn cùng Thanh Bang bảo trì này tốt đẹp quan hệ. Cảnh lao gia tử vẫn luôn cùng Hàn lao gia tử xưng huynh gọi đệ, cũng không biết cảnh lao gia tử là như thế nào làm được. Hàn Thanh Vinh lão gia tử cùng Hàn Trạch chưa cắt nguyệt hoa một khối tới. Cảnh lao gia tử cười tiến lên đi chào hỏi. Minh Nhã quốc tế thiếu chủ đến. Liệt Hòa tập đoàn đến. Mọi người nháy mắt liền ngốc. Minh Nhã quốc tế. Này không phải châu Âu nổi danh châu đáo tập đoàn sao? Khi nào cùng cảnh gia nhắc lên quan hệ? Cảnh gia nhưng không có châu đáo sinh ý, quan trọng nhất chính là, trước kia liền không nghe nói qua cảnh gia cùng Minh Nhã cũng có liên quan A. Cái này Minh Nhã quốc tế thiếu chủ, nghe nói là cái bị bệnh nan y ở người trẻ tuổi, người này vẫn luôn rất ít ở trên thương trường lộ diện, đặc biệt là Hồng Kông nơi này, gặp qua hắn bản nhân người rất ít. Nếu nói Giang Kỳ đã đến làm đại gia cảm thấy kinh ngạc, như vậy mặt sau Liệt Hỏa tập đoàn, kia quả thực là làm đại gia cảm thấy kinh hách. Châu Á Thanh Bang, nước Mỹ Mạ Phỉ ạ, vùng Trung Đông Liệt Hỏa tập đoàn. Quốc tế Tam Đại Hát Bang, đến. Đến đông đủ. Thanh Bang tổng bộ ở Hồng Kông, cùng làm Hồng Kông đệ nhất hảo môn cảnh gia vẫn luôn giao hảo, mà nước Mỹ Mạ Phỉ ạ, còn lại là bởi vì cảnh thần theo chân bọn họ nhị công tử lấy là bằng hữu. Điểm này Hồng Kông cũng là có không ít người biết đến. Đại gia đối này cũng không có chú ý quá nhiều, bởi vì trước kia cảnh thần ở Hồng Kông tồn tại cảm thật sự quá yếu, lấy bên kia cũng không có vận dụng mạ phì ạ thế lực vì cảnh thần vì cảnh gia đã làm cái gì, cho nên đối với cảnh thần cùng lấy là bằng hữu sự, Hồng Kông mọi người liền như vậy tiếp nhận rồi. Nhưng là vùng Trung Đông Liệt Hỏa tập đoàn. Cái này là thật sự không có nghe nói qua cảnh gia theo chân bọn họ có giao tình A. Cảnh gia mấy năm nay ở Hồng Kông vẫn luôn đều chịu Thanh Bang bảo hộ, thương giới thực lực phát triển không tồi, nhưng ở Hắc Đạo Thượng, lại thực sự không có gì thế lực. Lúc này đây người thừa kế tịch diệu, vì cái gì sẽ quốc tế Tam Đại Hắc Bang đều đến đông đủ. Giang Kỳ cùng Liệt Diễm song song đi đến, Giang Kỳ như cũng là đi cao lãnh lộ tuyến, mà Liệt Diễm, đó là tiêu chí tính lửa đỏ quần áo, này hai người thư mời, là cảnh thần thân thủ giao cho bọn họ. Cảnh thân rất rõ ràng hắn hiện tại ở cảnh thị tập đoàn địa vị, đại bá một nhà nhiều năm như vậy xây dựng ảnh hưởng, không phải hắn một chốc có thể toàn bộ giải trừ, vì cảnh thị an toàn, chỉ có thể tạm thời dùng ích lợi kiềm chế bọn họ, sau đó lại đi chậm rãi thu thập, đến nỗi ích lợi, như vậy chính là làm những cái đó sớm đã đối cảnh thị thả chậm phát triển bước chân bất mãn người nhìn đến cảnh thị ở hắn cái này tân nhân đương gia nhân trong tay, có càng thêm rộng lớn phát triển không gian. Liệt Hỏa tập đoàn chính là quan trọng nhất một bước. Giang Kỳ cùng Liệt Diễm đồng thời chiều thần hy phương hướng nhìn lại, thần hy hướng bọn họ cử nâng chén, tỏ vẻ cảm tạ. Liệt Diễm từng đáp ứng quá nàng, sẽ tận lực giúp đỡ cảnh thần tạo thế, hắn thật sự làm được, nơi này là Hồng Kông, không phải Liệt Hỏa tập đoàn địa bàn, hắn cái này đại đương gia công khai lộ diện, nói vậy sau lưng chuẩn bị không ít ta. Kha gia gia chủ đến. Mọi người nghe thế một tiếng, này biểu tình nháy mắt liền có chút vi diệu. Cái kia từng đồn đãi muốn cùng cảnh thần liên hôn Kha gia tiểu thư, có phải hay không cũng tới. Kha gia, ở Hồng Kông xem như nhãn hiệu lâu đời gia tộc, bất quá mấy năm nay như cũng là ổn định phát triển. Kha gia ở Hồng Kông địa vị, nhiều năm như vậy, như cũ ổn định như lúc ban đầu, ngay cả có Thanh Bang bảo hộ cảnh gia. Tại như vậy nhiều năm phát triển chung đều từng tao ngộ đến vài lần trọng đại nguy cơ, mà Kha gia, lại chưa từng như thế. Một thân mạch thế lực, có thể thấy được một chút. Kha gia gia chủ Kha Ly một thân cắt may khéo léo màu đen tây trang, đi nhanh mà đến, bên cạnh hắn còn đi theo một người đạm kim sắc đuôi cá váy dài thiếu nữ, thiếu nữ dung mạo xuất chúng, đoan trang cao nhã, một thân đạm kim sắc váy dài càng hiện tôn quý. Này một vị, chính là Hồng Kông xã hội thượng lưu danh viện quý nữ chung người xuất sắc, Kha Gia duy nhất một vị tiểu thư, Kha Giao. Kha Giao kỳ thật còn có một vị ca ca, cũng chính là Kha Gia người nối nghiệp, nhưng hôm nay vẫn chưa trình diện. Nhìn như vậy Kha Giao, Thần Hy hơi hơi gật gật đầu, trong lòng đối Kha Giao ấn tượng không tồi, tuy rằng Kha Gia là sư huynh người, nhưng Kha Ly người này xác thật là rất có bản lĩnh. Kha Gia nhiều năm như vậy ở Hồng Kông địa vị là có thể đã nhìn ra, mặc dù có sư huynh nhân mạch ở sau lưng trợ giúp, nhưng Kha Gia như vậy đại gia nghiệp, cũng không phải ai đều có thể có bản lĩnh căng đến lên. Phía trước những cái đó đồn đãi tuy rằng đều là giả, nhưng nếu biểu ca thật sự có thể cùng Kha Giao đi đến cùng nhau, có lẽ cũng không tồi. Kha Giao nàng đời trước liền gặp qua, nhưng lại không phải thực hiểu biết cái này nữ hài tử, biểu ca đời trước vẫn luôn là độc thân. Liền Thần Hy cũng không biết hắn cuối cùng rốt cuộc tìm cái dạng gì một người, đời này rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi, biểu ca người kia, nhất thích hợp ở nhà sinh hoạt, sớm một chút nhi kết hôn, cũng không có gì không tốt, về sau đụng tới thích hợp nữ hài tử, nàng đến thế biểu ca nhiều tốt nhất tâm. Thần Hy bỗng nhiên liền phát hiện, nàng giống như thật sự ở đem biểu ca đương hài tử dưỡng, nhọc lòng sự nghiệp của hắn, nhọc lòng hắn tương lai, hiện tại còn muốn nhọc lòng hắn tức phụ nhi. Kha Gia người tới, đều có cảnh gia người đi tiếp đón, lúc này Thần Hy trước mắt, là Lầy, Giang Kỳ, Liệt Diễm, còn có Trư Cát Nguyệt Hoa. Này bốn người giữa, Lầy ngạo kiều, Giang Kỳ cao lãnh, Liệt Diễm nhiệt liệt, Trư Cát Nguyệt Hoa ôn nhuận, đây là cái nhan giá trị siêu cao người đứng chung một chỗ, thật đúng là phi giống nhau. Đẹp mắt, Cảnh Hàm xem xét này bốn người, sờ sờ cái mũi, yên lặng phẩm rượu, không nói lời nào. Lấy chấp chấp thời khắc đều ở phóng điện đôi mắt, đối với Thần Hy cười nói, tiểu Thần Hy, lâu như vậy không gặp, ngươi có hay không tưởng ta à? Cảnh Hàm một ngụm rượu hơi kém phun tới, vội vàng run run thân mình, nổi da gà rớt đầy đất. Thần Hy cười như không cười nhìn hắn, ngươi xác định dám để cho ta nghĩ ngươi. Lấy một nghẹn, Thần Hy cái kia bạn trai, thật đúng là không dễ trọng. Lấy bĩu môi, nhìn thoáng qua bên người này ba nam nhân, khó chịu nói, mặt khác đều không nói. Ngươi vì cái gì cùng này mấy cái đáng khinh ra hỏa cặp với nhau. Ta nói cho ngươi, này ba người, không một cái là thứ tốt, ngươi như vậy đơn thuần đáng yêu, nhưng ngàn vạn không cần bị bọn họ cấp lửa, về sau có cái gì chuyện tốt, nhớ rõ tìm ta, ta cùng Cảnh Thần là bằng hữu Nga. Chúng ta hai như vậy nhiều năm giao tình, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thực chân thành giúp ngươi. Trư Cát Nguyệt Hoa bình tĩnh nói, ta cùng Cảnh Thần cũng là bằng hữu. Lấy nghiến răng. Giang Kỳ không nói lời nào, Liệt Diễm trực tiếp làm lơ Lầy, nhìn về phía Thần Hy, ta như vậy hỗ trợ, có chỗ tốt gì? Thần Hy nhướng mày, ngươi chỗ tốt không phải đã cho ngươi. Đây là hiệp ước một bộ phận. Liệt Diễm mắt trợn trắng, liền biết nha đầu này khó mà nói lời nói, cũng không như vậy hảo lửa. Trừ bỏ Trư Cát Nguyệt Hoa, mấy người này ở Hồng Kông đều không quen biết người nào, trong lúc nhất thời liền đứng ở Thần Hy bên người, không có muốn đi giao tế ý tứ. Như vậy một bộ tuấn nam mỹ nữ hình ảnh, đưa tới chung quanh không ít đánh giá ánh mắt, đại gia đối với như vậy ánh mắt đều thói quen, cơ hồ mỗi người đều coi như không nhìn thấy, chỉ có Lầy đắc ý phi thường. Đồng Duy nhìn Thần Hy bị này mấy cái ưu tú nam nhân vây quanh, lại nghĩ tới Cảnh Thần cùng nàng thân mật, đôi mắt âm âm. Mà trong đám người đại phòng người nhìn đến như vậy cảnh tượng, tâm tình liền không như vậy tốt đẹp, cái này nha đầu là Cảnh Thần bên kia người. Mấy người kia rõ ràng đều là nhận thức nàng, xem bọn họ bộ dáng tựa hồ còn ở chung không tồi, này cũng liền ý nghĩa Cảnh Thần cùng những người này đều có thể đáp thượng tuyến. Bọn họ nhớ rõ, Thần Hy đã từng nói qua, nàng có thể trị hảo Giang Kỳ bệnh nan y, chuẩn bị thông qua Giang Kỳ làm Cảnh Thần cùng Liệt Hỏa tập đoàn đáp thượng tuyến. Hiện tại hai người kia đều xuất hiện ở Cảnh Thị người thừa kế tiệc rượu thượng, đây là thành công. Cảnh Thị tập đoàn mấy năm nay phát triển tốc độ biến chậm, đã có hảo những người này bất mãn, lúc này Cảnh Thần nếu là thật sự có bản lĩnh mở rộng Cảnh Thị bản đồ, này đối với bọn họ đại phòng tới nói, thật đúng là không phải cái gì tin tức tốt. Đồng An Đình ánh mắt âm âm, trên mặt kia mặt tàn nhẫn càng thêm kiên định, này hai cái tiểu tiện nhân tiểu tạp chủng, dám phá hỏng nàng chuyện tốt, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến hôm nay chính mình ăn bài, Đồng An Đình trên mặt lộ ra một cái khoái ý tươi cười, nhiều như vậy thiên, nàng vẫn luôn ở vào bị động địa vị, hôm nay, rốt cuộc muốn ra một hơi, nhìn xem chờ lát nữa, các ngươi hai người kia còn cười không cười ra tới. Đồng An Đình nhìn về phía trong đám người đang ở cùng cảnh lão gia tử nói chuyện Kha gia gia chủ Kha Ly còn có hắn nữ nhi Kha Giao, nghéo một cái môi, không tiếng động cười. Đồng An Đình chính cười, bên kia yến hội đại sảnh cửa, theo một người khách nhân vào bàn, đồng nhiên liền chào ra một số lớn phóng viên tiến vào, bảo an cản đều ngăn không được, ngay cả vừa mới vào cửa khách nhân cũng bị này trận trượng hoảng sợ, bất quá này phóng viên hiển nhiên không phải tìm hắn, đại gia mới vừa vào cửa, ánh mắt kia liền đồng thời ở yến hội trong đại sảnh tìm kiếm mục tiêu của chính mình nhân vật, đương nhìn đến Kha gia cha con khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, mọi người lập tức hướng về Kha Ly phương hướng phóng đi. Đồng An Đình đôi mắt hiện lên ánh sáng, nhấp một ngụm rượu, đắc ý cười. Hôm nay hiện trường, tuy rằng là lão nhị cảnh Nguyên Bác phụ trách, khách sạn này an bảo công tác làm cũng thực đúng chỗ, nhưng cảnh gia đại phòng ở Hồng Kông nhiều năm như vậy không phải bạch hốn, muốn lộng điểm người tiến vào, vẫn là có thể làm đến. Cảnh thân phía trước cùng Kha Giao liên hôn truyền ồn ào huyên náo, mà hiện tại, cảnh thân người thừa kế thân phận đã xác lập, không thấy được liền sẽ lựa chọn liên hôn, cảnh gia tương lai sẽ hướng ra phía ngoài phát triển, cảnh thân yêu cầu, không phải Hồng Kông liên hôn đối tượng, phía trước những cái đó đưa tin, khẳng định là cảnh lao gia tử cùng Kha gia hiệp nghị, cảnh lao gia tử vẫn là rất thương yêu cảnh thân. Cảnh gia con cháu, đến bây giờ cảnh lao gia tử cũng không có an bài bất luận cái gì một cái đi liên hôn, ngay cả 5 năm trước cảnh thị tập đoàn gặp được đại nguy cơ, ở như vậy nguy cấp dưới tình huống. Hồng Nhi cùng Tường Nhi cũng đều trưởng thành, lúc ấy có người nói liên hôn thời điểm, lão gia tử đều không đồng ý, nói sẽ không lấy chính mình tôn tử nhân sinh hạnh phúc đi đổi cảnh thị tương lai. Như vậy hiện tại, cảnh thân hôn nhân, chỉ cần bởi vì sự nghiệp, liên hôn khả năng tính cực thấp. Chính là, nếu cảnh thân thật sự không liên hôn, như vậy Kha Giao thanh danh bị hao tổn là tất nhiên, không có người dám nói, có lẽ còn không có cái gì, nhưng nếu như bị đại gia công khai hỏi, Kha Ly tuyệt không sẽ cao hứng, cảnh thần vừa mới ngồi trên cảnh thị người thừa kế, liền sẽ đắc tội như vậy một cái cường đại địch nhân, ha ha. Kha Giao vốn là chuẩn bị để lại cho Hồng Nhi, hiện tại Hồng Nhi còn không có tới kịp có cái gì động tác, người bên kia liền từ bỏ, nàng Đồng An Đình Nhi tử, như thế nào có thể nhặt người khác chọn dư lại. Nếu không chiếm được, vậy toàn bộ hủy diệt. Lần này cảnh thần nếu là không thuận nước đẩy thuyền, Kha Giao mất mặt là tất nhiên. Cảnh thần đắc tội Kha gia cũng là tất nhiên. Hiện tại Đông Phương Thần Hy cái kia nha đầu có thể tìm được nhiều như vậy nhân mạch, nàng liền không tin cảnh thần có thể bỏ được. Kha Giao, ha ha, tuyệt đối không có khả năng. Một đám phóng viên vây quanh Kha Ly cùng Kha Giao chính là một trận mãnh liệt đèn flash. Hồng Kông truyền thông tuy rằng là đặng gia thiên hạ, nhưng cũng không thấy được liền không có cùng đặng gia là địch. Nói nữa, Đồng An Đình mục đích là làm Kha gia không mặt mũi. Làm cảnh thần cùng Kha gia nháo phiên, những người này chung cũng không cần đều là phóng viên, chỉ cần làm người chung quanh cảm thấy bọn họ là phóng viên là được. Chúng phóng viên dơ mịt rổ phổn, trực tiếp liền tiến đến Kha Ly cùng Kha Giao trước mặt, vấn đề đó là một cái so một cái sắc bén. Kha tiên sinh, khoảng thời gian trước có truyền lệnh Thiên Kim muốn cùng cảnh thị tập đoàn tân nhân người thừa kế liên hôn, xin hỏi đây là thật vậy chăng? Lần này cảnh thị tiệc rượu, Kha tiên sinh còn cố ý mang theo nữ nhi lại đây, xin hỏi là hôn kỳ gần sao? Kha tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng cảnh thiếu trước kia nhận thức sao? Các ngươi là thuần túy thương nghiệp liên hôn, vẫn là bởi vì trước kia liền có cảm tình, lần này sự kiện chỉ là cái trùng hợp. Đúng vậy đúng vậy. Kha tiểu thư ngày thường rất ít ở Hồng Kông xã hội thượng lưu lộ diện, cảnh thiếu cũng là rất ít xuất hiện, xin hỏi các ngươi trước kia nhận thức sao? Bị ngươi hỏi đến như vậy vấn đề. Kha Ly sắc mặt có chút không tốt, bất quá vì thể diện, hắn vẫn là cực lực duy trì chính mình hình tượng, nhìn bên người xuất sắc nữ nhi giống nhau, kia liếc mắt một cái, mang theo một tia che giấu áy náy. Cái này nữ nhi là bảo bối của hắn, ngày thường ưu tú nghe lời, nếu là ngày thường, hắn rắc luyến tiếc lấy tới liên hôn, bằng Kha gia ở Hồng Kông địa vị, Kha gia con cái, căn bản là không cần phải liên hôn. Chuyện này là cảnh lão gia tử tự mình tìm hắn nói. Lúc ấy cảnh lao gia tử bảo đảm quá sẽ không làm hắn nữ nhi đã chịu thương tổn, lại bởi vì cảnh lao gia tử là muốn giúp cảnh thần thượng vị, mà kiềm giữ thiếu chủ đặc thù thân phận tiêu chí người cũng là muốn cảnh thần thượng vị, hắn liền miễn cưỡng đáp ứng rồi, chỉ cần không xúc phạm tới nữ nhi, hắn lại có thể hoàn thành nhiệm vụ, nói như vậy cũng không có gì, chính là không nghĩ tới, sẽ bị này đó phóng viên ở như vậy trường hợp công khai hỏi. Ra tới, này đó phóng viên, rõ ràng có thể nhìn ra tới là có người cố ý sai xử, đây là cảnh gia công tác không có làm tốt. Cảnh lao gia tử liền ở Kha Ly bên người, tự nhiên nhìn ra được tới Kha Ly sắc mặt thay đổi, việc này là cảnh gia không có an bài đúng chỗ, hắn tự nhiên là muốn đứng ra giải quyết, cũng không thể bởi vì chuyện này làm Kha Ly đối cảnh thần có ý kiến. Nói như vậy, cảnh thần vừa mới thượng vị liền phải đối mặt một cái vốn không có cường địch. Thần Hy nhìn đến tình huống như vậy híp híp mắt mắt, cùng trong đám người cảnh thần liếc nhau, cảnh thần cho Thần Hy trấn an ánh mắt, lại đối với cảnh nguyên bác đệ cái nhan sắc, hướng về truyền thông phương hướng đi đến, chuyện này, vẫn là chính hắn xử lý hảo. Này hết thể phát triển quá nhanh, mọi người đều có chút không có phản ứng lại đây, cảnh thần phản ứng rất nhanh, chờ mọi người đều phục hồi tinh thần lại, hắn đã có đáp lại hành động, ở cảnh lao gia tử còn không có mở miệng phía trước đi vào chúng truyền thông trước mặt. Toàn bộ yến hội đại sảnh người đều an tĩnh lại, lặng lặng nhìn bên này kỳ thái phát triển, nơi này loanh quanh lòng vòng khôn khéo người thực mau là có thể nghĩ thông suốt, mọi người đều thực chờ mong, người thanh niên này, rốt cuộc sẽ như thế nào ứng đối. Cảnh thần đi vào mọi người bên người, cười đối các vị phóng viên nói, các vị, hôm nay là cảnh thị yến hội, đại gia có chuyện gì hỏi ta hảo, Kha tiên sinh cùng Kha tiểu thư vừa đến, các ngươi như vậy vọt vào tới, đừng dọa nhân ra. Lời này mang theo một tia trách cứ hương vị, rốt cuộc hôm nay như vậy yến hội là không đối ngoại công bố, lúc sau sẽ có chuyên môn phóng viên sẽ, bọn họ có rất nhiều thời gian phỏng vấn cảnh thần, lúc này bỗng nhiên toát ra tới, rõ ràng không đủ lễ phép. Cảnh thần lời này ý tứ, là đã biết các ngươi này đó truyền thông đều là tới tìm tra. Chẳng qua cảnh thần khẩu khí còn có mặt mũi thượng biểu tình cùng ôn hòa, mang theo một tia nói giỡn ngữ khí, cảnh cáo những người này. Lại cũng chưa từng có phân trách cứ bọn họ, rốt cuộc sự tình hôm nay, hắn biết rõ, đều sẽ có người nào sẽ tưởng hư chuyện của hắn. Cảnh thần lại đây tự mình giải quyết, chúng phóng viên cũng cảm thấy không tồi, hai vị đương sự đều ở chỗ này, hơn nữa cảnh thần cũng không có muốn đuổi bọn hắn đi ra ngoài ý tứ, có thể bắt được tin tức là được. Cảnh thiếu, xin hỏi ngươi cùng Kha tiểu thư liên hôn là thật vậy chăng? Kha tiểu thư lần này tới là tới chúc mừng ngươi lên làm cảnh thị người thừa kế sao. Phía trước liền có nghe đồn Kha tiểu thư sẽ cùng cảnh thiếu ngươi liên hôn, còn có người chụp đến cảnh lão gia tử cùng Kha tiên sinh trò chuyện với nhau thật vui, xin hỏi là tại đàm luận các ngươi hai người hôn sự sao. Đại gia đem phía trước vấn đề lại hỏi một lần, nói đến nói đi, đều là một cái ý tứ, đó chính là cảnh thần cùng Kha giao liên hôn, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Đại gia nói âm vừa ra, cảnh thần còn không có tới kịp trả lời, cổng lớn lại là một trận xôn xao, có một đám so người ở đây số càng nhiều các phóng viên cùng nhiếp ảnh gia nâng máy quay phim vào được. Cảnh thần nhìn lên, hơi hơi thả chút tâm, nhị bá phản ứng vẫn là rất nhanh. Đồng An Đình nhìn đến những người này, đôi mắt nháy mắt âm trầm xuống dưới, những người này đều là phía trước cảnh gia mời đến phóng viên, bị an bài ở mặt khác một chỗ chuẩn bị sau lại phóng viên sẽ, những người đó đều là lão nhị an bài người. Hiện tại thế nhưng bị gọi vào nơi này tới, những người này có rất nhiều đều là đặng gia kia một bên người, Kha gia cùng đặng gia là thế giao, đặng gia là tuyệt không sẽ làm Kha gia tiểu thư nan kham. Cảnh thân nhìn đến cảnh tượng như vậy, đối đại gia ôn hòa cười cười, xem ra đại gia thật đúng là nóng nội đâu. Liên chờ lát nữa phóng viên sẽ đều chờ không kịp, lập tức đều chạy đến nơi này tới, đại gia đừng nóng nội, cũng đừng tễ, đem camera dọn xong. Vừa mới đại gia phải biết rằng đáp án, ta nhất định sẽ cho đại gia một cái vừa lòng hồi đáp. Mọi người nhìn này tư thế, là muốn hiện trường phỏng vấn, cũng không có người phản đối cái gì, đều lẳng lặng nhìn chuyện này rốt cuộc sẽ như thế nào xong việc, nếu là xử lý không tốt, Kha gia mất mặt là tất nhiên. Chúng truyền thông ở cảnh thần trước mặt đem camera dọn xong, toàn bộ bài khai sau thế nhưng có thượng bách gia truyền thông, nguyên bản truyền thông càng nhiều. Chẳng qua sau tiến vào những cái đó đều là cảnh nguyên bắc riêng an bài, ở phỏng vấn thời điểm khẳng định sẽ hướng về cảnh thần, không có hoàn toàn nắm chắc người, lúc này đều còn ở phóng viên chiêu đãi chỗ đợi, cảnh thần cầm mịt rổ phồn một mình đứng ở đằng trước. Đại gia đem vừa rồi vấn đề lại hỏi một lần. Cảnh thần cười có chút thẹn thùng, kỳ thật ta phía trước cùng Kha tiểu thư cũng không nhận thức, chẳng qua mọi người đều sinh hoạt ở Hồng Kông cái này trong vòng, ta đã từng nghe nói qua. Giống như cũng từng ở một ít trường hợp gặp qua, nhưng lại không có gì giao thoa. Kia cảnh thiếu cùng Kha tiểu thư chi gian là không có cảm tình cơ sở. Các ngươi hôn nhân là thuần túy thương nghiệp liên hôn. phía trước kia cái gọi là liên hôn nói đến rốt cuộc là thật là giả. Lúc ấy Cảnh Thiếu còn không phải Cảnh Thị người thừa kế, lúc ấy yêu cầu Kha tiểu thư thân phận hỗ trợ, hiện tại Cảnh Thiếu người thừa kế chi vị như vậy thuận lợi liền đến tay, đây là không cần Kha tiểu thư. Kha tiểu thư là Kha gia duy nhất đại tiểu thư, thân phận tôn quý, Cảnh Thiếu còn chướng mắt sao? Có thể hay không cùng chúng ta nói ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Cảnh Thần trở lại thật sự là quá mức đơn giản có đề tài, Cảnh Nguyên bác bỏ vào tới những phóng viên này tưởng giúp đều tìm không thấy lý do. Cảnh Thần như cũ mang theo tới cười, ta cùng Kha tiểu thư liên hôn sự tình hoàn toàn giả dối hư ảo, những cái đó đưa tin liền ta chính mình cũng không biết là như thế nào ra tới, ta tới làm Cảnh Thị người thừa kế, là bởi vì ra quyết định, Cảnh gia có Cảnh Thị tập đoàn tuyệt đối cổ phần. Chỉ cần ông nội của ta nguyện ý, hắn tưởng đem công ty cho ai liền cho ai, hoàn toàn không tồn tại liên hôn vừa nói. Mọi người lập tức nổ tung nổi, này rõ ràng là ở ghét bỏ Kha Giao. Cảnh Nguyên Bắc nhìn âm thầm nôn nóng. Đại phòng người tắc lộ ra tươi cười. Kha Ly sắc mặt cũng khó coi xuống dưới, nhưng thật ra một bên Kha Giao, sắc mặt trước sau không có bao lớn biến hóa, nhưng Kha Ly biết, chính mình nữ nhi nắm chính mình cánh tay, rõ ràng tăng thêm lực đạo. Cái nào nữ hải tử sẽ không để bụng chính mình thanh danh đâu. Chúng truyền thông ánh mắt sáng lên. Cảnh Thiếu là ai này cái gọi là liên hôn là giả, như vậy ngươi cùng Kha tiểu thư là không có khả năng lạc. Là bởi vì Cảnh gia địa vị Kha tiểu thư thân phận còn chưa đủ sao. Bằng không Cảnh Thiếu như thế nào sẽ chướng mắt Kha tiểu thư. Cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, ở Hồng Kông địa vị cũng đủ, là bởi vì Kha gia ở Hồng Kông đã không thể giúp Cảnh gia vội sao. Cảnh Thần nhíu mày, ta cùng Kha tiểu thư xác thật không quen biết, có quan hệ Cảnh Thị người thừa kế những cái đó đưa tin, bất quá là đại gia suy đoán, cùng ta còn có Kha tiểu thư đều không có bất luận cái gì quan hệ, hiện tại chẳng qua là ở hướng đại gia kể ra một sự thật, vì cái gì các ngươi sẽ như vậy tưởng. Cảnh Thần tựa hồ có chút không rõ, nhìn các vị truyền thông, biểu tình thập phần vô tội. Cảnh Nguyên bác những người đó, rốt cuộc tìm được rồi lý do. Cho rằng nữ phóng viên cười nói, Cảnh Thiếu phỏng trừng không có trải qua quá chuyện như vậy, ngươi khả năng không biết, cảm thấy chuyện này đều là đại gia suy đoán, dâu dịa, nhưng Kha tiểu thư lại sẽ bởi vì chuyện này thanh danh có tổn hại, phía trước ngươi còn không phải Cảnh Thị người thừa kế thời điểm, mọi người đều cho rằng ngươi sẽ cùng Kha tiểu thư liên hôn, hiện tại không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy, ngươi như vậy thuận lợi liền lên làm Cảnh Thị người thừa kế, mà hiện, tại ngươi chính miệng thừa nhận liên hôn không tồn tại, Cảnh gia lúc ấy nhưng không có đối chuyện này làm ra bất luận cái gì đáp lại Nga. Đại gia tự nhiên liền sẽ cảm thấy Cảnh gia ghét bỏ Kha tiểu thư thân phận không đủ, Kha tiểu thư bị Cảnh gia từ bỏ. Cảnh Thân mày nhăn càng khẩn, ngay sau đó dường như có chút bất đắc dĩ nói, các vị hiểu lầm, kỳ thật theo ý ta tới, các ngươi ngay từ đầu liền lầm phương hướng, ta nói liên hôn vừa nói không tồn tại, là bởi vì Kha gia tiểu thư, còn có ta. Dùng liên hôn một từ đối chúng ta tới nói đều là một loại vũ nhục. Mọi người ngẩn ra, không nghĩ tới xe cảnh sát sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, ngay cả một bên Kha Giao, đều nhìn Cảnh Thần liếc mắt một cái. Cảnh Thần cười đối đại gia lắc đầu, ta vốn tưởng rằng chuyện này chính là một kiện lời đồn đãi mà thôi, gần nhất bởi vì công ty sự ta rất bận, thật đúng là không quá để ý này đó, bất quá mọi người đều như vậy cho rằng. Như vậy Kha tiểu thư thanh danh bị hao tổn cũng có trách nhiệm của ta. Cảnh Thần nhìn Kha Giao phương hướng, đi nhanh đi vào Kha Giao trước mặt, chúng phóng viên lập tức cùng lại đây. Cảnh Thần ở trước mắt bao người đối với Kha Giao thân sĩ cúc một cung, thực xin lỗi Kha tiểu thư, bởi vì ta nguyên nhân làm ngươi thanh danh bị hao tổn, ta xác thật không quá minh bạch những việc này, trước kia đối với ngươi tạo thành thương tổn mong rằng tha thứ, ta không nghĩ tới đại gia sẽ như vậy cho rằng, hiện tại, ta muốn hỏi một câu, Kha tiểu thư, ngươi có bạn trai sao? Cảnh Thần lời kia vừa thốt ra, đứng một loạt phóng viên nháy mắt trừng lớn mắt. Đây là có ý tứ gì? Là yêu cầu hôn vẫn là cái gì? Cảnh Thần lời này, liền Cảnh Lao gia tử cùng Cảnh Nguyên bác giật nảy mình, ở bọn họ trong mắt Kha Giao tuy rằng không tồi, chuyện này cũng xác thật là Cảnh gia không có xử lý tốt, nhưng bọn hắn cũng không muốn vì Kha Giao khiến cho Cảnh Thần như vậy hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc. Hôn nhân đại sự cũng không phải là cho đùa, cùng lắm thì vận dụng Cảnh gia cùng Thanh Bang thế lực, làm chuyện này vô pháp truyền bá đi ra ngoài, cái khác sự tình có thể lại thương lượng giải quyết, hoàn toàn còn. Chưa tới một hai phải Cảnh Thần cùng Kha Giao kết hôn nông nỗi. ngay cả Kha Giao cũng bị cảnh thần hoảng sợ, hoàn toàn không biết cảnh thần đây là có ý tứ gì. Nhìn cảnh thần đứng đắn nghiêm túc mặt, Kha Giao cơ hồ là bản năng trở về một câu, không, không có. Cảnh thần chính chính sắc mặt, đối Kha Giao nói, ta là cảnh thần, cảnh gia nhỏ nhất tôn tử, hiện tại là cảnh gia tân nhiệm người thừa kế, năm nay 22 tuổi, thân thể khỏe mạnh, không có gia tộc di truyền bệnh, vẫn luôn độc thân, không có bất luận cái gì cảm tình trải qua, ta sẽ hút thuốc, sẽ uống rượu, cũng sẽ một ít đánh bạc, nhưng không tham yên, không tham rượu, cũng không tham đánh cuộc, không có gì đại bất lương ham mê, có xe có phòng có công tác, tiêu chuẩn tiềm lực cổ, Kha tiểu thư muốn hay không suy xét một chút ta. Mọi người ngốc lập đương trường. Kha Giao cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khiếp sợ nói không ra lời. Cảnh thần tiếp tục nói, Kha tiểu thư không cần có áp lực, hôm nay xem như chúng ta lần đầu tiên chính thức nhận thức, phía trước những cái đó nghe đồn, xác thật là bởi vì ta dựng lên, làm nam sĩ, ta hướng ngươi tỏ vẻ xin lỗi, nếu sự tình đã như vậy, Kha tiểu thư không bằng liền thử tiếp xúc một chút ta, dù sao ngươi không bạn trai, ta không bạn gái. Nếu là ngươi tương lai cảm thấy chúng ta không thích hợp, có thể đem ta đạp, lại tìm một cái. Trung quanh như cũ yên tĩnh không tiếng động. Kha Giao đống nhiên phốc ca. Một tiếng bật cười, này tươi cười thuần tịnh, mang theo một tia người trẻ tuổi điểm mỹ cùng lanh lẹ. Kha Giao hướng cảnh thần vươn tay, ta họ Kha, Kha Giao, năm nay 22 tuổi, cùng ngươi cùng tuổi, mới từ nước ngoài đọc sách trở về, hiện tại ở Kha Gia trong công ty thực tập, thật cao hứng nhận thức ngươi. Mọi người đều bị trước mắt này hết thể khiếp sợ nói không ra lời, là thật sự không nghĩ tới nguyên bản rất là xấu hổ đề tài tới rồi này hai người trẻ tuổi trong tay thế nhưng liền dễ dàng như vậy giải quyết, hai người tựa hồ đối với đối phương một chút bất mãn đều không có, còn thật cao hứng bộ dáng. Những cái đó bị cảnh nguyên bác mời đến phóng viên lập tức liền khen cảnh thần có thân sĩ phong độ, khen Kha Giao hảo phóng thức lễ. Nhìn chung quanh một mảnh hòa thuận vui vẻ không khí. Những cái đó ngay từ đầu bị Đồng An Đình mời đến phóng viên tắc mí môi, này không khí thật sự quá tốt đẹp, hai cái đương sự đều không so đo, liền Kha Giao đều như vậy hào phóng tiếp nhận rồi cảnh thần, bọn họ nếu là còn tiếp tục đi xuống, phỏng trừng liền sẽ đã xảy ra chuyện. Kha Ly cũng không phải mềm quả hồng, hắn là sẽ không làm chính mình nữ nhi bị người đương tương xử. Kha Ly cùng cảnh lao ra tử sắc mặt đều hảo không ít, chuyện này rốt cuộc vẫn là bị này hai người trẻ tuổi dùng đơn giản nhất phương thức giải quyết. Cảnh thần vươn tay cùng Kha Giao lễ phép nắm chặt. Hai người nhìn nhau cười. Lúc này Đặng Chi Thành nữ nhi Đặng Nguyệt lại đây sinh động không khí, nàng cùng Kha Giao vốn chính là bạn tốt, giờ phút này càng là thân mật lôi kéo Kha Giao tay, hảo Giao Giao, khó được hôm nay ra tới chơi, bên kia còn có thật nhiều người đâu. Chúng ta cùng đi nhận thức một chút, Kha bà bá, Giao Giao ta mang đi lâu. Kha Ly cười, các ngươi người trẻ tuổi đi chơi đi. Không cần chơi quá điên, hôm nay là cảnh thiếu sân nhà, không được gây chuyện. Đặng Nguyệt cười, Kha bá bá yên tâm đi. Chúng ta nhất định ngoan ngoãn, cảnh thiếu, hôm nay chúng ta đều là ngươi khách nhân, ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi chúng ta Nga. Cảnh thần thân sĩ cười, nhất định. Sự tình tựa hồ liền như vậy kết thúc, hiện trường không khí lại lần nữa trở lại vừa mới một mảnh hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Các vị phóng viên cũng bị bảo toàn mang theo rời đi yến hội đại sảnh, trong đám người Đồng An Đình nhìn cảnh thần phương hướng, sắc mặt có chút âm độc, ngươi cho rằng, cứ như vậy liền kết thúc. A, cảnh thần, nếu ngươi dám làm ta đại phòng không mặt mũi, như vậy ta là có thể hoàn toàn hủy hoại ngươi. Các ngươi không cần bị cảnh thần lừa, hắn chính là cái ngụy quân tử, nương nữ nhân thượng vị, hắn kỳ thật sớm đã có nữ nhân. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến như vậy một tiếng rất có xuyên thấu lực thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, à, mọi người đều nhận thức, chính là cái kia khoảng thời gian trước bởi vì cảnh gia sự tình bước lên đầu bản đầu để mà mặt mũi quét rắc Nghiêm Ngọc Kiều. Thần Hy nháy mắt meo lại đôi mắt, ánh mắt trung nhiễm sát khí, tìm chết. Nghiêm gia hoàn toàn suy sụp, bị cảnh gia vứt bỏ, ngay cả Đồng gia, cũng không muốn giúp đỡ Nghiêm gia, lúc này Nghiêm thị gia tộc đã hoàn toàn từ Hồng Kông thương giới rời khỏi, đứng ở mọi người trước mắt Nghiêm Ngọc Kiều biểu tình rất là tiểu tụy, vốn là hơi hắc khuôn mặt ở như vậy thần sắc làm nổi bật hạ hiện có chút tang thương. Nghiêm Ngọc Kiều từ nhỏ cũng không ăn qua cái gì đau khổ, bởi vì có làm cảnh gia trưởng tức gì cả, cho nên nàng tuy rằng bản thân sinh ra cũng không tính cao, nhưng ở Hồng Kông thượng lưu vòng trung, vẫn là có không ít người đều sẽ cho nàng một cái mặt mũi, chính là từ cảnh gia đem Nghiêm gia từ bỏ. liền cái gì đều thay đổi. Mọi người đều không giúp bọn hắn, mọi người đều khi dễ bọn họ, Nghiêm gia hiện tại bước đi duy gian, này hết thể đều là bởi vì ai? Bởi vì Cảnh Thần, bởi vì Đông Phương Thần Hy. Nếu không phải hai người kia, nàng nói không chừng đã gả tiến Cảnh gia, làm Cảnh gia tôn tức, có gì cả ở, nàng liền tương đương với Cảnh gia nữ chủ nhân giống nhau, chính là đáng chết Cảnh Thần không muốn, hắn thế nhưng đi thích Đông Phương Thần Hy, Đông Phương Thần Hy mới đến Hồng Kông bao lâu? Nàng lại thích hắn bao lâu? Người nam nhân này thế nhưng không màng nàng thiệt tình mà đi để ý một cái khác không biết xấu hổ nữ nhân, nàng hận bọn hắn, hiện tại nàng quá có bao nhiêu thảm, nàng liền có bao nhiêu hận hai người kia. Hôm nay là Cảnh thị tiệc rượu, đã từng nàng thật sự không nghĩ tới, Cảnh Thần sẽ trở thành Cảnh gia người thừa kế, mà hiện tại đâu? Nhanh như vậy, lại là như vậy mau. Thân phận của hắn liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mà Cảnh Thần quá càng tốt, nàng liền càng không cam lòng. Nếu lúc trước hắn đáp ứng cưới chính mình, như vậy hiện tại nàng đâu? Nàng sẽ là Cảnh gia đương gia chủ mẫu. Gia đương gia chủ mẫu. Nghiêm gia làm sao đến nỗi rơi xuống hiện giờ kết cục. Đều là bởi vì Cảnh Thần, hắn rõ ràng đã sớm cùng cái kia Đông Phương Thần Hy cặp với nhau, hiện tại xả đến Kha gia đại tiểu thư, thế nhưng còn trang một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, hắn còn nhớ rõ nàng Nghiêm Ngọc Kiều sao. Nghiêm Ngọc Kiều đi vào phóng viên trước mặt, chính diện đối mặt Cảnh Thần. Đại gia không cần bị hắn lừa, người này tuổi không lớn, nhưng nhất sẽ gạt người, Cảnh gia như vậy đại gia tộc, sao có thể cuối cùng muốn hắn như vậy một cái tư sinh tử kế thừa gia tộc. Đại Phong mới là Cảnh gia nhất thích hợp người thừa kế, Cảnh lão gia tử hiện tại thân thể khỏe mạnh, hắn vì cái gì sẽ cứ như vậy cấp tuyển người thừa kế. Các vị, các ngươi không cần bị Cảnh Thần người này mâu người dạng bề ngoài lừa, ta nhất hiểu biết hắn. Trong khoảng thời gian này có thể nói là nhìn hắn từ một cái ở Cảnh gia không bị coi trọng tư sinh tử biến thành hiện giờ Cảnh gia đời kế tiếp đương gia nhân, hắn không có mặt ngoài nhìn qua như vậy ưu tú, bất quá là cái dựa vào nữ nhân thượng vị gia hỏa thôi. Lần trước cùng Kha tiểu thư liên hôn sự tình rất có khả năng chính là chính hắn thiết kế, đừng quên hắn cùng Thanh Bang hai vị đại đương gia đều là bằng hữu, muốn làm ra như vậy dư luận căn bản chính là kiện rất đơn giản sự tình, vì... Bất quá chính là nương Kha gia tên tuổi nâng lên chính mình thân phận mà thôi, kỳ thật hắn có nữ nhân, cái kia Đông Phương Thần Hy đều ở Cảnh gia ở đã lâu, bọn họ hai cái cảm tình nhưng hảo, hiện tại nói cái gì liên hôn không tồn tại, bất quá là bởi vì hắn lên làm. Cảnh thị người thừa kế, không cần Kha gia mà thôi. Nhìn Cảnh Thần ở như vậy trạng huống hạ như cũ trầm tĩnh sắc mặt, Nghiêm Ngọc Kiều trong lòng phẫn nộ không thôi, chính là cái dạng này, chính là hắn cái dạng này. Vững vàng bình tĩnh lệnh người mê muội, hoàn toàn mê đảo nàng, thế cho nên nàng đối hắn cảm tình một phát không thể vãn hồi, nhất biến biến ở trước mặt hắn buông chính mình tiêu ngạo, đem chính mình đặt nhất hèn mọn hoàn cảnh, chính là kết quả là, nàng cái gì đều không có được đến, chính mình chân quý nhất cảm tình ở bị người trong. Mắt không đang ra nhắc tới, đến cuối cùng lại bị hắn biến thành toàn Hồng Kông người đề tài câu chuyện, hạ hiện tại Nghiêm gia bại, nàng cái gì đều không có, đều là bởi vì hai người kia. Nàng một cái cũng không cần buông tha, quyết không thể làm hai người kia hảo quá. Nghiêm Ngọc Kiều nhìn thoáng qua Kha Giao, lạnh lùng cong cong môi, cười nói, Kha Giao, mệt ngươi vẫn là một người thiên kim tiểu thư, đã từng ta còn hâm mộ quá thân phận của ngươi, chính là hiện tại đâu. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ lưu lạc đến trở thành người khác thượng vị đá kê chân một ngày, ngươi thật cho rằng trước mắt người nam nhân này đối với ngoại giới những cái đó suy đoán hoàn toàn không biết gì cả. A. Sao có thể? Hắn là Cảnh lão gia tử tự mình tuyển định người thừa kế, hắn sẽ liền đơn giản như vậy đạo lý đối nhân xử thế cũng không biết. Bất quá là không nghĩ quản mà thôi, nói không chừng, hắn là yêu cầu ngươi xú danh thanh tới phụ trợ hắn cảm nhận chung một nữ nhân khác đâu. Kha Giao mím môi không nói gì, trong lòng lại đối Nghiêm Ngọc Tiểu dâng lên chán ghét, khó trách Cảnh Thần sẽ chướng mắt nàng, ngu xuẩn như vậy nữ nhân, nam nhân sẽ thích mới là lạ. Mặc kệ đã từng những cái đó đưa tin là chuyện như thế nào, hôm nay Cảnh Thần cùng nàng làm hết thệ là phương pháp giải quyết tốt nhất, cái này ngu xuẩn nữ nhân thế nhưng nhảy ra làm dối, nàng cho rằng nàng là ai. Có một số việc đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng tất cả mọi người không có nói toạc ý tứ ngươi lại càng muốn nhảy ra, thật là chê sống lâu. Nghiêm Ngọc Kiều nói, giống như cười chế nhạo nhìn về phía trong đám người Thần Hy, Phương Đông tiểu thư, ngươi như thế nào không nói lời nào nha. Ngươi nam nhân như vậy ưu tú, ngươi như thế nào không ra khoe ra đâu. Cảnh thần hao hết tâm tư đem ngươi làm ra cảnh gia, nghĩ mọi cách nâng lên thân phận của ngươi, ngươi có phải hay không thực cảm động a? Cũng không biết ở đâu làm ra thuốc hay làm cảnh lao gia tử thân thể dần dần khang phục, cuối cùng lại ở cảnh lao gia tử trước mặt nói những cái đó dược đều là ngươi cấp, làm ngươi thành công trụ vào cảnh gia, cảnh lao gia tử hiếm lạ nữ hài tử, ngươi hết thể ngoại tại điều kiện cơ hồ đều thỏa mãn lao gia tử đối với nữ hài tử yêu cầu, này hết thảy ngươi là luyện tập bao lâu mới có thể đạt tới. Nghe nói các ngươi ở 2 năm trước liền nhận thức, nên sẽ không cảnh thần ở 2 năm trước liền ở vì ngươi mưu hoa đi. Các ngươi hai cái một chút thảo đến lao gia tử niềm vui, cuối cùng cảnh lao gia tử thế nhưng liền cảnh thị người thừa kế vị trí đều cho cảnh thần vì thượng vị không tiếc tung ra liên hôn thủ đoạn, đem Hồng Kông các đại danh môn thiên kim đều cấp như là thương phẩm giống nhau dự đánh giá cái biến, thành công nâng lên chính mình thân phận. Rời đi đại chúng đối với hắn tư sinh tử không thể làm cảnh gia người thừa kế tầm mắt, một đám đều ở đoán trước rốt cuộc ai nhất thích hợp liên hôn. Ai cuối cùng sẽ trở thành cảnh gia lựa chọn, Kha tiểu thư thanh danh đủ lớn, mọi người đều cho rằng Kha giao gả tiến cảnh gia là ván đã đóng thuyền, nhưng cuối cùng đâu? Cảnh gia chân chính đương gia chủ mẫu sẽ là ngươi đi. Ha ha ha ha, cho đến lúc này, ngươi cái này tân nhiệm cảnh gia nữ chủ nhân liền sẽ trở thành mọi người tiêu điểm. Mọi người đều sẽ đã quên ngươi ti tiện sinh ra, mọi người đều chỉ biết hâm mộ ghen ghét ngươi có thể trở thành Hồng Kông đệ nhất hào môn đương gia phu nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy thực phong cảnh? Có phải hay không cảm thấy thực hạnh phúc? Cảnh thân lúc ấy liền sẽ biến thành toàn Hồng Kông nữ nhân tình nhân trong ngộng, nhìn. Nhiều si tình a. Vì chính mình bạn gái, chính mình đều ngồi trên cảnh thị đương gia nhân, vẫn là không quên đã từng ngươi, này hình tượng, chật chật chật. Nghiêm Ngọc Kiều Duẫn tự nói vui vẻ, thậm chí lo dịp đều có chút hỗn loạn, lúc này nàng đã đành phải vậy, nàng thật sự là quá muốn nhìn đến hai người kia xấu mặt, quá muốn nhìn đến hai người kia giống nàng liếc mắt một cái bị mọi người phỉ nhổ, bị cười nhạo, cho nên, nàng đem hết thể khả năng không có khả năng đều lập tức nói ra. Trung quanh thực an tĩnh, mọi người đều không nói lời nào, có chút khôn khéo người bắt đầu hướng cảnh gia đại phòng phương hướng nhìn lại, hôm nay này hết thể đều là nhằm vào cảnh thần. Phía sau màn là ai làm, đã thực rõ ràng, này đại phòng tuy rằng hiện tại mặt ngoài thất thế, nhưng rốt cuộc ở Hồng Kông phong cảnh như vậy nhiều năm, lại là cảnh gia bên trong nhân viên, hôm nay này tiệc rượu chính là cảnh gia làm, đại phòng người muốn làm ra điểm nhi sự tới, vẫn là có khả năng. Trong đám người Đồng An Đình đối với chung quanh ánh mắt làm như không thấy, liền tính mọi người đều cảm thấy là nàng làm kia thì thế nào. Cảnh thần thanh danh là hủy định rồi. Nàng nhất định phải làm cảnh thần lần này cùng Kha gia kết thủ, Kha giao là tốt nhất vật hy sinh. Nghĩ đến đây Đồng An Đình ánh mắt âm âm, đã từng Kha giao là bọn họ đại phòng thượng vị công cụ, chính là không nghĩ tới, Hồng Nhi còn không có tới kịp làm cái gì, cái này nha đầu liền thành cảnh thần thượng vị công cụ, thật là vô dụng, cảnh thần dùng qua, Hồng Nhi liền không khả năng lại dùng. Khả năng lại dùng, Kha giao đối bọn họ đại phòng mà nói, đã phế đi. Như vậy liền trực tiếp hủy hoại hảo, vừa lúc có thể trợ giúp bọn họ cấp cảnh thần thật mạnh một kích. Đạo, đạo, đặng giày cao gót đánh sàn nhà thanh âm. Mọi người đều lẳng lặng đứng không nói lời nào, chỉ có thần hy đi bước một đi ra đám người, kia một đôi tinh xảo giày cao gót trên sàn nhà đánh ra dễ nghe thanh âm, hoa lệ mềm mại làn váy theo trắng non hai chân chậm rãi đong đưa, cao gầy dáng người, ưu nhã dáng người. Này một thân màu tím váy dài càng là làm nàng nhiều một phần ung dung cùng tôn quý. Yến hội đại sảnh lượng bạch ánh đèn chiếu dọi xuống, kia một thân trắng nón da thịt thế nhưng làm người cảm thấy châu ngọc rực rỡ. Thần Hy đi bước một đi đến Trư Cát Nguyệt Hoa bên người dừng lại, đối mặt Nghiêm Ngọc Kiều, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt chết hàn. Nàng hướng Trư Cát Nguyệt Hoa vươn tay, kia tố bạch bàn tay liền như vậy bình nằm xoài trên Trư Cát Nguyệt Hoa trước mặt, chỉ nghe một chữ, thương. Trư Cát Nguyệt Hoa ngẩn ra. Nhìn thần hy liếc mắt một cái, ngay sau đó gợn sóng bất kinh từ trên người lấy ra chính mình xứng thương, đệ dẹt ẻ ạ lệ. Tinh xảo đệ dẹt ẻ ạ lệ nắm ở thần hy trong tay, kia tối om họng súng dần dần nhắm ngay Nghiêm Ngọc Kiều. A người chung quanh kinh hô ra tiếng, mọi người đều bị thần hy này nhất cử động dọa bản năng lui về phía sau một bước, một đám mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía đám người trung ương nhất cái kia mỹ lệ tinh xảo đến không thể bắt bẻ thiếu nữ. Đây là muốn giết người. Trước mắt bao người, đông đảo phóng viên trước mặt, sắt, quá mẹ nó kiêu ngạo, lầy nhướng mày cười, nha đầu này rốt cuộc lộ ra tàn nhẫn một mặt. Liệt Diễm mắt lộ ra chờ mong, dù sao nữ nhân kia sống hay chết đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn nhưng thật ra thực chờ mong Thần Hy có thể hay không thật sự ở chỗ này liền một bắn chết trước mắt cái này rác rưởi giống nhau nữ nhân. Giang Kỳ Như cũng là một trương cao lãnh mặt, chỉ ánh mắt rụt rụt, mặt khác, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Cảnh Thần, Cảnh Hàm, Cảnh Nguyên Bắc đều dọa cả kinh. Ba người muốn ngăn cản, nhưng bị Chư Các Nguyệt Hoa cùng Hàn Trạch ánh mắt ngăn lại. Cảnh Lao Gia Tử cũng là hoảng sợ, hắn một chút cũng không hy vọng Thần Hy như vậy mỹ lệ ngoan ngoãn nữ hài tử trên tay dính lên máu tươi. Hàn Thanh Vinh ở một bên ngăn cản hắn, đối hắn lắc đầu. Hàn Thanh Vinh nhấp một ngụm trong tay rượu vang đỏ, hắn liền biết, cái này nha đầu, tuyệt không sẽ giống mặt ngoài như vậy vô hại, người kia bạn gái, có thể là cái người lương thiện. Cảnh Lao Gia Tử nhìn thoáng qua bên người Hàn Thanh Vinh, mí môi trung quy là không nói gì, hiện tại hắn càng thêm đích xác định, Thần Hy không đơn giản, hắn có thể cảm giác đến Hàn Thanh Vinh đối Thần Hy mang theo một loại thưởng thức thậm chí là tôn trọng. Không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng hắn chính là có. Hàn Thanh Vinh là thanh bang đã từng đại đương gia, thanh bang nhân mạch vong muốn so cảnh gia phức tạp nhiều. Hàn Thanh Vinh không có khả năng bởi vì Thần Hy cấp trừ các nguyệt hoa trị hết hai chân liền đối Thần Hy ôm có như vậy thái độ. Này sau lưng, khẳng định còn có chuyện gì là hắn không biết. Trung quanh truyền thông đều bị dọa choáng váng, kia thương là Nguyệt Hoa công tử, bọn họ nên làm cái gì bây giờ a? Đại phòng người cũng bị dọa tới rồi, Đồng An Đình tưởng mở miệng quát lớn, còn không có há mồm. Phía sau Cảnh Hồng liền kéo một chút nàng, đối hắn lắc lắc đầu. Nghiêm Ngọc Kiều chưa bao giờ ở Thần Hy trong mắt nhìn đến như vậy lãnh khốc lạnh băng ánh mắt, hiện tại nàng cảm thấy, Thần Hy xem ánh mắt của nàng căn bản là không giống như là đang nhìn một cái người sống ánh mắt. Ngươi muốn làm gì? Nghiêm Ngọc Kiều thanh âm có chút ức chế không được run rẩy. Thần Hy lạnh lùng cong cong môi, đệ dẹt ẻ ạ lệ nhắm ngay Nghiêm Ngọc Kiều, quỳ xuống tới cấp bổn tiểu thư dập đầu ba cái văng rội. Ngoan ngoãn nhận sai, sau đó cả nhà lăn ra Hồng Kông, bổn tiểu thư xem ở ngươi gì cả là cảnh gia trưởng tức phần thượng, cấp cảnh lao ra tử một cái mặt mũi, lưu ngươi một mạng, nếu không, sắt, vô, xá. Nghiêm Ngọc Kiều lại lần nữa run lên, thật sự là Thần Hy cuối cùng kia ba chữ thanh âm lãnh quá mức dọa người, nàng ức chế không được chính mình run rẩy. Nhìn người chung quanh, Nghiêm Ngọc Kiều thâm hô mấy hơi thở, ổn ổn cảm xúc, đông. Đông Phương Thần Hy, ngươi thấy rõ ràng đây là địa phương nào, nơi này nhiều người như vậy, còn có truyền thông ở, ngươi dám giết người sao? Giết người chính là muốn phạm pháp, ngươi cho rằng, nhiều người như vậy thấy được, ngươi còn có thể chạy trốn rớt. Thần Hy nói, ta đếm ba tiếng, quỳ xuống dập đầu, nếu không, hôm nay, chính là ngươi ngày chết. Một, ngươi dám. Nhị, trước mắt bao người, ngươi. Tam. Ta nói cho ngươi, ngươi, Frank, a, ai cũng không nghĩ tới, Thần Hy nói đến ba tiếng, liền thật sự chỉ đến ba tiếng tiếng nói vừa dứt, Thần Hy không có chút nào do dự, tiếng súng liền vang lên. Mọi người kêu sợ hãi lui về phía sau, không tự chủ được liền ngồi xổm thân cong lưng, Nghiêm Ngọc Kiều cũng đồng thời kêu thảm thiết ra tiếng. Nay một thương, Thần Hy cũng không có hoàn toàn muốn Nghiêm Ngọc Kiều mệnh. Chỉ đánh vào nàng đùi phải thượng, bởi vì đùi phải bỗng nhiên bị thương, Nghiêm Ngọc Kiều quỳ một gối xuống đất. Thần Hy lạnh lùng nói, dập đầu nhận sai. Nghiêm Ngọc Kiều chưa bao giờ chịu quá như vậy trọng thương, giờ phút này đùi phải thượng đau đớn làm nàng có chút chịu đựng không được, chính là cũng bởi vì như thế, mà càng thêm phẫn hận Thần Hy, cố nén đau đớn, Nghiêm Ngọc Kiều cắn răng ngẩng đầu, đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm Thần Hy, tiện nhân. Frank. A. Lại là một thương, đánh vào Nghiêm Ngọc Kiều chân trái, Nghiêm Ngọc Kiều hai đầu gối quỳ xuống đất. Này một thương, rốt cuộc bừng tỉnh Đồng An Đình. Đồng An Đình có chút không thể tin được, Thần Hy thật sự sẽ ở trước mắt bao người nổ súng giết người, nàng làm sao dám? Nàng làm sao dám? Chính là không biết vì cái gì, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Đồng An Đình. Ở ngay lúc này, xem đại gia đối với Thần Hy làm đều thờ ơ khi. Nàng chính mình thế nhưng bản năng không muốn làm ra bất luận cái gì phản ứng, như cũ lẳng lặng ở trong đám người quan khán tình thế phát triển. Đại phòng toàn gia đều bị dọa tới rồi, lại cùng mọi người giống nhau trầm mặc. Thần Hy môi đỏ hơi câu, tư vị như thế nào? Đừng quên ta là học y gì, ta xuống tay chính là rất có chú ý, rõ ràng nói cho ngươi, này hai thương đã thương tới rồi ngươi chân cẳng quan trọng gân mạch, ngươi này hai chân, xem như hoàn toàn phế đi. T. Đã từng liền thành nghe nói qua cái này nữ hải tử y thuật lợi hại, phía trước trị hết Nguyệt Hoa công tử hai chân, từ đây trở thành thanh bang tòa thượng tân, sau lại trị hết cảnh lao gia tử một thân bệnh tật, do đó trụ tiến cảnh gia, đến cảnh gia giữ gìn. Khoảng thời gian trước ở cảnh lao gia tử tiệc mừng thọ thượng, nghiêm lão gia tử bị thương, giống như cũng là cái này thiếu nữ cứu trị. Nhưng mà những việc này, lại không có ở Hồng Kông xã hội thượng lưu rộng khắp truyền bá, bởi vì cái này thiếu nữ, thật sự là quá tuổi trẻ, nàng còn chưa thành niên. Ai có thể tin tưởng một cái vị thành niên hài tử có thể có như vậy năng lực? Mặc dù sự thật bãi ở trước mắt, bọn họ như cũ không thể tin. Kim Bích Huy Hoàng Yến hội đại sảnh, một vòng quần áo ngăn nắp đám người, một bên còn có thượng bách gia truyền thông. Tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn trung ương nhất cái kia dung mạo xuất chúng thiếu nữ, giờ này khắc này mọi người mới bỗng nhiên cảm thấy, đứa nhỏ này không phải đơn giản thiếu nữ, trên người nàng có một cổ người trưởng thành mới có ổn trọng cùng quyết đoán, này cổ khí thế, chỉ có trường kỳ tẩm thương trường người, mới có, rất giống. Năm đó cảnh lão gia tử, Nghiêm Ngọc Tiều nghe nói chính mình hai chân hoàn toàn phế đi, nàng có chút không dám tin tưởng, trước mắt bao người. Đông Phương Thần Hy thế nhưng thật sự không chút nào che giấu nổ súng đả thương nàng. Nàng hai chân rất đau, không có đứng lên sức lực, Nghiêm Ngọc Tiểu thử vài lần, cuối cùng đều lấy té ngã chấm dứt. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nghiêm Ngọc Tiểu ngẩng đầu, nhìn cái kia như cũ lấy thương đối với chính mình thiếu nữ, đôi mắt phẫn hận trùng đã mang theo một tia sợ hãi. Ngươi, ngươi thật to gan. Không thấy được nơi này nhiều người như vậy sao? Đông Phương Thần Hy, nơi này nhiều như vậy truyền thông, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hành vi hôm nay trả giá đại giới. Ha ha ha ha, Thần Hy không chút nào che giấu cuồng vọng cười to, trả giá đại giới. Ngươi cho rằng ta sẽ trả giá cái gì đại giới? Ngồi tù. Đền mạng. Ha ha ha ha. Ngươi quá để mắt chính ngươi, Nghiêm Ngọc Kiều, ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì? Hôm nay ta Đông Phương Thần Hy liền tính là ở chỗ này đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Toàn Hồng Kông cũng không ai dám đụng đến ta nửa cọng tóc. Nói không chừng, bọn họ còn sẽ khen ta dũng cảm, quả quyết sắc bén đâu. Nghiêm Ngọc Tiều trừng lớn mắt, ngươi nói hiệu nói vượng. Ha ha ha ha ha, Thần Hy trào phúng nhìn Nghiêm Ngọc Tiều. Phanh! Lại nã một phát súng, người chung quanh đều là run lên. A, Nghiêm Ngọc Tiều sủi lơ trên mặt đất, ấn tay trái cánh tay khớp xương chỗ, mãnh liệt đau đớn, làm nàng trên mặt đất lăn lộn, chính là tứ chi bị phế đi tam chi. Nàng động tác đã chịu nghiêm trọng trở ngại, loại này thân bất do kỷ cảm giác so đau đớn trên người càng làm cho nàng sợ hãi. Cố tình lúc này, cái kia ác ma đều thanh âm như cũ truyền tiến nàng trong óc, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng tới chọc ta, nhưng là ngươi cố tình cảm thấy chính mình thông minh vô địch. Hôm nay, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta ở Hồng Kông, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Thương như cũ bị nắm ở trong tay, Thần Hy ngước mắt, trong mắt có cổ khí phách tàn nhẫn. Bị kia tối om họng súng đối với, Thần Hy đối diện người đều có chút sợ hãi, lại bị Thần Hy trên người kia cổ hồn nhiên thiên thành cường giả khí thế chấn, bọn họ một đám đều có một loại chân mềm cảm giác, nhưng mà rốt cuộc đều là thương trường người trên, có thể tham dự cảnh gia yến hội, như vậy tự nhiên cũng đều là trải qua qua sóng to gió lớn, đối mặt trước mắt cái này cường thế thiếu nữ, mọi người nuốt nước miếng, nhấp nhấp môi, miễn cưỡng đứng, đều cho ta nghe. Quốc tế tam đại hắc bang đều là bằng hữu của ta, bọn họ đương ra người hiện tại đều ở ta phía sau đứng, cảnh thị tập đoàn, ta Đông Phương Thần Hy bảo định rồi, hiện giờ chính trực cảnh thị tập đoàn đương ra nhân thay đổi triều đại, một đám đều cho ta thu hồi các ngươi tâm tư, ta không hy vọng nhìn đến bất luận kẻ nào đối cảnh thị tập đoàn hạ bộ, nếu có người vi phạm, một luật, mặt, sắt. Như vậy cường thế chân áp khẳng định sẽ khiến cho một ít người bất mãn. Thương trường nơi này, vốn là các bằng bản lĩnh, đôi khi, đang lúc thương nghiệp cạnh tranh, nếu ngươi đều không cho phép, như vậy khẳng định sẽ kích khởi một ít tính cách kịch liệt người ra tới phản kháng. Những người này đều là ở thương trường có uy tín danh dự người, cưỡng chế quá mức, chỉ biết khiến cho bán ngược. Nhưng mà đời trước ở quyền lợi đỉnh lăn lộn cả đời Thần Hy lại là minh bạch, sẽ khiến cho bán ngược, cũng bất quá là bởi vì quyền thế không đủ. Đương một người có được tuyệt đối quyền lợi cùng vũ lực, như vậy hết thể âm mưu quỷ kế, đều là hưởng phí. nàng muốn đem quốc tế tam đại hắc bang đều nắm ở trong tay, đem cảnh thị tập đoàn nâng đỡ đến châu Á đệ nhất, tương lai phương Đông tập đoàn, quốc tế đỉnh cấp tập đoàn tài chính chung, nhất định có nàng một vị trí nhỏ. Nhất định có nàng một vị trí nhỏ. Làm thành này hết thể lợi thế, chính là Hà Gia. Đời này gặp được sư huynh người này, nàng nhận định sư huynh, tương lai liền nhất định sẽ gả vào Hà Gia, nàng không chỉ có phải gả cho sư huynh, còn phải làm Hà Gia danh xứng với thực đương gia chủ mẫu, đem toàn bộ Hà Gia quyền thế, đều nắm giữ ở chính mình cùng sư huynh trong tay. Hà Gia cùng nàng tại ngoại giới quyền thế, tương phô phối hợp, cho nhau xúc tiến, lúc này, nàng cần thiết cường đại chính mình. Chờ nàng trọng trấn dược môn, ngồi trên Hà Gia đương gia chủ mẫu, ở quốc tế thượng quyền thế ngập trời thời điểm, quốc tế thương giới, hắc bạch lưỡng đạo, kỳ môn giang hồ, nàng đến muốn nhìn, trên thế giới này, còn có ai dám cùng nàng Đông Phương Thần Hy làm trái lại. Một cổ nồng đậm dã tâm từ Thần Hy trên người phun trào ra tới, Thần Hy đôi mắt biến tinh lượng, nhìn Nghiêm Ngọc Tiểu cùng chung quanh người ánh mắt cũng càng thêm thị huyết tàn nhẫn. Đời trước nàng chỉ làm được châu Á đệ nhất, đã từng bởi vì thân thể không biết cố gắng, nàng có rất nhiều mục tiêu cùng động lực đều bị áp chế, nhưng mà đời này thân thể khỏe mạnh, nàng hoàn toàn đã không có băn khoăn, lại nhận thức sư huynh người này, từ nhỏ cùng hắn sớm chiều tương đối, sư huynh bản tính, rốt cuộc vẫn là ảnh hưởng tới rồi nàng. Thần Hy trong lòng rất rõ ràng, sư huynh đối đãi người khác, tuyệt không giống đối đãi nàng khi như vậy ôn hòa, hắn thực bá đạo, rất cường thế, đã từng ở thanh thị quán ba chung. Bởi vì Lâm Nguyên mắng nàng sư huynh liền phải đường trường đem Lâm Nguyên bóc chết, trước mắt bao người, sư huynh dám làm như vậy, khẳng định là có tuyệt đối tự tin. Tỉnh ủy phó thư ký đắc tội nàng, sư huynh vô thanh vô tức liền đem một cái ở địa phương kinh doanh nhiều năm tỉnh ủy phó thư ký xử lý, này cổ giấu ở trong lòng cường thế cùng tàn nhẫn sư huynh vẫn luôn ở nàng trước mặt che giấu thực hảo. Nam nhân kia phỏng trừng từ nhỏ liền đem nàng trở thành một cái bị sủng ái lớn lên tiểu nữ hài. Hắn thói quen tính sùng nàng, cho nên luôn là sợ hãi nàng nhìn đến hắn âm u một mặt. Nhưng mà trên thực tế, nàng Đông Phương Thần Hy giống như cũng không phải người tốt ta. Nếu có thể có sư huynh như vậy quyền lợi cùng địa vị, nàng cũng sẽ không nương tay. Thần Hy nhìn về phía hiện trường đám người, môi đỏ thị huyết gợi lên, ở Hoa Hạ nội địa, ta có tuyệt đối nhân mạch, các ngươi cho rằng, trước mắt bị các ngươi nhìn đến này đó, cũng đã là ta toàn bộ sao. Ha ha ha ha. Trong tay ta, còn có một cổ không thua gì tam đại hắc bang thế lực, chọc giận ta, Hoa Hạ nội địa ngươi đại không đi xuống, Mỹ Châu là mạ phì ạ địa bàn, vùng Trung Đông là liệt hỏa tập đoàn địa bàn, Châu Á có thanh bang, đến nỗi Châu Âu, à. Nhìn đến Minh Nhã quốc tế thiếu chủ đứng ở ta phía sau sao. Trên thế giới này, tựa hồ chỉ có Châu Phi các ngươi có thể đi, còn muốn phòng ngừa hắc đạo thế lực đuổi giết, ai có lá gan, hoan nên tới khiêu chiến ta. Frank. Thần Hy một thương đánh vào cách đó không xa pha lê bình phong thượng. Xôn xao. Tinh mỹ bình phong biến thành từng khối mảnh vỡ thủy tinh, nát đầy đất. Có người dọa trong tay chén rượu rơi xuống đất, nhưng mà trên sàn nhà phô xa hoa dương nhung thảm, chén rượu rơi xuống đất không có phát ra nửa điểm nhi thanh âm, chỉ những cái đó rượu ngon, ở dương nhung thảm thượng lưu lại một mảnh đỏ sậm dấu vết. Trung quanh truyền thông đã ở không biết khi nào đều đã cầm trong tay camera bông. Một đám đều sắc mặt kinh hãi nhìn đám người trung ương nhất thiếu nữ, cảnh hàm là hoàn toàn doãn đốc. Đây là hắn ngày thường nhìn thấy Thần Hy sao. Hôm nay cảnh thị rất nhiều cao tầng cũng tham gia trận này đến hội, Thần Hy mục đích còn không có hoàn toàn đạt tới, thương như cũ ở trong tay, sở hữu cảnh thị cao tầng. Ta hôm nay liền ở chỗ này tuyên bố, cảnh thần cái này người thừa kế ta sẽ không tiếc hết thể đại giới giữ được, chỉ có cảnh thần làm đương gia nhân cảnh thị tập đoàn. Mới là ta Đông Phương Thần Hy bằng hữu, nếu không, đó chính là địch nhân, chính là dùng để tiêu diệt, nếu các ngươi không sợ đã chịu thanh vinh tập. Đoàn, lệ cả quốc tế, minh nhã quốc tế, liệt hỏa tập đoàn còn có Hoa Hạ nội địa liên hợp chèn ép, có thể thử tiếp thu những người khác làm cảnh thị đương gia người. Một khi cảnh thị tập đoàn đương gia nhân đổi chủ, một tháng trong vòng, ta sẽ làm cảnh thị tập đoàn trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Hiểu chưa? Không có xem mọi người phản ứng, Thần Hy nhìn về phía trên mặt đất Nghiêm Ngọc Kiều, trong mắt có cổ tàn nhẫn hưng phấn, đối với Nghiêm Ngọc Kiều đùi phải đầu gối khớp xương chỗ. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Tiếng súng không ngừng vang lên, ở toàn bộ trong đại sảnh quanh quẩn, này từng tiếng tiếng súng, chấn người chung quanh tâm can phổi đều đi theo run rẩy. Thần Hy mỗi một phát viên đạn, cơ hồ đều đánh vào không sai biệt lắm bộ vị, Nghiêm Ngọc Kiều đùi phải đầu gối khớp xương chỗ. Nhưng mà những người khác nhìn không ra tới, hiện trường mấy cái trải qua quá mưa bom báo đạn người lại là nhìn ra được tới, mặc kệ là Lầy, Chư Cát Nguyệt Hoa, Hàn Trạch vẫn là Liệt Diễm, đều nhìn ra Thần Hy mục đích, mấy người không tự chủ được nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, trong lòng đối với Thần Hy tàn nhẫn, lại có một cái tân nhận thức. Nàng đây là chuẩn bị chỉ cần dùng viên đạn đối xuyên thấu tính, sống sờ sờ làm Nghiêm Ngọc Tiểu đương trường cắt chi. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Tiếng súng không ngừng ở vang, cùng với Nghiêm Ngọc Tiểu đã nghẹn ngào đến thay đổi thanh kêu thảm thiết, mọi người tựa hồ thấy được huyết nhục bay tứ tung cảnh tượng. Thần Hy thương pháp tương đối vẫn là thực chuẩn, sư huynh thương pháp liền phi thường đồng, Thần Hy đã từng nhàm chán thời điểm liền đi theo sư huynh luyện qua một ít. Hơn nữa đời trước đã từng luyện qua xạ kích đáy, hiện tại lại có tu vi trong người, tay thực ổn, cho nên tuy rằng Thần Hy rất ít sợ thương, nhưng thương pháp lại một chút cũng không kém. Mỗi một viên đạn đánh trúng bộ vị, đều là thành trình tự sắp hàng, mỗi một viên đạn phóng ra, Thần Hy đều thêm chú ám kình, viên đạn chấn nhập Nghiêm Ngọc Kiều, xác thật là huyết nhục bay tứ tung, bởi vì những cái đó huyết nhục đều đã bị chấn tạc mở tung tới. Hoa lệ dương nhung thảm, đỏ sậm ở lan tràn, Nghiêm Ngọc Kiều tiếng kêu thảm thiết cuối cùng đều đã hoàn toàn thay đổi âm, thẳng đến viên đạn đánh xong, kia lệnh người sợ hai tiếng súng mới cuối cùng ngừng lại, mọi người như cũ ngốc ngốc nhìn đám người trung ương nhất cái kia có thiên sứ nét mặt thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo thật sự là quá mức xuất sắc, mặt ngoài nhìn, thật sự cũng chỉ là một cái kiểu dưỡng thiên kim tiểu thư, nhưng mà trước mắt này máu chảy đầm địa hình ảnh, lại làm mọi người đối cái này thiếu nữ sinh ra sợ hãi. Giờ phút này, Nghiêm Ngọc Kiều đùi phải, đầu gối dưới bộ phận đã hoàn toàn cùng đùi chia lịa, một con làn da hơi hắc cẳng chân, có thể là bởi vì miệng vết thương quá mức đau đớn mà có vẻ màu da trắng bệnh cẳng chân, bàn chân thượng còn mang giày cao gót, liền như vậy máu chảy đầm địa cùng thân thể chia lịa, như cũng là Nghiêm Ngọc Kiều ngay từ đầu nằm trên mặt đất khi bộ dáng, nhưng đầu gối chỗ lại tách ra một đoạn. Mọi người đều bị trước mắt này huyết tinh một màn dọa sắc mặt trắng bệnh. Thần Hy đem thương tùy tay ném đi, Chư Cát Nguyệt Hoa tiếp được, đem đệ dẹt ẻ ạ Lệ thu hồi trong lòng ngực. Thần Hy tố bạch bàn tay duỗi hướng Lầy phương hướng. Thương! Mọi người đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Còn muốn tiếp tục. Lầy chọn chọn liêm diêm đôi mắt, cười khanh khách đem trên người xứng thương lấy ra, cách không ném đi, vững vàng rơi vào Thần Hy trong tay. Thần Hy nhắm ngay Nghiêm Ngọc Tiểu chân trái đầu gối khớp xương chỗ, tiếp tục vừa rồi động tác. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Địa ngục ma linh tiếng súng, vẫn luôn ở vang, tiếng súng kết thúc, Nghiêm Ngọc Tiểu tả cẳng chân cùng thân thể chia lịa. Thần Hy bàn tay hướng Hàn Trạch phương hướng. Thương! Hàn Trạch đem xứng thương vứt đến Thần Hy trong tay, sau đó tiếng súng tiếp tục vang lên. Nghiêm Ngọc Kiều cánh tay trái từ khớp xương trô đứt gãy. Thương. Nay một tiếng là đối Liệt Diễm nói, Liệt Diễm thương bị nắm ở Thần Hy trong tay, mấy thương qua đi, Nghiêm Ngọc Kiều cánh tay phải từ khớp xương trô đứt gãy. Mọi người đều nói không ra lời, toàn bộ hiện trường an tĩnh châm rơi có thể nghe, Nghiêm Ngọc Kiều sớm đã đau ngất xỉu đi. Thần Hy đem súng lục ném về Liệt Diễm trong tay, đi bước một đi vào Nghiêm Ngọc Kiều bên người. Cười lạnh nhìn nhìn tựa hồ đã không có nhiều ít sinh khí Nghiêm Ngọc Kiều, mấy cây ngân châm ra tay, chắc nhập Nghiêm Ngọc Kiều thân thể. A. Tê tâm liệt phế, thảm thiết đến biến âm kêu thảm thiết. Nay lệnh người ra đầu tê dại giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại pha một cái khác dễ nghe thanh âm. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết, ta Đông Phương Thần Hy vẫn là cái thực thiện lương hài tử. Ngươi tuy rằng tội không thể thứ, nhưng rốt cuộc cũng bất quá là cái vô tri thiếu nữ mà thôi. Ta biết sự tình hôm nay không phải ngươi an bài, cho nên đâu. Ta chỉ phế đi ngươi tứ chi, sẽ không muốn ngươi mệnh, không cần lo lắng ha. Nghe Thần Hy cuối cùng kia thậm chí có chút điểm mỹ thanh âm, mọi người nhịn không được trong lòng sợ hãi. Cái này thiên sứ mỹ lệ động lòng người thiếu nữ, này tâm, cũng quá khủng bố một chút. Không sai. Vừa mới các nàng còn chỉ là cảm thấy Thần Hy tàn nhẫn, mà hiện tại, Thần Hy cho các nàng ấn tượng đã là khủng bố. Thần Hy ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Chư Cát Nguyệt Hoa, cười khanh khách nói, nàng liền giao cho ngươi, vừa mới ta chắt nhập nàng trong thân thể ngân châm thượng liền mạt có dược, yên tâm, nàng tuyệt không sẽ chết, nhìn một cái nàng hiện tại bộ dáng, có phải hay không thực đặc biệt. Tứ chi đều là từ khớp xương chỗ đứt gãy, nhưng mà cả người kỳ thật cũng không có gì trở ngại, bất quá nàng hiện tại bộ dáng, nếu là ở trên cổ xuyên một cái dây thừng, này tạo hình, kỳ thật vẫn là rất có hỉ cảm, chờ nàng tứ chi miệng vết thương khép lại, quỳ dạp trên mặt đất đi đường, chủ nhân dùng một cây dây thừng nắm, khẳng định sẽ rất có cảm giác, đừng quên, nàng chính là có thể nói Nga. Trung quanh khách khứa bị thần hy dọa nháy mắt liền tê liệt ngã xuống mấy cái. Chư các nguyệt hoa ôn nhuận lịch sự tao nhã khuôn mặt lộ ra một cái nhu tình như nước làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười, không nghĩ tới nhìn như điểm tĩnh thanh nhã ngươi, cũng có như vậy bướng bỉnh một mặt, yên tâm, ta nhất định sẽ vì Nghiêm tiểu thư tìm một cái hảo quy túc, ngầm phòng đấu giá, khẳng định có thể cho nàng tìm được một cái giàu có sinh hoạt hoàn cảnh, Nghiêm gia hiện tại bại, Nghiêm tiểu thư cái dạng này trở về phòng trừng cũng sẽ không có ngày lành quá, không. Bằng chúng ta liền giúp nàng một cái vội, tìm cái có tiền người, dưỡng nàng. Quần áo ngăn nắp khách khứa, lại lần nữa tê liệt ngã xuống mấy cái. Ha ha ha ha lẩy cười ha ha. Người chung quanh đều bị dọa sắc mặt trắng bệnh, đồng nhiên nghe được lẩy khoa trương như vậy tiếng cười, mọi người đều nhịn không được tâm đều đi theo run lên. Ta nói tiểu thần hy, ngươi cũng thật sẽ chơi. Nói xong câu đó, lẩy sắc mặt nháy mắt liền biến có chút oán nghiệm. Một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng, chớp chớp đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn thần hy, chúng ta là trước nhận thức, chúng ta cũng là bạn tốt ta. Như vậy mới mẻ món đồ chơi, ngươi như thế nào không? Mới mẻ món đồ chơi, ngươi như thế nào không cho ta một cái đâu? Vì mau phải cho cái kia ngụy quân tử. Ta hai quan hệ nhất thiết, nếu không cho ta đi. Mỹ Châu bên kia ngầm phòng đấu giá, ta bảo đảm, Nghiêm tiểu thư hiện tại bộ dáng. Nhất định thực đăng giá, đến lúc đó hai ta chia đều, thế nào? Thần hy câu môi cười, không cần cùng ta khách khí như vậy, tuy rằng Nghiêm tiểu thư hiện tại bộ dáng là ta tạo thành ra tới, nhưng ta hảo phóng thực, sẽ không thu phí, Nghiêm gia người cũng không cần cảm tạ ta, Nghiêm tiểu thư là Hồng Kông người, vẫn là giao cho thanh bang tương đối hảo, bán đầu ra tới tiền, thanh bang cấp Nghiêm gia một ít là được, ta liền không cần. Lầy chớp chớp mắt, vậy được rồi. Nghe ngươi. Kỳ thật ngươi không cần như vậy hào phóng, ngươi tưởng A. Nghiêm gia hiện tại gia bại, tương lai sinh hoạt đều thành vấn đề, bọn họ nhất định đang lo đi chỗ nào kiếm tiền đâu. Hiện tại hảo, Nghiêm tiểu thư bị ngươi như vậy một tá giả, nháy mắt là có thể vì Nghiêm gia kiếm tới tuyệt bút tiền tài, mặc dù rời đi Hồng Kông, Nghiêm gia mọi người cũng không cần lo lắng sinh kế vấn đề, Nghiêm gia trên dưới đều hẳn là cảm kích ngươi đâu. Ngươi thu một chút thù lao, là hẳn là... Thần hy cười tủm tỉm nhìn lầy. Lầy ngược lại nhìn về phía trên mặt đất trừng lớn đôi mắt, cả người đã lâm vào dại ra Nghiêm Ngọc Kiều, cười liễm diễm mê người. Nghiêm tiểu thư, ngươi không cần quá cảm kích thần hy Nga. Chúng ta biết Nghiêm gia hiện tại quá không tốt, Nghiêm tiểu thư hẳn là cũng thực sốt ruột, rất muốn giúp đỡ người nhà giải quyết vấn đề đi. Yên tâm, cái này hảo, chính ngươi về sau tìm được rồi hảo quy túc, Nghiêm gia người sinh kế vấn đề cũng giải quyết, thần hy tuy rằng giúp ngươi đại ân. Nhưng cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, chúng ta bất quá chính là tiêu phí mấy viên viên đạn, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, chúng ta cũng coi như là làm tốt sự, cho nên ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Mọi người hàm răng run lên nghe thần hy cùng lẩy như vậy ngươi một lời ta một ngữ liền như vậy vui sướng quyết định Nghiêm Ngọc Kiều vận mệnh, nhìn xem trên mặt đất phế nhân một cái Nghiêm Ngọc Kiều, nghĩ lại Hồng Kông trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh sự. Lúc này mới bao lâu, đã từng cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, liền rơi vào như thế kết cục. Còn có bị dọa sắc mặt trắng bệnh, chính là Đồng An Đình, nàng là thật sự không nghĩ tới, thần hy sẽ là trước mắt cái dạng này. Trước sau tương phản quá lớn, đại phòng toàn gia đều có chút phản ứng không kịp. Cảnh thần nhìn trước mặt thần hy suy nghĩ xuất thần. Nàng làm nhiều như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì hắn đi. Nhận thấy được cảnh thần ánh mắt. Thần hy đối với cảnh thần thân thiết cười cười. Chính là loại cảm giác này. Chính là loại cảm giác này. Cảnh thần nhìn trước mắt thần hy, biểu tình có chút hoảng hốt. Hắn là cảnh gia nhỏ nhất tôn tử, có rất nhiều huynh đệ tỉ muội, nhưng mà nhiều năm như vậy, không biết vì cái gì, chính là không có từ bất luận kẻ nào trên người cảm nhận được thân huynh đệ tỉ muội cảm giác. Chính là cái này đã từng chỉ xem như nhận thức thiếu nữ, lại có thể cho hắn máu mủ tình thâm cảm giác. Sau lại biết nàng là hắn thân biểu muội, hắn trong lòng vui mừng đến cực điểm, chính là hiện tại thần hy còn không biết ta. Nàng đối hắn, cũng chỉ có trong lòng kia phân thân thiết cảm, đây là huynh muội, huyết mạch tương liên, cốt nhục thân tình. Cảnh thần đi bước một đi đến thần hy trước mặt, nắm thần hy tay, thương tiếc nói, ngươi vẫn là cái hài tử, đừng dính quá nhiều máu, hẳn là ta bảo hộ ngươi mới đúng, về sau những việc này, đều để cho ta tới làm. Thần hy cười mi mắt cong cong, ta nói rồi sẽ trợ giúp ngươi, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngồi ổn cảnh thị đương ra người vị trí không dễ dàng, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này kỳ thật có rất nhiều người ở quan tâm ngươi, ngươi không phải ở một mình chiến đấu hăng hái. Hảo hảo công tác, hảo hảo sinh hoạt, tương lai lại cho ta tìm cái hảo tẩu tử, sau đó lại cho ta sinh mấy cái tiểu cháu ngoại trai cháu ngoại gái, như vậy ta liền càng vui vẻ. Thần hy nói xong, quay đầu nhìn về phía Đồng An Đình, thanh âm bỗng nhiên liền lạnh xuống dưới, cảnh phu nhân, phiền toái ngươi chuyển cáo muội muội của ngươi, ta thực chán ghét Nghiêm gia người, làm ngươi muội muội một nhà trong vòng 3 ngày ở Hồng Kông biến mất, nếu không, ta không khách khí. Chẳng lẽ ngươi hiện tại hành động xem như khách khí? Đồng An Đình như cũ dại ra nói không nên lời lời nói. Chư Cát Nguyệt Hoa xử cái ánh mắt, lập tức liền có thanh bang người lại đây đem trên mặt đất Nghiêm Ngọc Kiều mang đi, thảm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, thực mau lại bị thay tân thảm. Không bao lâu, yến hội đại sảnh khôi phục đến phía trước bộ dáng, vừa mới hết thể tựa hồ đều không có phát sinh quá, nhưng mà cái này thiếu nữ tàn nhẫn thủ đoạn lại hoàn toàn khắc ở mọi người trong đầu. Vì cái này thiếu nữ tàn nhẫn, cũng vì cái này thiếu nữ quyền thế. Hiện trường nhiều người như vậy, nhiều như vậy truyền thông, thế nhưng không có bất luận kẻ nào nhắc tới thần hy trước mặt mọi người nổ súng vấn đề, tựa hồ không có người cảm thấy này có cái gì không ổn, có lẽ, đây là quyền thế đi. Trải qua lúc này đây, thần hy ở Hồng Kông, xem như hoàn toàn lập uy, quốc tế tam đại hắc bang ở sau người chống, còn có ai dám nói nàng cái gì? Mặc dù nàng ở này đó truyền thông trước mặt giết người, mọi người cũng sẽ ý tưởng giống nhau coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Trình trang yến hội tiếp tục, nhưng mà mọi người cũng đã không có nhiều ít tâm tư lại ở chỗ này nhiều ngây người, hiện tại đại bộ phận người ý tưởng, chính là mau rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, cảnh gia này yến hội, giống như không có muốn kết thúc ý tứ, mọi người chỉ có thể căng ra đầu đại ở chỗ này. Trong đám người Hàn Thanh Vinh vô vô cảnh lao ra tử bả vai. Yên tâm đi. Đứa nhỏ này phi vật trong ao, không cần dùng đối đại giống nhau hải tử ánh mắt đi xem nàng, nàng cùng bình thường hải tử, không giống nhau. Cảnh lao gia tử nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị nhi, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn chung quanh mọi người đều bị dọa sắc mặt trắng bệnh, thần hy cười nói, đúng rồi, ta đã quên còn có kiện hỷ sự muốn cùng đại gia tuyên bố, đặc biệt là cảnh thị cao tầng, các ngươi những năm gần đây nhất quan tâm ở hoa sự tình. Cần phải khá tốt Nga. Đông nhiên nghe được thanh âm này, vẫn là nhằm vào cảnh thị cao tầng, trong đám người chúng cảnh thị tập đoàn cao tầng quản lý nhân viên bỗng nhiên liền dọa hai chân nhũn ra, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đại gia trong lòng run sợ nhìn về phía thần hy lại là mỉm cười nhìn về phía cảnh thần. Chương 117 đêm khuya bán chết. Cảnh thị cao tầng mấy năm nay nhất quan tâm để ý sự tình. Đơn giản chính là cảnh thị tập đoàn người thừa kế cùng cảnh thị tương lai phát triển, nhưng mà bởi vì giờ phút này mọi người vừa mới đều chịu quá mức kinh hách, trong lúc nhất thời mọi người đều không có phản ứng lại đây, một đám đều mặt lộ vẻ thấp thỏm nhìn thần hy. Thần hy cười đối cảnh thần gật gật đầu, là lúc. Cảnh thần nhìn thần hy liếc mắt một cái, hồi cấp thần hy một cái ôn hòa thậm chí là mang theo một tia sủng nịch tươi cười, sau đó chậm rãi hướng một bên sân khấu thượng đi đến. Đại gia vừa mới bắt đầu là bản năng nhìn về phía thần hy, thấy thần hy vẫn luôn nhìn về phía cảnh thần, lúc này cảnh thần lại đi hướng sân khấu, liền ánh mắt theo cảnh thần, thẳng đến cảnh thần ở trên sân khấu đứng yên. Đám người chậm rãi hướng trung gian tụ lại, cảnh thần đứng ở trên đài nhìn trước mặt quần áo ngăn nắp đám người, tâm thần có chút hoảng hốt, đã từng chính mình, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình thân phận, cũng vẫn luôn đều biết ra ra đối chính mình yêu thương. Hắn biết Gia Gia chú trọng người nhà, chú trọng cảm tình, cảnh gia hết thảy, đều là Gia Gia vất vả dốc sức làm tới để lại cho con cháu hậu đại hưởng phúc. Hắn cho rằng, đại bá một nhà là cảnh gia trưởng tử trưởng tôn, Hồng Kông nơi này trưởng tử đích tôn kế thừa chế cơ hồ là bất thành văn quy định, hắn làm Gia Gia tự mình dạy dỗ tôn tử, hắn có lại nhiều năng lực, tương lai cũng là phải vì cảnh thị hiệu lực, trợ giúp đại bá một nhà càng tốt quản lý công ty. Nhưng mà hiện tại, hắn vẫn đứng ở cảnh thị tập đoàn tối cao lãnh đạo trên đài, được đến hắn nguyên bản cho rằng sẽ thuộc về đại bá một nhà hết thảy. Nhưng mà, hắn cũng không thiếu ai cái gì, này hết thảy là ra ra lựa chọn, từ đầu tới đuôi, hắn tuy rằng sau lại bị Thần Hy nói động, chuẩn bị tiếp nhận Cảnh Thị tập đoàn, nhưng nếu là ra ra thay đổi chủ ý, không muốn đem Cảnh Thị giao cho hắn mà là giao cho đại bá, hắn như cũ tôn trọng ra ra quyết định, như cũ sẽ ở tập đoàn hiệu lực. Hiện giờ, mặc dù hắn cuối cùng ngồi trên Cảnh Thị đương gia nhân vị trí, nhưng vì Cảnh Thị hiệu lực ước nguyện ban đầu sẽ không thay đổi, nơi này là ra ra mộng tưởng, là ra ra tín ngưỡng, mà hiện tại, ra ra già rồi, như vậy liền từ hắn tiếp nhận. Hắn các bằng hữu một đám đều là sự nghiệp thành công, đều có chính mình một phen thiên địa, bọn họ vẫn luôn ở sau lưng yên lặng duy trì hắn, Cảnh Thị tập đoàn tương lai liền sẽ trở thành hắn sân khấu, hắn thực hiện nhân sinh giá trị địa phương. Đây cũng là hắn sở nhiệt tình yêu thương phương hướng, hắn đem trung thân vì Cảnh Thị tập đoàn hiệu lực. Các vị, đầu tiên thực cảm tạ đại gia ở trăm vội bên trong tới tham gia Cảnh Thị tập đoàn người thừa kế tuyên cáo tiệc rượu. Ta là Cảnh Thần, cũng là Cảnh Thị tập đoàn tân nhiệm đương gia nhân. Lão chủ tịch đã đem tập đoàn quyền quản lý giao cho ta, trước mắt ta đã chính thức tiếp nhận Cảnh Thị, toàn quyền phụ trách Cảnh Thị tập đoàn hàng ngày hoạt động. Lão chủ tịch làm quyết định này, cũng không đột nhiên. Hắn ở thật lâu phía trước liền có cái này ý đồ, nhưng bởi vì lúc ấy ta quá tuổi trẻ, Cảnh Thị tập đoàn cũng không có gặp phải hiện giờ trong ngoài cục diện, mà gần 2 năm, Cảnh Thị cách cục càng thêm nghiêm túc, ta cũng dần dần lớn lên, ra ra tài bồi ta nhiều năm như vậy, cũng rốt cuộc tới rồi ta phải vì Cảnh Thị tập đoàn hiệu lực thời điểm. Năm trước cuối năm về nước khi, ta cũng đã biết chính mình sẽ tiếp nhận Cảnh Thị. Ở hơn nữa từ lúc bắt đầu ta liền đem trung thân hiệu lực Cảnh Thị tôn sùng là nhân sinh mục tiêu, cho nên ta đối Cảnh Thị tập đoàn phát triển là có kế hoạch của chính mình. Dưới đài Đồng An Đình từ Cảnh Thần lên đài khi sắc mặt liền rất khó coi, nay không phải vừa mới bị làm sợ khó coi, mà là bởi vì nàng sợ hãi Cảnh Thần nói ra cái gì nàng không muốn nghe đến nói khó coi. Liệt Diễm hôm nay thế nhưng tự mình tới nơi này, này thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ đã từng Thần Hy ở Cảnh gia nói muốn cho Cảnh Thần cùng Liệt Hỏa tập đoàn đáp thượng tuyến đã thành công? Không có khả năng. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Liệt Hỏa tập đoàn dầu mỏ vận chuyển vẫn luôn là có trường kỳ hợp tác thương thậm chí là bổn tập đoàn danh nghĩa vận chuyển con đường. Sao có thể sẽ bỗng nhiên liền đổi mới hợp tác thương? Có thể cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác vận chuyển công ty ở địa phương khẳng định cũng là có không tầm thường năng lực. Cảnh Thị ở vùng Trung Đông khu vực không có bất luận cái gì căn cơ. Hắn có thể lập tức liền nuốt vào lớn như vậy một khối thịt mỡ sao? Nếu là nuốt không dưới, dầu mỏ vận chuyển trong quá trình luôn là xảy ra chuyện, như vậy Liệt Hỏa tập đoàn cũng sẽ đi theo có phiền thoái, đã từng cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác vận chuyển công ty bỗng nhiên bị Cảnh gia thay thế được, liền tính bọn họ không dám đi tìm Liệt Hỏa tập đoàn phiền thoái, nhưng bọn hắn chẳng lẽ không dám tìm một cái ở vùng Trung Đông không hề căn cơ Cảnh gia phiền thoái. Nơi này yêu cầu suy tính đồ vật nhiều đi. Liệt Hỏa tập đoàn không có khả năng nhanh như vậy liền làm ra quyết định mới đúng. Không có khả năng. Nhất định không có khả năng. Giờ phút này Đồng An Đình trong lòng rất là khẩn trương, nàng rất rõ ràng Cảnh Thị tập đoàn bên trong những người đó đối với Cảnh Thị tương lai phát triển có bao nhiêu chờ mong. Mấy năm nay bọn họ toàn gia vẫn luôn ở chuẩn bị Cảnh Thị tương lai phát triển, chỉ cần Cảnh Thị đương gia nhân vị trí vừa đến tay, bọn họ liền có thể đào to búa lớn mở ra kế hoạch của chính mình. Một khi này đó kế hoạch thi hành, như vậy bọn họ đương gia nhân vị trí cũng liền hoàn toàn ngồi ổn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng lẽ bọn họ sở hữu mưu hoa đều phải thai chết trong bụng? Trên đài Cảnh Thần thanh âm như cũ ở tiếp tục, Cảnh Thị tập đoàn đã từng một đoạn thời gian phát triển quá nhanh, thế cho nên bên trong để lại rất nhiều vấn đề yêu cầu giải quyết. Mấy năm nay lão chủ tịch tuổi già, Cảnh Thị người thừa kế chưa xác định, vì bảo đảm tập đoàn ổn định hoạt động. Mấy năm nay lão chủ tịch thả chậm tập đoàn phát triển bước chân, vẫn luôn ở chỉnh đốn bên trong, mà hiện tại, ta tưởng, đại gia nhất quan tâm nên là tập đoàn tương lai phát triển, đại gia hẳn là đã gấp, không chờ nổi muốn Cảnh Thị trở lại từ trước phát triển tốc độ. Cảnh Thị thuyền vận trước mắt đã ở Đông Nam Á vùng số 1 số 2, kế tiếp, ta chuẩn bị toàn lực phát triển vùng Trung Đông thị trường, trước mắt đã cùng Liệt Hỏa tập đoàn ký kết hiệp ước, về sau Liệt Hỏa tập đoàn đối ngoại dầu mỏ sinh ý. Đều từ Cảnh Thị thuyền vận phụ trách vận chuyển. T. Thật đúng là chính là như vậy. Phía trước nhìn đến Liệt Hỏa tập đoàn đại đương gia Liệt Diễm tới nơi này mọi người đều rất kỳ quái. Nay Cảnh gia cùng Liệt Hỏa tập đoàn không có bất luận cái gì giao thoa, Cảnh thị người thừa kế thượng vị cùng Liệt Hỏa tập đoàn có quan hệ gì? Liệt Diễm dùng đến tự mình trình diện sao? Vị này cảnh gia mới nhậm chức tiểu đương gia người, thật sự liền như vậy vô thanh vô tức cùng Liệt Hỏa tập đoàn đáp thượng tuyến. Vùng Trung Đông là thế giới dầu mỏ lớn nhất sản xuất. Là thế giới dầu mỏ lớn nhất sản xuất mà, Liệt Hỏa tập đoàn sở dĩ là quốc tế tam đại hắc bang chi nhất, trừ bỏ súng ống đạn dược vũ khí ở ngoài, Liệt Hỏa tập đoàn nhất kiếm tiền sinh ý chính là dầu mỏ. Đến nay đều không có người biết Liệt Hỏa tập đoàn trong tay rốt cuộc có bao nhiêu dầu mỏ, mỗi năm đối ngoại vận chuyển dầu mỏ rốt cuộc có bao nhiêu cũng không ai biết, thậm chí có rất nhiều đồn đãi nói Liệt Hỏa tập đoàn còn có rất nhiều không có đối ngoại công bố công ty con, đều là làm dầu mỏ sinh ý, bởi vậy có thể thấy được Liệt Hỏa tập đoàn đối với dầu mỏ sinh ý phương diện rốt cuộc có cỡ nào rộng lớn nhân mạch cùng thị trường. Cảnh thị phía trước ở vùng Trung Đông khu vực không hề căn cơ. Nếu có thể làm tốt Liệt Hỏa tập đoàn sinh ý, cũng coi như là hoàn toàn mở ra vùng Trung Đông thị trường, về sau muốn tìm khác hợp tác thương, liền đơn giản nhiều. Thuyền vận sinh ý ở trên biển, có đôi khi an toàn vấn đề rất khó làm tốt, điểm này cần thiết hắc bạch lưỡng đạo đều có nhân mạch mới được. Vùng Trung Đông vốn chính là Liệt Hỏa tập đoàn địa bàn, cảnh gia cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác, chỉ cần cảnh gia có thể có bản lĩnh trưởng kỳ làm tốt này một đơn, duy trì hảo cùng Liệt Hỏa tập đoàn quan hệ. Như vậy an toàn phương diện liền có rất lớn bảo đảm, như vậy mặt sau đơn đặt hàng, tự nhiên cũng liền đi theo sẽ tìm tới mua tới. Mọi người ánh mắt sâu kín hướng Hàn Trạch, Chư Cát Nguyệt Hoa, Liệt Diễm, Lây Phương hướng nhìn thoáng qua, Thanh Bang coi như là châu Á hắc bang đệ nhất, nhưng chân chính ý nghĩa đi lên nói, Thanh Bang lại chỉ là ở Hoa Hạ cùng Đông Nam Á cũng chính là Ấn Độ bán đảo lấy đông vùng thực lực mạnh nhất, phía Bắc Nga xem như châu Âu quốc gia, mà vùng Trung Đông khu vực. Bao gồm vịnh Ba Tư vùng cùng Ả Rập bán đảo cùng với địa trung hải ven bờ bộ phận khu vực, còn lại là Liệt Hỏa tập đoàn địa bàn. Cảnh gia ở Hồng Kông khu vực có Thanh Bang bảo hộ, hiện tại cảnh thần lại cùng Liệt Diễm đáp thượng tuyến, hắn bản nhân còn cùng lợi cả quốc tế nhị công tử là bằng hưu, quốc tế tam đại hắc bang đều ở chỗ này. Nhìn kia một mảnh thuần một sắc 20 xuất đầu tuổi trẻ tiểu tử, kia trung gian thậm chí còn đứng một cái vị thành niên thiếu nữ, mọi người không khỏi ở trong lòng cảm thán một câu. Hiện tại người trẻ tuổi, đều đến không được a. Chẳng qua cảnh thần chuyện vừa chuyển, bởi vì ta cùng Liệt đại đương gia có tư nhân ước định, cho nên cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác là có điều kiện, này đó hiệp ước chỉ ở ta làm cảnh thị đương gia nhân dưới tình huống hữu hiệu, một khi cảnh thị đương gia nhân đổi chủ, cảnh thị tập đoàn cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác đem tùy theo toàn bộ biến mất. Nghe được cảnh thần nói có thể cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác, ôm hạ Liệt Hỏa tập đoàn đối ngoại dầu mỏ vận chuyển sinh ý. Cảnh thị cao tầng nháy mắt liền kích động, bọn họ đã sắp chờ không kịp. Cảnh thị tập đoàn giai đoạn trước phát triển thật sự là quá làm người cảm thấy hưng phấn. Ngần ấy năm lão chủ tịch tuổi già, cảnh thị đương gia nhân yêu cầu thay đổi triều đại, tập đoàn phát triển cần thiết ổn định mới được. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể tiếp thu lão chủ tịch thả chậm tập đoàn phát triển bước chân. Nhưng mà hiện tại, tân nhiệm đương gia nhân thượng vị, như vậy bọn họ nhất hy vọng tự nhiên chính là cảnh thị tập đoàn khôi phục đến từ trước phát triển tốc độ. Cảnh thị thuyền vận ở Đông Nam Á vùng đã phát triển cũng đủ, cảnh thần nếu là có bản lĩnh có thể mở ra vùng Trung Đông thị trường, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Chính là vừa mới cảnh thần nói cái gì? Cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác chỉ ở hắn làm cảnh thị đương gia nhân dưới tình huống mới có hiệu, đó chính là nói, cảnh thị tập đoàn muốn khai phá vùng Trung Đông thị trường, như vậy liền chỉ có thể ủng hộ cảnh thần làm cảnh thị đương gia nhân, nếu là đại phòng người ngày nào đó thượng vị. Như vậy này đó hợp tác đem toàn bộ trở thành phế thải. Cảnh thần nếu nói như vậy, bên kia thuyết minh Liệt Hỏa tập đoàn là đứng ở hắn bên này, nếu là cảnh thần tương lai thật sự bị cảnh gia đại phòng người đánh bại, như vậy cảnh thị tập đoàn liền tương đương là đắc tội Liệt Hỏa tập đoàn. Đến lúc đó, vùng Trung Đông khu vực thị trường, xem như cùng cảnh thị tập đoàn hoàn toàn vô duyên. Chúng cảnh thị cao tầng ở trong lòng tiến hành rồi mãnh liệt dãy rua, cùng Liệt Hỏa tập đoàn hợp tác ích lợi quá lớn. Bọn họ thật đúng là luyến tiếc từ bỏ, lúc trước ủng hộ đại phòng người thượng vị, vì cũng bất quá chính là chính mình tiền đồ cùng ích lợi, trong tay bọn họ có cảnh thị cổ phần, chỉ cần tập đoàn nhanh chóng phát triển, buôn bán ngạch nhanh chóng gia tăng, kỳ thật hai tới làm cảnh thị đương ra người, đối với bọn họ ảnh hưởng thật sự không lớn. Có chút người tâm đã bắt đầu dao động, cũng chỉ có một ít trông cậy vào đi theo đại phòng người thượng vị người còn kiên trì chính mình ước nguyện ban đầu. Đại gia lại lần nữa nhìn mắt lầy, Hàn Trạch, Chư Cát Nguyệt Hoa Liệt Diễm đám người phương hướng, lại nghĩ tới vừa mới Thần Hy nói chỉ có Cảnh Thần làm đương gia nhân Cảnh Thị tập đoàn mới là nàng Đông Phương Thần Hy bằng hữu, một khi Cảnh Thị đương gia nhân đổi chủ, liền phải đồng thời đã chịu đến từ Thanh Vinh tập đoàn, Lệ Cạ quốc tế, Minh Nhã quốc tế, Liệt Hỏa tập đoàn còn có Hoa Hạ nội địa liên hợp chèn ép. Này mấy cái người trẻ tuổi, đây là ôm thành một đoàn sao. Đồng An Đình khí cả người run rẩy, thế nhưng là như thế này. Thế nhưng là như thế này. Cảnh Thị tập đoàn người đối với đối ngoại phát triển đã sắp chờ không kịp, lúc này Cảnh Thần thế nhưng có thể được đến Liệt Hỏa tập đoàn toàn lực trợ giúp, này tương đương với là đến từ toàn bộ vùng Trung Đông thị trường trợ giúp, trừ phi bọn họ đại phòng có bản lĩnh khai phá một cái khác so vùng Trung Đông khu vực càng có tiềm lực thị trường, nếu không, đại phòng muốn trọng trưởng Cảnh Thị, đã có thể khó khăn. Cái này Cảnh Thần, thật sự không thể lại để lại, hắn tồn tại, đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi đại phòng hết thảy. Còn như vậy đi xuống, đại phòng ở Hồng Kông là thật sự vĩnh viễn đều không có suất đầu ngày. Cảnh Hồng ở một bên nắm chặt đôi tay, hắn trong lòng rất rõ ràng, Mỹ Châu thị trường có Cảnh Thần phía trước khai phá cao tân kỹ thuật sản nghiệp, hiện tại vùng Trung Đông khu vực Cảnh Thần muốn khai phá, chỉ cần hắn có thể ở Hoa Hạ nội địa địa Úc phương diện làm ra thành tích, đại phòng cùng Cảnh Thần vẫn là có liều mạng thực lực, Hoa Hạ nội địa là bọn họ đại phòng duy nhất lợi thế. Nhưng mà nội địa địa Úc sự nghiệp, Cảnh Hồng thấy được thật lớn thương cơ, Thần Hy cái này trải qua quá kiếp trước người lại như thế nào sẽ không biết. Tuy rằng nội địa địa Úc sự nghiệp ở đời sau tạo thành ảnh hưởng Thần Hy cũng không phải thực tán đồng, chính là Thần Hy chỉ là một người bình thường, đó là một loại xã hội không khí, Thần Hy cũng vô lực hoàn toàn thay đổi, không phải nói nàng không tham dự, sự tình liền sẽ không phát sinh, ngược lại nàng tham dự, có lẽ còn có thể chỉ mình non nớt chi lực. Cảnh Hồng tâm tư mới vừa chuyển xong, trên đài Cảnh Thần thanh âm liền vang lên, vùng Trung Đông khu vực thuyền vận thị trường khai phá chỉ là ta trong kế hoạch một bộ phận, Mỹ Châu cao tân kỹ thuật sản nghiệp phát triển tiếp tục đồng thời, ta chuẩn bị mạnh mẽ tiến quân Hoa Hạ nội địa. Cảnh Hồng tâm nháy mắt nhắc lên, Hoa Hạ thị trường mấy năm nay phát triển rất là nhanh chóng, Cảnh Thị nghề cũ, địa Úc sự nghiệp đã ở Hồng Kông phát triển vậy là đủ rồi, nếu là không khai phá nơi khác thị trường. Khả năng rất khó có đại phát triển, ta đã cùng nội địa địa Úc công ty liên hệ hảo, chuẩn bị hợp tác xây dựng phong cảnh khu, quy hoạch làng du lịch, hơn nữa đã cùng Hồng Kông Phương Đông Điện ảnh công ty nói hảo, ở nội địa xây dựng điện ảnh căn cứ, trừ cái này ra, nội địa thị trường vận tải đường thủy, còn có chúng. Ta vẫn luôn ở kinh doanh siêu thị lớn ngành sản xuất, đều ở quy hoạch giữa, hơn nữa ta đã tìm được rồi tiến hành này đó hoạt động sở yêu cầu hợp tác thương cùng một ít tương quan nhân mạch tài nguyên. Cho nên, Cảnh Thị cao tầng nhóm, ở kế tiếp mấy năm nay, đại gia khả năng đều sẽ rất bận, này sẽ là một cái to lớn công trình, hy vọng đại gia có thể phối hợp ta cùng nhau, làm Cảnh Thị tập đoàn lại sang huy hoàng. Không cần cảm thấy ta nói đều là thiên phương dạ đàm, hiện tại Lao Chủ tịch tuy rằng tuổi già, nhưng mấy năm nay trải qua điều dưỡng, thân thể hắn đã khôi phục khỏe mạnh, ngày thường vẫn là có không ít tinh lực có thể tọa trấn Cảnh Thị, còn có quan trọng nhất một chút. Ta nói này đó thương nghiệp hoạt động, yêu cầu hợp tác thương cùng tương quan nhân mạch đều đã vào chỗ, giữ lại, liền xem Cảnh Thị năng lực, đại gia làm hảo, như vậy Cảnh Thị liền có thể khôi phục đến thậm chí là siêu việt nguyên. Lai phát triển tốc độ, ngược lại, đại gia nếu là phối hợp không đủ ăn ý, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể bạch bạch bỏ lỡ này đó cơ hội, yêu cầu này đó tương quan nhân mạch, đều là bằng hữu của ta, đại gia hoàn toàn có thể yên tâm. Cảnh Thị tập đoàn có ta ở đây, bọn họ liền tuyệt không sẽ vứt bỏ cùng Cảnh Thị hợp tác. Yêu cầu này đó tương quan nhân mạch, đều là bằng hữu của ta. Cảnh Thị tập đoàn có ta ở đây, bọn họ liền tuyệt không sẽ vứt bỏ cùng Cảnh Thị hợp tác. Như vậy tự tin tràn đầy lời nói, nhìn trên đài cái kia khí phách hăng hái thiếu niên, mọi người cuối cùng là minh bạch, này hết thảy, đều là Cảnh Thần ngồi ổn Cảnh Thị đương gia nhân lợi thế, hết thảy. Đều là hắn ở Cảnh Thị thông suốt bảo đảm, trừ phi Cảnh Thị mọi người tiếp thu hắn đương gia nhân thân phận, nếu không này hết thể ích lợi, đều đem trở thành phế thải. Thật là lợi hại nhân mạch. Nhiều như vậy quan hệ thành lập, hắn lại như thế nào làm được? Ai cho hắn dắt tuyến? Đáp điều. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía trong đám người kia mấy cái người trẻ tuổi phương hướng, đồng nhiên liền cảm thấy, chính mình có phải hay không đã già rồi? Hiện tại thế giới, thật sự đã là người trẻ tuổi thiên hạ. Thực xảo chính là, hiện tại có không ít quốc tế nổi danh tập đoàn tài chính đương ra người, đều là một ít 20 xuất đầu người trẻ tuổi, cũng không biết này đó tiểu gia hỏa nhóm đầu là như thế nào lớn lên, thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên sao. Lời cả quốc tế là, Thanh Vinh tập đoàn là, Liệt Hỏa tập đoàn là, Cổ Thị gia tộc là, Lạc Y Y gia tộc là, hiện tại Cảnh Thị tập đoàn cũng là, còn có Minh Nhã quốc tế, tuy rằng đương gia nhân như cũng là lao chủ tịch, nhưng tập đoàn hoạt động, lại là đã cơ hồ hoàn toàn nắm giữ ở vị kia thiếu chủ trong tay, tuy rằng Đặng gia Kha gia như vậy Hồng Kông danh môn, đương gia nhân vẫn là thế hệ trước, chính là nghe nói Đặng gia cùng Kha gia thiếu gia, năng lực cũng rất là không tồi, ở công ty đều đã có thể độc chắn một mặt. Mọi người lắc đầu, xem ra, chính mình thật đúng là già rồi. Lúc này, Cảnh Thị rất nhiều người đối với đại phòng người, này duy trì liền thay đổi riêu. Hồng Kông Phương Đông Điện ảnh công ty mấy năm nay nội phát triển quá mức nhanh chóng, hết thảy đều là cùng quốc tế nối đường dây. Cảnh Thị giải trí mấy năm nay bị bọn họ đoạt đi rồi thật nhiều nổi bật. Phương Đông Điện ảnh công ty cùng Cảnh Thị giải trí có thể nói là hai đại đối thủ một mất một còn. Lần trước Đồng An Đình muốn lấy Cảnh Thị uy áp cùng Phương Đông Điện ảnh hợp tác, kết quả đến bây giờ cũng không thấy được có cụ thể động tác, phỏng chừng là bị người cấp chơi, mà hiện tại bọn họ nghe được cái gì. Cảnh Thị sắp sửa cùng Phương Đông Điện ảnh công ty cùng nhau ở nội địa đầu tư xây dựng chính mình điện ảnh căn cứ. Đồng An Đình hao hết tâm tư cũng không có thể bắt được cùng Phương Đông Điện ảnh hợp tác, cảnh thần thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức thu phục nhân ra. Thậm chí liền điện ảnh căn cứ xây dựng đều có tham dự, bực này vì thế cấp Cảnh Thị địa ốc sự nghiệp tiến quân nội địa tìm được rồi một cái phi thường tốt bắt đầu, hắn thế nhưng liền Phương Đông Điện ảnh công ty người đều có thể thu phục. Mọi người nhìn đến trong đám người kia một thân màu trắng tây trang, cười đầy mặt đào hoa lầy, nháy mắt liền minh bạch, lầy là Phương Đông Điện ảnh ở hải ngoại người đại lý, này cùng Phương Đông Điện ảnh công ty khẳng định quan hệ phỉ thiện, lầy là cảnh thần bằng hữu, cảnh thần muốn đáp thượng này tuyến. Tự nhiên là có khả năng. Hơn nữa, không ít người đều biết, cảnh thần bản thân chính là Phương Đông Điện ảnh công ty đệ nhị đại cổ đông, cảnh thần muốn được đến ủng hộ của bọn họ, kỳ thật thực dễ dàng, đã từng bởi vì điểm này Đồng An Đình bọn họ kia một phương người thậm chí còn trách cứ quá cảnh thần cùng này đó Cảnh Thị đối đầu có lui tới, mà hiện tại đâu? Nhân gia cường cường liên thủ. Chẳng lẽ, hắn đã sớm ở mưu hoa điểm này nhi? Nay đã không có Cảnh Thị tập đoàn. Cảnh thần như cũ vẫn là cảnh thần, hắn như cũ có người khác vô pháp với tới nhân mạch tài nguyên, mà cảnh gia đại phòng đâu. Bọn họ chỉ có thể nương cảnh thị tên tuổi bên ngoài đối người khác tạo áp lực, đã không có cảnh thị tập đoàn, bọn họ cái gì đều không phải. Này cao thấp, liền lập tức phân ra tới. Còn có cái kia thần bí thiếu nữ, nàng ở này đó người trung tựa hồ rất có địa vị, đối cảnh thần cũng là tuyệt đối giữ gìn, nhưng mà những người khác thân phận đều không giống tầm thường. Đại gia cũng đều nhận thức, chỉ có vị này thiếu nữ. Mọi người nhíu nhíu mày, bọn họ đến bây giờ tựa hồ đều còn không biết vị này thiếu nữ cụ thể thân phận. Nhìn trên đài tự tin tràn đầy biểu ca, Thần Hy lộ ra vui mừng tươi cười, nàng muốn, chính là như vậy biểu ca. Cảnh gia hết thể đều là ông ngoại đánh hạ, hắn tưởng cho ai liền cho ai, biểu ca là ông ngoại thân tôn tử, hắn có quyền lợi cũng có tư cách kế thừa ông ngoại hết thảy, đối đại phòng người, không tồn tại ấy nấy. Càng không tồn tại là biểu ca đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về bọn họ đồ vật, ông ngoại đồ vật, chỉ cần ông ngoại tưởng, cho ai đều có thể, biểu ca không nợ bất luận kẻ nào. Vì làm biểu ca yên tâm thoải mái tự tin tràn đầy thậm chí là đương nhiên được đến này hết thảy, Thần Hy có thể nói là hao tổn tâm huyết, nếu không phải vì thay đổi biểu ca người này, nàng tội gì cùng đại phòng người hao phí nhiều như vậy thời gian. Hiện giờ biểu ca cải tạo đã thành công, như vậy kế tiếp, nàng liền không có cái gì hảo bận tâm. Cảnh thân lời này trong tối ngoài sáng đợi kinh sợ, nói có thể nói là tương đương không khách. Là tương đương không khách khí. Hắn nói hắn đã sớm biết chính mình sẽ là cảnh thị đương gia người, cảnh lão gia tử làm quyết định này cũng không phải đột nhiên. Như vậy đã nói lên, cảnh gia đại phòng làm cảnh thị đương gia nhân hiện tượng bất quá là cái biểu hiện giả dối, cảnh lão gia tử căn bản là không có muốn đem cảnh gia giao cho đại phòng ý tứ. Đại phòng một nhà bốn người có thể nói là khí sắc mặt xanh mét, cảnh hồng đôi mắt âm trầm nhìn trên đài cảnh thần, cặp kia vốn là có chút âm trầm hầm hực đôi mắt giờ phút này đã đồng phát ra sắc khí, cảnh hồng cùng chính mình phụ thân cảnh nguyên hoa liếc nhau, lẫn nhau đều xem đã hiểu đối phương trong mắt sắc khí, hai người nhìn đến Đồng An Đình trong mắt kia không chút nào che giấu sát khí khi, đồng thời rũ xuống đôi mắt, giảng sát khí giấu đi. Đêm này hết thể thu hết đấy mắt Thần Hy ở trong lòng không tiếng động cười lạnh, quả nhiên ở ác gặp ác, đại phòng này toàn ra, cũng không giống như là mặt ngoài nhìn qua các ngươi đoàn kết, không phải người một nhà thật đúng là chính là không tiến một nhà môn, đều là một đám ích kỷ đồ vật. Cảnh Thần lên tiếng xong, yến hội như cũ tiếp tục. Mọi người đều là sẽ xem sắc mặt người, vô luận cảnh gia tranh đấu có thể hay không tiếp tục, ít nhất trước mắt có thể khẳng định chính là, Cảnh Thần cái này người thừa kế, Cảnh lão gia tử là thực vừa lòng thực duy trì, Cảnh thị tập đoàn đối đại gia kinh sợ, càng nhiều vẫn là đến từ chính Cảnh lão gia tử, cho nên, lão gia tử ý tứ, vẫn là rất có tác dụng. Trước mắt tới nói, Cảnh Thần cái này người thừa kế, mặt ngoài xem như được đến đại gia tán thành, đến nỗi về sau, vậy muốn xem Cảnh Thần cá nhân năng lực. Ăn uống linh đình yến hội đại sảnh, mọi người bưng chén rượu lui tới giao tế, vô số sinh ý liền ở này đó người đàm tiếu gian tiến hành, Cảnh Thần trở lại đại gia trung gian, nhìn Thần Hy, nhướng mày nói, ta làm thế nào? Có hay không làm ngươi vừa lòng? Thần Hy nhấp môi cười, nhân sinh là chính ngươi, chỉ cần có thể làm chính ngươi vừa lòng liền hảo. Lời cười như không cười nhìn Cảnh Thần liếc mắt một cái, hành a, ta nói ngươi nhiều như vậy, ngươi ra hỏa này liền cùng khám phá hồng trần dường như cái gì cũng không để bụng, lúc này mới mấy ngày a, Thần Hy liền đem ngươi cả người đều thay đổi. Cảnh Thần xem xét liếc mắt một cái lời, không sao cả nói, ta vui nghe Thần Hy nói, ngươi có ý kiến. Ánh mắt kia, rõ ràng chính là đang nói, ngươi không phải cũng là thực nghe Thần Hy nói. Lời bĩu môi, không nói, hắn có cầu với cái này nha đầu này sau lưng còn có như vậy một cái nhân vật trọng yếu, cái kia họ Hà không chỉ có riêng là một cái trong quân thiếu tướng đơn giản như vậy, có thể cùng cái này nha đầu giao hảo, chính là cùng người kia giao hảo, hắn có thể không nghe cái này nha đầu nói sao. Cảnh thiếu, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy lợi hại, tuổi còn trẻ là có thể nhận thức như vậy nhiều lợi hại người, làm được như vậy ghê gớm sự tình, phải biết rằng, hiện tại toàn bộ Hồng Kông người khả năng đều ở hâm mộ Cảnh thiếu nhân mạch đâu. Người khác kinh doanh cả đời nhân mạch, cũng chưa chắc có ngươi hiện tại lợi hại, thật là hảo khiến người khâm phục đâu. Thần Hy mấy người đang nói chuyện, liền nghe được như vậy một cái không quá dễ nghe thanh âm, không đợi Cảnh Thần nói chuyện, Thần Hy đôi mắt nháy mắt đó là lạnh lùng, luôn có một ít tự cho là đúng đồ vật thích ra tới ghê tầm nàng, không cho những người này một ít nhan sắc nhìn xem. Các nàng liền không biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Thần Hy trực tiếp mở miệng nói, thực xin lỗi đồng tiểu thư, chúng ta nơi này không chào đón đồng gia người, thỉnh ngươi ly chúng ta xa một chút. Đồng Duy sắc mặt cứng đờ, nháy mắt liền ngốc lập đương trường. Thật sự là Thần Hy nói quá trực tiếp, nàng căn bản là không nghĩ tới Thần Hy thế nhưng sẽ như vậy không lưu tình. Lấy chư các Nguyệt Hoa đám người cũng đều nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, không quá minh bạch Thần Hy đây là làm sao vậy. Bất quá bọn họ cũng không cảm thấy Thần Hy làm như vậy sẽ có cái gì đó không ổn, dâu riêng người, chán ghét, đuổi đi chính là. Đồng Duy lời này là cùng Cảnh Thần nói, Cảnh Thần vốn muốn mở miệng, nhưng Thần Hy nếu mở miệng, hắn nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, không nói chuyện, xem như cam chịu Thần Hy nói. Đồng Duy nắm chặt trong tay chén rượu, nỗ lực điều chỉnh chính mình cảm xúc, không cho kia cổ phẫn nộ cùng sỉ nhục biểu hiện ở trên mặt, cứng đờ xả ra một cái khó coi tươi cười. Thần Hy như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ta cùng Cảnh Thần cũng coi như là huynh muội, ta bất quá là tới. Ta vừa mới phế đi ngươi biểu muội, ngươi thế nhưng còn có thể khách khí như vậy cùng ta nói chuyện. Đồng tiểu thư thật đúng là lệnh người cảm thấy kính nể. Ngươi cũng cảm thấy ta cho ngươi biểu muội kết cục rất tốt đẹp, cảm thấy hẳn là cảm tạ ta phải không? Đồng Duy sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, nghĩ đến Nghiêm Ngọc Kiều vừa mới thảm thiết, Đồng Duy nhịn không được hơi hơi có chút phát run. Thần Hy khinh thường hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Cảnh Thần nhấc chân rời đi. Hàng Trạch, Chư Cát Nguyệt Hoa, Liệt Diễm, Giang Kỳ giống như người không có việc gì tùy theo đuổi kịp, chỉ có Lễ Phi thường thường tiếp nhìn Đồng Duy liếc mắt một cái, làm ra một cái đau lòng biểu tình, đối Đồng Duy nói, tiểu mỹ nhân, người này cùng người, là bất đồng, vô pháp tương đối, ngươi đừng nhìn cái kia nha đầu mặt ngoài ôn ôn nhu nhu, xinh xinh đẹp đẹp, kỳ thật ta. Nàng cùng các ngươi này đó bình hoa giống nhau mỹ nữ là bất đồng, nói nữa, liền tính là bình hoa, nàng cũng so ngươi xinh đẹp nhiều, cho nên a, không có việc gì đừng hướng bên người nàng tấu, nàng chỉ cần đứng ở nơi đó, có rất nhiều người đi nịnh bợ nàng, mà ngươi, lại chỉ có thể ra mặt dày đi nịnh bợ người khác, cố tình liền nịnh bợ người khác tư bản đều không có, nhìn khiến cho người ghê tởm tưởng phun, này cùng thần hy một đối lập, ngươi quả thực bị so tới rồi bùn, cho nên đâu. Về sau muốn học thông minh điểm nhi, vốn dĩ lớn lên liền không sao tích, nếu là lại ngu xuẩn qua đầu, kia quả thực liền không cứu ra. Lấy vẻ mặt manh phiên thiên biểu tình, đối Đồng Duy trịnh trọng nhắc nhở, nhớ kỹ nga. Nói xong xoáy khí tiêu sái vừa quay người, nên ngang mà đi. Phúc! Phúc! Chung quanh mấy cái nghe đến mấy cái này lời nói nữ sinh, một đám sôi nổi cười lên tiếng, chỉ có Đồng Duy lưu tại chỗ, sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy. Trận này tiệc rượu bởi vì tới không ít ngoài ý liệu đại nhân vật, cảnh thần cũng tung ra quá nhiều cảnh thị tương lai quy hoạch, này bắt chuyện, nghĩ muốn thăm một chân phân một ly canh, có khối người, cho nên tiệc rượu tiến hành rồi thời gian rất lâu, mãi cho đến tới gần đêm khuya mới kết thúc. Thẳng đến các tân khách đều rời đi không sai biệt lắm, Thần Hy, Hàn Trạch, Liệt Diễm, Giang Kỳ, lây còn có cảnh thần cùng với Hàn Thanh Vinh lão gia tử mới cùng cảnh gia mọi người cùng nhau rời đi. Tới gần đêm khuya Hong Kong, như cũ ngọn đèn dầu huy hoàng. Cũ ngọn đèn dầu huy hoàng, Thần Hy đám người cùng một ít còn không có đi khách khứa cùng nhau ra khách sạn. Hôm nay trận này đến hội, xem như là mọi người đều kiến thức những người trẻ tuổi này thủ đoạn, đặc biệt là cái kia còn chưa thành niên thiếu nữ, nhìn vô hại ôn nhu, kỳ thật tàn nhẫn rất có thể một chút cũng không thua kém với những cái đó hắc bang lão đại, thật sự là làm người chấn động quá lớn. Những người này chung, cảm xúc sâu nhất, hẳn là chính là vẫn luôn ngốc tại góc Dạ Thất. Lần đầu gặp mặt, hắn thật sự là nhìn không ra, cái này thiếu nữ rốt cuộc có cái gì bất đồng chỗ. Làm thiếu chủ hạ mật lệnh làm hắn dẫn người tới Hong Kong bảo hộ, hôm nay, hắn xem như kiến thức cái này thiếu nữ bất đồng chỗ. Đương hắn nhìn đến Thần Hy liền như vậy mà không đổi sắc đương trường phế đi Nghiêm Ngọc Kiều Tứ Chi, còn cùng Chư Cát Nguyệt Hoa tươi cười đầy mặt đàm luận như vậy tàn nhẫn sự tình khi, hắn tâm đã bị thật sâu chấn động. Cái này thiếu nữ mới 17 tuổi, chúng mục nhìn chừng cái này, đông đảo Hong Kong nhân vật nổi tiếng cùng truyền thông trước mắt. Không phải ai đều có này phân can đảm cùng quyết đoán. Dạ Thất không biết cái này thiếu nữ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hắn chỉ biết, 17 tuổi hắn, làm không được này đó, ở trong lòng hắn, có thể 17 tuổi liền có này phân can đảm cùng quyết đoán, chỉ có thiếu chủ. Đại gia Đàm Thiếu lần lượt rời đi khách sạn. Khách sạn này ở Hồng Kông rất có danh, mà chỗ Hồng Kông phồn hoa phố đoạn, khách sạn trước cửa có thực to rộng trên mặt đất bãi đỗ xe. Đối diện còn có một cái rộng lớn phố buôn bán, lúc này nghe hồng lập lòe, một mảnh phồn vinh, tuy là đêm khuya, trên đường phố như cũ là xe tới xe lui. Phố buôn bán đối diện cao lầu san sát, đây là Hồng Kông Hoàng Kim đoạn đường, cũng chỉ có như vậy khách sạn, mới có tư cách gánh vác cảnh thị tập đoàn chuyên môn vì cảnh thần chuẩn bị tiệc rượu. Những phóng viên này phỏng vấn, cảnh thần đã đi xử lý xong, yến hội hoàn toàn kết thúc. Mới ra khách sạn Đại Môn. Thần Hy liền cảm giác được đối diện trên nhà cao tầng một đạo mãnh liệt tầm mắt, này tầm mắt không phải hướng về phía nàng tới, mà là hướng về phía biểu ca cảnh thần tới. Như thế âm độc tầm mắt, nhận thấy được người, khẳng định có một loại bị ám dạ chúng độc xà theo dõi cảm giác, nhưng mà cảnh thần không có Thần Hy như vậy minh duệ cảm quan, giờ phút này hắn, đối với này đó nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Cảnh gia đối với này đó là có phòng bị, cảnh thị người thừa kế chuyện lớn như vậy. Muốn làm phá hư khẳng định không ở số ít, cảnh nguyên bắc liền đề phòng này đó đâu. Cảnh gia dù sao cũng là Hồng Kông đệ nhất hào môn, trong tay vẫn là dưỡng một nhóm người, còn có thanh bang nhân mạch ở. Cảnh nguyên bắc hôm nay an toàn công tác làm vẫn là thực đúng chỗ, nhưng mà vấn đề liền ở chỗ. Đại phòng người là bên trong nhân viên, bọn họ là cảnh gia có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, lại ở Hồng Kông trà trộn lâu như vậy, tự nhiên cũng là có một ít thủ đoạn, hơn nữa Lịch Khôn cái này kẻ điên. Hôm nay ám sát cảnh thần sự, vẫn là có khả năng tồn tại. Chuyện này Thần Hy cùng cảnh thần đã sớm biết, có lẽ đối diện trên nhà cao tầng cái kia ám sát giả có một bộ phận là cảnh thần cố ý dung túng kết quả, nhưng đại phòng người cũng không phải dễ đối phó, đụng tới như vậy sự, cảnh thần vẫn là có nhất định nguy hiểm. Thần Hy hơi hơi cong cong môi, rũ xuống đôi mắt, giảng trong mắt lạnh băng che lại. Thần Hy đi vào cảnh thần bên người, lôi kéo hắn, cười nói, đi thôi. Ta cùng ngươi ngồi một chiếc xe, hiện tại đã khuya, cảnh gia gia hẳn là cũng mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Cảnh lão gia tử cùng Hàn Thanh Vinh lão gia tử lúc này đều ở bên kia, ly Thần Hy nơi này có chút xa, Thần Hy nhìn thoáng qua, xác định ông ngoại sẽ không nghe được nàng thanh âm, mới đối bên người Hàn Trạch, Chư Cát Nguyệt Hoa, Lây, Liệt Diễm cùng Giang Kỳ nói, các ngươi đều tản ra, ly ta cùng cảnh thần xa một chút nhi, đem cảnh gia gia cùng hàn gia gia chiếu cố hảo, không cần ly chúng ta thân cận quá. Đối diện trên nhà cao tầng có một cái gia hỏa phỏng chừng là cảm thấy hôm nay yến hội còn chưa đủ náo nhiệt, tới tăng thêm tiết mục tới. Mọi người một đốn, mấy cái hôn quán hắc ba người nháy mắt liền cảm giác được đối diện không thích hợp. Giang Kỳ cùng cảnh thần đều là người thông minh, nghe được thần hy lời này, tuy rằng trong lòng kinh ngạc một chút, trên mặt lại không có làm ra bất luận cái gì biểu tình, chứ các Nguyệt Hoa có chút lo lắng nhíu nhíu mày, hắn tưởng lưu lại nơi này bảo hộ thần hy. Ta lưu lại nơi này bảo hộ các ngươi, này quá nguy hiểm. Lấy nghe xong thần hy nói giống như người không có việc gì, cười cười xoay người rời đi, lúc gần đi trả lại cho thần hy một cái ngươi chậm rãi chơi ánh mắt. Đã từng ở thanh thị, thần hy cùng người áo đen đánh nhau, lấy liền kiến thức quá thần hy bản lĩnh, cái kia người áo đen không sợ súng của hắn hắn chính là nhớ rõ rõ ràng, cái này tiểu nha đầu, phỏng trừng cũng không thua kém chút nào, nàng mới không cần bảo hộ đâu. Thần hy nói chính mình có thể bảo vệ tốt chính mình, đối diện người kia ở nàng cùng cảnh thần trong khống chế, hôm nay hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là cố ý làm mọi người xem đến mà thôi, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Thần Hy lôi kéo cảnh thần rời đi những người này, hai người đơn độc hướng bên cạnh xe đi đến, bên kia còn có một ít khách khứa, ông ngoại cũng ở nơi đó, vạn nhất nếu là bị thương ông ngoại cùng những cái đó khách nhân liền không hảo. Thần Hy cấp âm thầm dạ thất sử cái ánh mắt, làm hắn không cần lo cho. Đối diện trên nhà cao tầng là Lịch Khôn bản nhân, nhìn đến cảnh thần cùng thần Hy đơn độc rời đi đám người, âm độc đôi mắt hơi hơi mị mị, lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Tựa hồ là thực vừa lòng hiện tại cái này trường hợp, súng ống nhắm ngay cảnh thần đầu, khấu động cò súng. Một phát đạn bắn vỡ đầu tư vị nhi khẳng định vô cùng toán sảng. Phanh. Viên đạn phóng ra thanh âm, đây là tiêu âm súng ống, nhưng kia rất nhỏ thanh âm vẫn là bị thần hy nhanh nhạy lỗ thai bắt giữ. Một viên tiểu xảo viên đạn xuyên qua đêm khuya không khí, thẳng đến cảnh thần chán mà đến, thần hy dương mắt. Linh lực thêm vào đôi mắt có thể rõ ràng nhìn đến viên đạn ở không trung xẹt qua quỹ đạo. Thần hy lạnh lùng cong cong môi, kia tươi cười, đối diện cao lầu Lịch Khôn sửng sốt, này tươi cười, như thế nào như vậy quỷ dị. Chương 118 danh dương Hồng Kông, diệt khẩu. Cảnh thần liền đứng ở thần hy bên trái hơi hơi thiên sau một chút, mắt thấy viên đạn liền phải tới cảnh thần trước mặt, thần hy duỗi tay, đem cảnh thần thân mình, hướng mặt bên đè ép một chút, kia viên đạn. Dán cảnh thần cái chán làn ra, xuyên qua mà qua. Phanh. Viên đạn đánh tới một bên trên thân xe. Người chung quanh sửng sốt, bởi vì không có tiếng súng phát ra, vừa mới đại gia lại đều ở nói chuyện với nhau cáo biệt. Thần hy cùng cảnh thần ly đại gia lại hơi hơi kéo ra một khoảng cách, này một tiếng cũng không có lập tức làm đại gia cảm nhận được nguy hiểm. Cảnh thần trong lòng kinh không được, bất quá thực mau cũng liền chấn định xuống dưới, đối thần hy năng lực lại có một cái tân nhận thức. Vừa mới viên đạn từ cái chán sẽ qua, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được viên đạn bay qua đi khi sở mang theo không khí dao động. Hiển nhiên, nếu là hắn thiên khai thân mình có một chút thông thả, kia viên đạn tuyệt đối sẽ đánh trúng hắn đầu. Vẫn luôn chú ý bên này đại phòng người một nhà nắm chặt song quyền, Đồng An Đình trong lòng phẫn hận không được, đáng giận. Thế nhưng làm cho bọn họ tránh thoát. Này cũng quá hảo mệnh. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện kia đống đại lâu. Chờ mong Lịch Khôn có thể nhiều khai mấy thương, hoàn toàn đem cảnh thần thậm chí còn có thần hy đều cấp giải quyết. Mà đối diện Lịch Khôn cũng xác thật không có làm Đồng An Đình thất vọng, hắn là người điên, yêu nhất làm chính là điên cuồng sự, làm việc cũng không thể dùng thường nhân tư tưởng suy nghĩ hắn người này, giống nhau sát thủ ở nã một phát súng lúc sau, không có mệnh chung mục tiêu, lại là ở tam đại hắc bang người đều ở dưới tình huống, như vậy có chuyên nghiệp nhân viên ở đây tình huống, chỉ cần ngươi nã một phát súng. Nhân gia lập tức liền biết ngươi vị trí, thanh băng người bắt đầu tìm tòi. Ngươi tưởng an toàn rút lui, đã có thể khó khăn. Nhưng Lịch Khôn không giống nhau. Nhìn đến cảnh thần thế nhưng tránh thoát viên đạn, dự tính chung một phát đạn bắn vỡ đầu không có xuất hiện, Lịch Khôn sửng sốt, tiếp theo hắn liền nhìn đến cái kia thiếu nữ như cũ mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn hắn phương hướng. Cách xa như vậy, lại là tới gần đêm khuya, Lịch Khôn cũng không biết làm sao vậy, hắn chính là giác. Hắn từ cặp mắt kia thấy được trần trụi châm chọc cùng cười nhạo, giống như là hắn chính là một cái nhảy nhót vai hề, hết thể hành động, đều ở nhân ra mí mắt phía. Dưới, Lịch Khôn giận dữ, đại bộ phận người thấy hắn đều là sợ hãi, cái này nha đầu thúi cũng dám dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Đối với cảnh thần, lại lần nữa nổ súng. Lần này không có cố tình nhắm chuẩn cảnh thần yếu hại, hắn muốn đem hắn đánh thành ong vỏ vẽ hoa. Lịch Khôn hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, cảnh thị tân nhiệm đương gia nhân ở thượng vị tiệc rượu cùng ngày bị bên đường đánh thành ong vỏ vẽ hoa, này chấn động hiệu quả khẳng định không thể so một phát đạn bắn vỡ đầu kém. Đến lúc đó hắn Lịch Khôn lại muốn nổi danh một lần. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Theo thần hy mang theo cảnh thần trốn tránh, Lịch Khôn đuổi theo cảnh thần, liên tiếp nổ súng. Frank! Đang đang đang! Giang giác giang giác! Xôn xao! Viên đạn đánh vào các loại chướng ngại vật thanh âm, thần hy có thể rõ ràng nhìn đến những cái đó viên đạn bay qua tới quỹ đạo. Này mang theo cảnh thần trốn tránh tự nhiên cũng liền đơn giản nhiều, đối phương súng ống là tiêu âm, viên đạn đánh lại đây căn bản là không có bao lớn kinh sợ tính, cho nên nàng mang theo cảnh thần vẫn luôn ở một ít tương đối dễ dàng bị phá hư chướng ngại vật phía trước, viên đạn bay qua tới, bọn họ một trốn tránh, viên đạn đều sẽ đánh vào phía sau chướng ngại vật. Những cái đó cửa sổ xe pha lê còn có khách sạn một ít trang trí đèn đóm, xôn xao toàn bộ vỡ vụn, pha lê toái tra bị chấn nơi nơi đều là. Phòng chứng ai đều không có nghĩ đến, cảnh gia như vậy tiệc rượu cũng sẽ gặp được như vậy trắng trận táo bạo bắn chết. Cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, còn có thanh bang che chở, này ở Hồng Kông ai dám trêu chọc? Cảnh gia người thừa kế vừa mới vừa thượng vị, thế nhưng lập tức liền có người muốn giết hắn, này đối phương là không muốn sống nữa sao? A, liên tiếp bị xạ kích thanh âm, rốt cuộc bừng tỉnh ở đây mọi người thét chói tai ngồi xổm thân. Kinh hoàng muốn rời đi cái này nguy hiểm địa phương, hiện trường lập tức hỗn loạn lên. Khách sạn phía trước quảng trường lại đi phía trước, chính là ngựa xe như nước đường cái, bãi đỗ xe mà bên kia hiện tại có sát thủ xạ kích, không có người dám hướng bên kia đi, có nhát gan trực tiếp bị dọa hướng đường cái thượng chạy, muốn ngăn một chiếc xe nhanh chóng rời đi cái này địa phương, nhìn đến có người vọt vào đại đường cái, đang ở chạy chiếc xe vội vàng phanh lại, nhất thời tiếng thét chói tai, tiếng thắng xe. Còi hơi thanh hết đợt này đến đợt khác. Bên kia Lịch Khôn xạ kích còn ở tiếp tục. Frank! Frank! Frank! Frank! Tiếp theo chính là các loại vỡ vụn thanh âm. Thần hy vì tạo thành mạo hiểm hiệu quả, luôn là mang theo cảnh thần hướng những cái đó dễ dàng phá hư địa phương chạy, mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung, nhìn mạo hiểm đến cực điểm. Cảnh lao ra tử cùng cảnh nguyên bác sợ hãi, nhìn đến thần hy cùng cảnh thần bị viên đạn đuổi theo. Bản năng phản ứng chính là hô to, thần hy, tiểu thần. Cảnh lao ra tử tâm bùn bùn nhảy, đó là hắn phi thường để ý yêu thương hai đứa nhỏ, hắn không thể làm cho bọn họ có việc, mau trở lại. Mau trở lại. Cảnh lao ra tử kinh đi theo liền tưởng tiến lên đem thần hy cùng cảnh thần cấp kéo trở về, bên kia là bãi đỗ xe mà, một người đều không có, bên này lại là có rất nhiều người, không ít người đều tránh ở bên này, còn có một ít chướng ngại vật chống đỡ. Cảnh lao gia tử bản năng cảm thấy bên này tương đối an toàn. Nhìn cảnh lao gia tử muốn lao ra đi, một bên cảnh nguyên bác chư các nguyệt hoa còn có lẩy vội vàng giữ chặt. Lao gia tử ngươi đừng núp ních, ta đi. Chư các nguyệt hoa nói. Chư các nguyệt hoa có chút lo lắng, hắn không biết thần hy cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, nhìn nàng ở mưa bom báo đạn trùng, hắn không có biện pháp chính mình tránh ở một bên, bất lực nhìn nàng rời đi nhân thế, đây là cỡ nào thống khổ sự tình. Như vậy trải qua có một lần liền hảo, hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được nhìn thần hy có nguy hiểm. Chư các nguyệt hoa mới vừa đứng lên, đã bị lẩy cấp kéo ngồi xổm xuống dưới, nếu là ngày thường, lấy chư các nguyệt hoa thân thủ, lẩy tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy liền giữ chặt hắn, nhưng lúc này chư các nguyệt hoa thực giao thoa, căn bản là không để ý quá nhiều, lập tức đã bị lẩy cấp kéo lại. Ngươi không cần lo lắng nàng, cái kia nha đầu lợi hại đâu. Điểm này nhi tử đạn không gây thương tổn nàng. Toàn bộ hiện trường trừ bỏ thần hy, nhất bình tĩnh liền thuộc lầy. Lầy rõ ràng biết thần hy sẽ không có việc gì, nhưng cái đó phá viên đạn căn bản là không có biện pháp bị thương thần hy, cho nên vẫn luôn rất bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy. Hắn chính là đã nhìn ra, kia nha đầu ở cố ý hướng những cái đó yếu ớt địa phương chạy, nhìn hù chết người, kỳ thật sẽ không có đại sự. Hắn đều nhìn đến kia nha đầu trên mặt kia rảo hoạt tươi cười. Phỏng chừng ngày mai Hồng Kông lại muốn náo nhiệt. Không phải hắn lo lắng chư các nguyệt hoa, mà là hắn muốn nhìn náo nhiệt, nha ngươi lúc này qua đi, này không phải quấy rối sao. Bất quá lời này dùng thanh âm rất nhỏ, chỉ có Chư Cát Nguyệt Hoa có thể nghe thấy, hắn không có làm cảnh lao ra tử nghe được, nhìn ra thần hy ý đồ, hắn liền không trưng dương, tránh cho hỏng rồi thần hy sự, khiến cho kia nha đầu ở trưởng bối trước mặt, tiếp tục giữ lại ôn hòa vô hại, điểm mỹ ngoan ngoan tiểu bạch thỏ bộ dáng đi. Lịch Khôn là người điên, hắn thích nhìn con mồi ở trong tay hắn kéo dài hơi tàn bị điên cuồng trà đạp bộ dáng, mắt thấy thần hy cùng cảnh thần bị đại chúng cô lập, bên kia chính là có không ít hắc bang người ở, đối với thai nghe liền phân phó một câu, nổ súng, đừng làm cho những người đó qua đi. Frank, Frank, Frank, Frank, Frank. Hiện trường có vang lên lệnh người phát run tiếng súng, lần này không phải tiêu âm, tất cả mọi người nghe được này tiếng súng, tức khắc hiện trường càng rối loạn. A a a. Viên đạn phi thôi, đánh vào đám người một bên, không có thương tổn bọn họ, lại chặn mọi người muốn đi thần hy bên kia lộ, Chư Cát Nguyệt Hoa không yên tâm, như cũ muốn đi, bị lẩy kéo đến một bên, phía trước viên đạn phi xuyên, căn bản không lộ. Ngươi đừng hỏng rồi kia nha đầu chuyện tốt. Chư Cát Nguyệt Hoa sửng sốt. Trong đám người Hàn Thanh Vinh một đôi lóe tinh quang láo mắt nhìn chằm chằm vào mưa bom báo đạn trung thần hy, nhìn xem một bên sốt ruột lo lắng cảnh lao gia tử, lại nhìn xem hiện trường hỗn loạn đám người, giao thông tắc nghẽn, tiếng còi tiếng thét chói tai không ngừng. Hàn Thanh Vinh cảm khái, nha đầu này a, thật sự là. Hàn Thanh Vinh lắc đầu cười cười, không có nói tiếp. Vẫn luôn đãi ở Hàn Thanh Vinh bên người Hàn Trạch nghe vậy nhìn nhà mình ra ra liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Bọn họ đều thói quen trường hợp như vậy, trước mắt hết thể căn bản là dọa không đến bọn họ, bên kia thần hy làm, hắn cũng đã nhìn ra. Đại phòng người tưởng cùng cảnh thần đấu, phỏng trừng không có khả năng. Nhìn trước mắt này hết thảy, phỏng trừng ngày mai về này đó đưa tin liền sẽ chuyển khắp Hong Kong, cảnh thị tập đoàn tưởng không oanh động đều không được, cảnh thần cùng thần hy như vậy nguy hiểm, cảnh lao gia tử khẳng định lo lắng muốn chết. Xong việc muốn chết làm cảnh lao gia tử biết này hết thảy đều là đại phòng làm, như vậy đại phòng này toàn ra, phòng trừng là hoàn toàn cùng cảnh lao gia tử ly tâm. Khách sạn trước cửa bãi đỗ xe mà có một chỗ so cao, phía dưới đại khái 2 mét tả hữu như cũng là một mảnh quảng trường, giờ phút này cũng là đỉnh đầy siêu xe, thần hy mang theo cảnh thần chạy đến đài cao bên cạnh, Lịch Khôn viên đạn đi theo bọn họ tiến vào này phiến bãi đỗ xe, trong lúc nhất thời vô số siêu xe bị hủy. Kia len ken thanh âm, nghe khiến cho nhân tâm đau. Nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, thần hy rất là vừa lòng, bất quá nàng còn giác không đủ chấn động, những cái đó viên đạn nàng có thể rõ ràng nhìn đến, mắt thấy một viên đạn bay tới, thần hy vận khởi linh khí, khống chế được kia viên đạn, ở không trung thay đổi nó quỹ đạo, trực tiếp đánh trúng bọn họ bên người một chiếc xe bình xăng, có thần hy linh khí phụ trợ, nổ mạnh trường hợp tương đương chấn động. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ánh lửa tận trời, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, một mảnh bãi đỗ xe mà, nháy mắt bị tạc rớt một mảnh, mười mấy chiếc siêu xe bị nổ thành than đen. Thần hy vận khởi linh lực bảo vệ chính mình cùng cảnh thần, nhảy xuống đài cao, trực tiếp té ngã ở dưới bãi đỗ xe một chiếc xe đỉnh, thoạt nhìn giống như là bị nổ mạnh không khí sóng sốc bay ra đi giống nhau, thấy như vậy một màn người đều ở lo lắng, hai người trẻ tuổi này có thể hay không bị tạc mất mạng. Hai tử cảnh lão gia tử hô to. A a a a mọi người thét chói tai. Nay nổ mạnh trường hợp thật sự là quá đáng sợ, không ít người đều thấy được thần hy cùng cảnh thần ôm nhau thiếu chút nữa bị ánh lửa nuốt hết. Cảnh thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ như vậy mạo hiểm kích thích. Hắn nằm ở xe đỉnh, thần hy ghé vào trên người hắn che chở hắn, nhìn biểu ca biểu tình có chút kinh hoàng, cười an ủi, yên tâm, có ta ở đây ngươi sẽ không có việc gì. Ngày mai ta khiến cho ngươi danh dương Hồng Kông, như thế nào? Nhìn thiếu nữ cười tủm tỉm ánh mắt, cảnh thần khỏe miệng vừa kéo. Nhìn trường hợp như vậy, một bên xem náo nhiệt lẩy vốn định vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngay sau đó liền nhìn đến chính mình âu yếm đỏ thấm xe thể thao bị nổ thành mảnh nhỏ, lập tức liền đau lòng lấy máu, hoa rửa. Ngươi bồi ta xe. Không phải hắn keo kiệt, mà là hắn biết thần hy là cố ý, làm gì cố tình lựa chọn hắn xe. Thần hy híp híp mắt. Nàng cảm giác được một khác đạo sát khí. Đường cái thượng mở ra một chiếc màu đen xe hơi, chạy chung bị đối với thần hy cùng cảnh thần nổ súng. Frank! Frank! Frank! Frank! Xe không đỉnh, mặc dù nhìn đến không có bắn chết thành công, cũng như cũng là trực tiếp lái xe rời đi, lúc này mặt đường ủng đổ. Này xe thực bình thường, mặc dù đi không xong, chỉ cần ngụy trang hảo, trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ dàng điều tra ra, trên đường có không ít người nhát gan bởi vì xe khai không ra đi, trực tiếp bỏ xe mà chạy, những người đó nếu là lẫn vào bị dọa đến người đi đường giữa, căn bản là phân không rõ ai đối ai. Mắt thấy kia chiếc màu đen xe hơi liền phải lẫn vào ủng đổ chiếc xe chung, Thần Hy lạnh lùng cười, Lịch Khôn viên đạn mới vừa bay ra họng súng, nhìn liền phải xẹt qua đường cái trên không, Thần Hy linh lực vận chuyển, một cái phất tay, viên đạn đánh vào kia chiếc màu đen xe hơi. Ầm ầm ầm. Màu đen xe hơi nháy mắt nổ mạnh, trong xe ba người bị nổ bay ra tới, đương trường mất mạng. A a a. Cái này trường hợp càng thêm hỗn loạn, càng thêm ủng đổ. Còn hảo bởi vì phía trước bên này liền có tiếng súng vang lên, đại gia hoặc là thả chậm tốc độ xe thay đổi tuyến đường rời đi, hoặc là liền trực tiếp dừng xe, cũng không có tạo thành đại nhân viên thương vong. Lần này nổ mạnh lại là Thần Hy thao tác, tự nhiên cũng sẽ không muốn vô tội người mệnh, đến nỗi có hay không bị thương, kia Thần Hy liền vô pháp bận tâm quá nhiều, viên đạn là đi theo nàng tới, những người khác chỉ cần không đến chỗ chạy loạn, căn bản là sẽ không có việc gì. Lấy nhìn tình cảnh này, cười bĩu môi, ai nha nha. Đối diện đó là ai a? Này thương pháp còn tới làm sát thủ, người này ở bãi đỗ xe, viên đạn thế nhưng đánh tới đường cái lên rồi, thật là mất mặt nha. Lịch Khôn cũng cảm giác được không thích hợp, hắn điên cuồng không giả, không sợ chết không giả, nhưng không đại biểu hắn liền ngu xuẩn muốn đi chịu chết. Súng ống cũng không cần, dọc theo phía trước kế hoạch tốt lộ tuyến, Lịch Khôn chạy như điên mà chạy. Trốn ra đại lâu, trốn vào một bên hắc ám hẻm nhỏ, thấy không ai đuổi theo, Lịch Khôn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Ai? Hắn trước sau phương xuất hiện mười mấy hắc y rìa nhân, dùng chính là truy thủ, đi lên liền phải Lịch Khôn mệnh. Không đúng, này không phải Thanh Bang người, hắn hôm nay muốn giết là cảnh thần cùng Thanh Bang có liên hệ, Thanh Bang người tới tìm hắn, khẳng định là muốn đem hắn trảo trở về, những người này là muốn hắn mệnh. Chẳng lẽ là diệt khẩu? Lịch Khôn trừng lớn mắt, hắc ám ngõ nhỏ, thấy không rõ đối phương khuôn mặt, Lịch Khôn cũng không biết này đó là ai người. Hắn ở Hồng Kông hoành hành nhiều năm như vậy, xác thật chọc giận quá không ít nhân vật, muốn giết người của hắn không ở số ít, nhưng hôm nay những người này rõ ràng là sớm có chuẩn bị, xem ra là biết hắn hôm nay sẽ tự mình lại đây sát cảnh thần, thậm chí là biết hắn phía trước kế hoạch tốt chạy trốn lộ tuyến, sớm liền ở chỗ này chờ hắn. Đồng An Đình người. Không có khả năng a. Nữ nhân này hắn nhận thức không ít năm, mấy năm nay cũng vì nàng đã làm không ít chuyện, có thể nói là cùng nàng thành lập còn tính tín nhiệm quan hệ, cảnh thần còn không có ám sát thành công. Nữ nhân kia khẳng định còn hữu dụng đến hắn địa phương, Đồng An Đình không đến mức hiện tại liền giết hắn. Kia sẽ là ai? Lịch Khôn tưởng không rõ. Các ngươi là người nào? Tuy rằng không rõ, nhưng Lịch Khôn cũng không phải thập phần sợ hãi, nhiều năm như vậy. Hắn gặp được ám sát vô số, bằng hắn thân thủ, toàn Hồng Kông thật đúng là không vài người có thể giết được hắn, liền như vậy vài người, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Không có người ta nói lời nói, những người này nhìn đến Lịch Khôn, liền trực tiếp phát đi lên, đánh nhau chung Lịch Khôn mới phát hiện những người này bất đồng. Những người này thân thủ cực kỳ hảo, hơn nữa chiêu chiêu tàn nhẫn, thẳng mệnh yếu hại, điển hình chính là muốn hắn mệnh. Cái này địa phương không gian hẹp hòi, hai sườn phòng ở rất cao. Muốn nhảy lên đi chạy trốn căn bản là không có khả năng, trừ phi đem những người này đả đảo sau đó lao ra đi. Chính là Lịch Khôn lại phát hiện trước mắt những người này cũng không tốt tống cổ. Mỗi người thân thủ lợi hại ở ngoài, bọn họ đánh nhau mục đích thực minh xác, chính là giết hắn, cơ hồ là dùng cậy mạnh ở quân lấy hắn, làm hành động chịu hạn, sau đó giết hắn. Lịch Khôn bản lĩnh tưởng đem đối diện người đã đi, kết quả người kia tình nguyện bị hắn đá một chân cũng muốn ôm lấy hắn chân. Lịch Khôn một quyền đánh tới người nọ phía sau lưng. Rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm, người nọ kêu lên một tiếng, trên tay lực đạo nhẹ không ít, tuy rằng chân bị Lịch Khôn chịu trở về, nhưng rốt cuộc là không có kịp thời, mặt sau người tiếp theo liền phát đi lên, chỉ chốc lát sau, Lịch Khôn trên người liền bị không ít đau thương. Đối phương mười mấy người, mặc dù người nhiều thả thân thủ đều thực đứng đầu, nhưng tới rồi Lịch Khôn nơi này, như cũ không có thể thảo đến nhiều ít chỗ tốt. Có mấy cái đã bỏ không đứng dậy, còn có mấy cái đã mất mạng. Lịch Khôn nhìn trước mắt mấy người này, cũng là phát ngoan, hiện tại bên ngoài Thanh Bang cùng cảnh gia người khẳng định ở nơi nơi tìm hắn, nói không chừng lập tức là có thể tìm tới, hắn tốc chiến tốc thắng mới được. Tiêu Âm súng lục vừa mới ở đánh nhau trong quá trình bị đá tới rồi nơi xa, hiện tại trong tay hắn không có Tiêu Âm súng lục, cái khác súng lục không thể dùng, bằng không tiếng súng nhất định sẽ đưa tới thanh băng người, chỉ là Lịch Khôn không suy nghĩ cẩn thận, đối phương nếu như vậy muốn hắn mệnh, vì cái gì không cần Tiêu Âm súng lục. Hắn Lịch Khôn thân thủ ở Hồng Kông rất là nổi danh, mọi người đều biết hắn nhất am hiểu đó là gần người vật lộn, những người này vì cái gì còn tuyển hắn nhất am hiểu phương thức tới đối phó hắn đâu. Nơi xa kia đem Tiêu Âm súng lục lẳng lặng nằm ở nơi đó, Lịch Khôn nhìn nhìn, muốn ở này đó người trước mặt cướp về, rất khó. Nhìn trong bóng đêm bị mấy chỗ đau thương, càng thêm hiện giữ tợn tàn nhẫn Lịch Khôn, vẫn luôn đứng ở nơi đó nhìn này hết thảy hắc y hệ nhân hơi hơi con con ngôi. Lịch lao đại thân thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lịch Khôn người này, tuy rằng ở Hồng Kông thanh danh hỗn độn, nhưng không thể không nói, hắn tuy là cái tiểu nhân, nhưng cũng là cái tiêu hùng, dám công nhiên cùng thanh bang đối nghịch, toàn Hồng Kông thật đúng là tìm không ra mấy cái tới, cố tình Lịch Khôn liền dám. Đã từng Lịch Khôn liền từng đắc tội quá Hồng Kông không ít đại nhân vật, nhưng hắn như cũ tung tăng nhảy nhót sống đến hiện tại. Lịch Khôn thân thủ, phỏng trừng liền thanh bang lão đại Hàn Trạch, cũng chưa chắc có thể địch. Nhưng mà người này lại trời sinh mệnh tiện, tuy rằng dựa vào như vậy cường hãn thân thủ ở Hồng Kông cũng có chính mình một vị trí nhỏ, đáng tiếc lại giống cái chuột chạy qua đường giống nhau mọi người đòi đánh, hắn thành một nhân vật, lại trước sau không có thể trở thành một cái đại nhân vật. Hắn đã sớm muốn kiến thức Lịch Khôn thân thủ, đáng tiếc vẫn luôn đều không có cơ hội, lần này nhận được muốn sát Lịch Khôn nhiệm vụ, quả thực thật tốt quá, không chính mắt kiến thức một chút Lịch Khôn thân thủ, nếu là làm Lịch Khôn liền như vậy đã chết. Thật đúng là đáng tiếc. Đương nhiên, nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành, chủ tử cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện. Người này vẫn luôn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cùng Lịch Khôn giao thủ đều là hắn bên người khác, xem ra là những người này dẫn đầu. Hắc ám tổng hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn mắt Lịch Khôn trên người những cái đó miệng vết thương, lại lần nữa hơi hơi còn con ngôi. Làm thủ hạ cùng Lịch Khôn động thủ. Mục đích chính là tận mắt nhìn thấy vừa thấy Lịch Khôn rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, hiện giờ mục đích đã đạt tới, như vậy Lịch Khôn liền đã vô dụng. Không có nhận được chỉ thị, kia mấy cái dư lại hắc ý hệ nhân liền đứng bất động. Lịch Khôn có chút kỳ quái, những người này là tới giết hắn, như thế nào bất động, hắn vừa mới trên người bị điểm nhi thương, lại theo chân bọn họ chiến đấu một phen, thể lực hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút tiêu hao, những người này lúc này bất động. Này không phải tự cấp hắn thời gian nghỉ ngơi sao? Lịch Khôn lúc này không rõ, nhưng mà thực mau, hắn liền minh bạch, bởi vì hắn dần dần, cảm giác chính mình có chút vô lực, thậm chí càng ngày càng vô lực, người không vây, nhưng chính là cả người đều sử không thượng sức lực. Nhìn mắt chính mình trên người miệng vết thương, còn có đối phương trong tay chủy thủ, hắn rốt cuộc minh bạch, kia chủy thủ thượng, lau dược. Thứ này ở hắc đạo giới thật đúng là rất ít bị dùng ở đánh nhau thượng. Đại gia đánh nhau hoặc là dùng thương, hoặc là dùng đao cùng truy thủ, này ở đao cùng truy thủ trên giới dược, thật đúng là hiếm thấy. Không thể tưởng được hắn Lịch Khôn, thế nhưng sẽ thua tại này đó hạ tam lạm đồ vật trong tay. Đê tiện! Lịch Khôn nghiến răng nghiến lợi. Dẫn đầu hắc y ghi hề nhân câu môi cười, nhìn Lịch lao đại nói, nếu bàn về đê tiện, Hồng Kông hắc đạo giới, ai có thể so được với ngài đâu. Lịch Khôn mặc, thật đúng là như thế. Điểm này nhi liền chính hắn đều thừa nhận. Đắc tội như vậy nhiều người, hắn lại từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, không đê tiện điểm nhi, sao có thể sống đến bây giờ đâu. Cho nên hắn vẫn luôn là một tiểu nhân vật, cả đời cũng không có thể hôn có uy tín danh dự. Cảm giác chính mình càng ngày càng không có sức lực, Lịch Khôn xem như minh bạch, hắn hôm nay, phỏng trừng liền phải công đạo ở chỗ này, hồi tưởng cả đời này, hắn giống như cũng không có gì có thể tiếc nuối. Ai phái các ngươi tới? Lịch Khôn hỏi. Hắn không nghĩ liền như vậy không minh bạch đã chết. Dẫn đầu hắc y ghi hệ nhân nhấp môi không nói. Mắt thấy Lịch Khôn đã không có gì năng lực phản kháng. Dẫn đầu hắc y ghi hệ nhân đối thủ hạ nhân xử cái ánh mắt, làm hắn đi giải quyết Lịch Khôn. Thủ hạ tuân lệnh, liền chiều Lịch Khôn mà đến. Lịch Khôn nhắm mắt, biết chính mình chạy trời không khỏi nắng. Liền ở Lịch Khôn cho rằng chính mình sẽ chết đi thời điểm, trong dự đoán đau đớn. Lại chậm chạp không có xuất hiện. Lịch Khôn mở to mắt, liền nhìn đến trước mặt cầm chùy thủ người đôi mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Tất cả mọi người là cả kinh, bởi vì ai cũng không có phát hiện, người này rốt cuộc là chết như thế nào, không ai nổ súng, cũng không có người dùng phi đao một loại đồ vật, không có người chạm vào người này, hắn liền như vậy bỗng nhiên ngã xuống. Ai? Hắc Y Liễu nhân cảnh giác nhìn bốn phía. Đạo, đạo, đạo. Dây gõ mặt đất thanh âm, thực nhẹ, lại rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, thực mau. Hắc Y Liễu nhân phía sau, Lịch Khôn đối diện ngõ nhỏ, chậm rãi bước đi tới một người thiếu nữ. Thiếu nữ một thân màu tím váy áo, chậm rãi đạp bộ mà đến, an tĩnh thậm chí là tĩnh mịch ngõ nhỏ, tựa hồ đống nhiên liền biến tốt đẹp lên. Thiếu nữ dung mạo quá mỹ, thế cho nên nàng xuất hiện trong nháy mắt, mọi người đều đã quên chính mình bên người nguy hiểm. Lại cũng đúng là bởi vì điểm này nhi, mới biến càng thêm quỷ dị. Thần Hy chậm rãi đạp bộ mà đến, đối mặt trước mắt mấy người này, thản nhiên thanh thản như là ở viên tàn bộ, Lịch Khôn liền ở đối diện, Thần Hy đến gần một chút, mới rốt cuộc thấy rõ ràng Thần Hy trên mặt tươi cười, kia khỏe môi treo lên, chính là hắn ở ngay từ đầu chuẩn bị làm cảnh thần một phát đạn bắn vỡ đầu khi nhìn đến tươi cười. Không khỏi, Lịch Khôn cả người run lên một chút. Ai cho các ngươi tới sát Lịch Khôn? Thần Hy chậm rãi hỏi. Thanh âm này thực bằng thẳng, thậm chí rất êm tai, nhưng nhậm là ai, đều nghe ra thanh âm này bên trong lạnh lẽo. Muốn ám sát biểu ca, Lịch Khôn xuất hiện ở Thần Hy dự kiến bên trong, sau đó sau lại xuất hiện người, lại không biết đến từ chính nơi nào, mặt sau màu đen xe hơi thượng những người đó, khẳng định không phải Lịch Khôn người. Thần Hy biết Lịch Khôn thân thủ rất tuyệt, nơi này lại có đại phòng người ở trợ giúp, hôm nay vạn nhất làm hắn chạy, kia nàng còn muốn hao chút nhi sự đem hắn chảo trở về, cho nên giải quyết bên kia sự, liền tự mình lại đây, không nghĩ tới lại nhìn đến có người nghị sấn loạn. Giải quyết Lịch Khôn. Đại phòng người nhìn như một lòng, nhưng hôm nay ở yến hội hiện trường Thần Hy nhìn đến cảnh hồng ánh mắt kia, mới biết được cảnh hồng tâm cơ rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Hắn rất có thể là tưởng thông qua chính mình mẫu thân Đồng An Đình tay tới giết cảnh thần, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cảnh gia cái này lúc này rốt cuộc vẫn là nắm giữ tại ngoại công trong tay. Từ đầu tới đuôi, cảnh hồng cùng cảnh nguyên hoa đều không có muốn trực tiếp cùng lao ra tử là địch. Nhưng Đồng An Đình bất đồng. Nàng bất quá là cái thu hồi tới con dâu mà thôi, nàng đối cảnh thần ra tay, nếu là thành công, cảnh thần bỏ mạng, liền tính ông ngoại đã biết, cảnh hồng cùng cảnh nguyên hoa đến ông ngoại trước mặt tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, xin lỗi tự trách một phen, nhiều nhất cảnh nguyên hoa cùng Đồng An Đình ly hôn, mặt khác, cảnh hồng cùng cảnh nguyên hoa phụ tử, thật đúng là sẽ không có cái gì tổn thất. Cho nên, Thần Hy cảm thấy, sau lại những cái đó sát thủ, rất có thể là cảnh hồng phái tới. Để người vặn nhất, Lịch Khôn bên này, nếu có thể không lộ ra dấu vết, kia tự nhiên là tốt nhất, thanh bang nhân mạch vong quá cường, sớm muộn gì ông ngoại sẽ biết, nhưng nếu là Lịch Khôn đã chết, vậy chết vô đối chứng. Hắc Y Liễu nhân meo nheo mắt, cũng không có trả lời Thần Hy nói, nhìn bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, tuy rằng cảm giác có chút quỷ dị, nhưng Hắc Y Liễu nhân cũng không có quá để ở trong lòng, làm bên người người đi giải quyết. Thủ hạ người vừa muốn động thủ, liền nghe được rất nhiều tiếng bước chân, mọi người hoảng hốt, nhưng đã không còn kịp rồi, ngõ nhỏ hai đầu tới rất nhiều người, toàn bộ cầm súng ống đối chuẩn bọn họ, chứ các Nguyệt Hoa đứng ở đằng trước. Liệt Diễm cùng Lẩy cũng ở, Lẩy là thuần túy tới xem náo nhiệt, đến nỗi Liệt Diễm, hắn là muốn biết, cái này thiếu nữ, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, vừa mới ở bên kia bãi đỗ xe, hắn chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi Thần Hy thân thủ. Thần Hy một người chạy tới nơi này, hắn cũng thấy được, dứt khoát cũng liền đi theo tới. Mắt thấy trốn không thoát, Hắc Y Liễu nhân nghĩ đến chủ tử ngon độc, lập tức liền phải tự sát. Thần Hy híp híp mắt, mạnh vung tay lên, mãnh liệt linh lực chấn qua đi, trừ bỏ Lịch Khôn, mọi người lập tức hộc máu mà chết. Phúc! Nếu không nói, như vậy lưu trữ, cũng không có tác dụng gì. Trừ các Nguyệt Hoa thế mới biết Thần Hy năng lực, khó trách Lẩy một chút cũng không lo lắng nàng. Nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, chứ các Nguyệt Hoa nhất thời có chút hoảng hốt, chung quy, nàng vẫn là có chút bất đồng. Lịch Khôn cũng có chút nhi không thể tin được hai mắt của mình, nhìn đối diện kia như cũ mang cười thiếu nữ, Lịch Khôn nhân sinh lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Cảnh gia đại phòng. Đêm đã rất sâu, Đồng An Đình ở nhà chờ tin tức, cảnh thần không có ám sát thành công, Lịch Khôn nàng còn không biết có hay không thành công chạy thoát. Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh, Đồng An Đình qua lại đi lại. Tổng cảm thấy đêm nay có chút không thích hợp, đồng nhiên, ngoài cửa lớn bay tới một cái bóng đen, thẳng tắp chiều nàng đánh tới, Đồng An Đình dọa trừng lớn mắt, nhất thời không có phản ứng lại đây. Bùm! A! Hắc ảnh tạp đến Đồng An Đình trên người, Đồng An Đình bị tạp ngã trên mặt đất, lần này quăng ngã không nhẹ, Đồng An Đình bản năng kêu một tiếng, ngã trên mặt đất, đương thấy rõ trên người bóng người. Hảo giữ tợn gương mặt, hảo thảm thiết gương mặt, toàn bộ là huyết, mù một con mắt, trên mặt tất cả đều là đau thương, bổ ra thịt bong, huyết nhục quay cuồng. A. Đồng An Đình tiếng thét chói tai, vang vọng chỉnh căn biệt thự. Chương 120 Trừng trị đại phòng 1, canh 1. Phần 120. Chương 120 Trừng trị đại phòng 1, canh 1. Tới sát Lịch Khôn người, nhìn cũng không giống như là đơn giản người, Lịch Khôn thân thủ thần hy chính là nghe Chư Cát Nguyệt Hoa nói, Hàn Trạch thân thủ đủ khủng bố, nhưng Lịch Khôn thế nhưng không thua với Hàn Trạch, như vậy sức chiến đấu, lại là ở như vậy hẹp hòi địa phương, không cần thương, liền chỉ có thể gần người vật lộn, đây là Lịch Khôn nhất am hiểu, những người này căn bản là không có khả năng có thể giết Lịch Khôn. Nhưng kết quả cuối cùng lại là, Lịch Khôn không địch lại, thần hy mới vừa thấy đến Lịch Khôn thời điểm, liền nhìn ra Lịch Khôn bị người hạ dược, cái kia muốn đi sát Lịch Khôn người, chính là thần hy dùng linh lực đánh chết. Đến nỗi này đó muốn tự sát người, thần hy cũng không miễn cưỡng, dứt khoát trực tiếp giải quyết, lớn nhất khả năng chính là Cảnh Nguyên Hoa cùng Cảnh Hồng này đôi phụ tử người, không nói cũng không có gì. Đến nỗi đối diện Lịch Khôn, thần hy con môi, người này vẫn là rất hữu dụng, một cái thuốc viên đạn nhập Lịch Khôn trong miệng, này thuốc viên vào miệng là tan, Lịch Khôn còn không có phản ứng lại đây, thuốc viên liền toàn bộ hòa tan ở trong miệng, ngay sau đó trên người liền cảm giác được có chút sức lực, cũng liền mấy cái hô hấp thời gian, hắn quanh thân khôi phục bình thường, lại lần nữa về tới trạng thái toàn thịnh hạ chính mình. Bất quá lúc này Lịch Khôn cũng biết, chính mình là chạy không thoát, Chư Cát Nguyệt Hoa mang theo nhiều người như vậy ở chỗ này, trong tay còn đều cầm ra hỏa, hắn chính là có thông thiên khả năng, cũng là chắp cánh khó thoát. Bất đắc dĩ cười cười, Lịch Khôn nhưng thật ra đối trước mắt thiếu nữ tới hứng thú. Này thiếu nữ nhìn nũng nịu, hiện tại trên người còn ăn mặc yến hội khi xuyên màu tím lễ đàn, này một thân hoa lệ uyển chuyển quần áo, xuyên đến trên người nàng thật sự phi thường thích hợp, nhưng mà lúc này tại đây âm u ngõ nhỏ, tại đây đông đảo súng ống trước, như vậy mảnh mai thiếu nữ tựa hồ cùng tình cảnh này nghiêm trọng không hợp. Chính là hắn nhớ rõ, chính là như vậy một cái mặt ngoài vô hại thiếu nữ, vừa mới mang theo cảnh thần tránh thoát hắn sở hữu viên đạn. Ánh mắt trong lúc lơ đãng lại lần nữa nhìn đến đã chết đầy đất hắc y rẻ nhân, Lịch Khôn trong lòng đống nhiên chính là một đột. Những người này, đều là chết như thế nào tới. Vừa mới nảy thiếu nữ chỉ là phất phất tay. Thần hy nhìn Lịch Khôn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tuyệt mỹ tươi cười, cặp kia linh động trong ánh mắt, giờ phút này lộ ra thấu xương tàn nhẫn. Người này, mặc kệ hắn có phải hay không chịu người sai xử, hắn đều là muốn sát biểu ca người. Hắc ám ngõ nhỏ, yên tĩnh không tiếng động, ngõ nhỏ hai đầu tê đến chật như nêm cối hắc bang mọi người, thậm chí là dẫn đầu Chư Cát Nguyệt Hoa, lây cùng liệt diễm cũng chưa có thể làm Lịch Khôn cảm thấy sợ hãi, chỉ cần trước mắt cái này mảnh mai thiếu nữ, làm Lịch Khôn từ trong lòng cảm thấy sợ hãi, hắn thậm chí có chút hối hận, vừa mới vì cái gì muốn phản kháng. Trực tiếp chết ở những cái đó hắc y ghi nhân trong tay không phải càng tốt. Ý tưởng này có chút buồn cười, chính là Lịch Khôn hiện tại chính là có ý nghĩ như vậy. Lần này ám sát cảnh thần không có thành công, Đồng An Đình phẫn hận không thôi, thật vất vả an bài hảo Lịch Khôn, thế nhưng liền dễ dàng như vậy làm cảnh thần tránh được. Nghĩ đến đây Đồng An Đình có chút kinh hãi, cái kia Đông Phương Thần Hy rốt cuộc là người nào? Trước kia là bọn họ xem thường kia nha đầu. Cảnh thần rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng bọn họ còn rõ ràng, hôm nay như vậy bắn chết cảnh thần tuyệt đối không có bản lĩnh hoàn toàn tránh thoát, giống như bây giờ lông tóc vô thương căn bản không có khả năng. Cái kia nha đầu thúi, cái kia nha đầu thúi, thiếu chút nữa nhi liền thành công. Đồng An Đình có chút nôn nóng, có chút phiền muộn, còn có một tia như có như không hoảng loạn, nàng có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy đêm nay có chuyện muốn phát sinh. Cảnh Nguyên Hoa, Cảnh Hồng còn có Cảnh Tường đều ở một bên trên sofa ngồi, nhìn Đồng An Đình cái dạng này, Cảnh Tường này đây vì chính mình mụ mụ bởi vì cảnh thần tránh thoát một kiếp mà sinh khí phẫn hận, bởi vì chính hắn liền rất sinh khí, mà Cảnh Hồng lại là cùng chính mình phụ thân Cảnh Nguyên Hoa liếc nhau. Sau đó đối Đồng An Đình nói, mẹ, ngươi làm sao vậy? A, suy nghĩ bị đánh gãy, Đồng An Đình sửng sốt. Không, không có gì. Đồng An Đình nhìn thoáng qua Cảnh Hồng. Nghĩ nghĩ vẫn là hỏi, Hồng Nhi, ngươi nói Lịch Khôn có thể hay không bị bắt được. Cảnh Hồng đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó có nghi hoặc nói, Lịch Khôn. Lịch Khôn là ai? hắn sẽ bị ai bắt được. Cảnh Tường sắc mặt cứng đờ, mí môi, không nói lời nào. Đồng An Đình lại lần nữa sửng sốt, nàng khẩn trương qua đầu, thế nhưng đã quên việc này đại nhi tử cùng trượng phu cũng không biết. Nhìn mắt một bên trượng phu, nàng đã từng những cái đó sự tình, vẫn là đừng làm lão công cùng hài tử biết đến hảo, cũng không có gì. Mẹ đã từng nghe ngươi ông ngoại nhắc tới quá Hồng Kông hắc đạo giới một người, Têu Lịch Hôn, người này chính là người điên, rất là gan lớn, Cảnh Thần chính là Cảnh gia người thừa kế, lại cùng Thanh Bang hai vị đương gia là bằng hữu, người như vậy đều dám ám sát, mẹ cảm thấy toàn Hồng Kông phòng trừng cũng liền hắn dám như vậy cùng Cảnh gia cùng Thanh Bang đối nghịch, tới ám sát Cảnh Thần. Nếu là nói như vậy, hôm nay Lịch Khôn không có ám sát thành công, hắn nếu như bị bắt được, kia về sau chẳng phải là không có người dám cùng Cảnh Thần đối nghịch. Này đối chúng ta một chút chỗ tốt đều không có, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Cảnh Hồng trong ánh mắt, có một tia dấu ở chỗ sâu trong trào phúng, nữ nhân chính là nữ nhân, làm việc luôn là thiếu một chút hỏa hậu, Lịch Khôn, ha ha. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Hắn mụ mụ tuy rằng ở sự nghiệp thượng là cái nữ cường nhân, nàng công tác năng lực thực không tồi, nhưng mà ở mưu kế thượng, vẫn là khiếm khuyết một ít, nàng đã từng ở thời thiếu nữ có thể quá thuận lợi vậy, cũng bất quá chính là có một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, sau lại ngồi trên Cảnh gia trường tước, nhiều năm như vậy ở công ty xuôi gió xuôi nước, cũng có không ít nguyên nhân là bởi vì nàng Cảnh gia trưởng tước thân phận, căn bản là không có gì người dám tính kế nàng, cho nên nàng mới có thể một đường thông suốt đi đến hiện tại. Như vậy nữ nhân, chỉ có thể ở thuận cảnh chung lóa mắt, lại không cách nào ở trong nghịch cảnh sinh tồn. Cảnh Hồng nói, tiểu thần dù sao cũng là gia gia thân tôn tử, là ta thân đường đệ, tuy rằng ta cũng không hy vọng hắn tiếp nhận Cảnh thị, hy vọng có thể đánh bại hắn, có đôi khi thậm chí có chút hận không thể hắn có thể biến mất mới hảo, nhưng kia dù sao cũng là sinh khí khi ý tưởng, chân chính nếu là tiểu thần có nguy hiểm, chúng ta cũng là không đành lòng. Mẹ, hôm nay tiểu thần hơi kém liền mất mạng, gia gia khẳng định sẽ không bỏ qua sau lưng ám sát người, mụ mụ vẫn là tiểu tâm một chút, gia. Gia hiện tại đã đối chúng ta rất bất mãn, chúng ta không thể lại chọc hắn sinh khí. Đồng An Đình trong lòng có chút không phục, cái kia Cảnh Thần sớm chết sớm hảo, tồn tại chính là bọn họ đại phòng trở ngại. Đến nỗi lao gia tử, a, nàng Đồng An Đình lúc này đã hoàn toàn không đối lao gia tử ôm có hy vọng. Cảnh Nguyên Hoa nói, hảo, tiểu thần không có việc gì, mặt sau sự chúng ta cũng quản không được, đã khuya, đều đi nghỉ ngơi đi. Đồng An Đình nhìn chính mình tiểu nhi tử liếc mắt một cái, trong nhà này, chỉ có tiểu nhi tử tương đối hướng về nàng, bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái nha. Người khác đều đánh tới cửa, còn như vậy thờ ơ, lão gia tử cùng cái kia Cảnh Thần căn bản là không đem chúng ta một nhà để vào mắt, còn một lòng vì bọn họ suy nghĩ, Cảnh Thần người thừa kế vị trí đã xác định, chúng ta một nhà về sau nhưng như thế nào ở Hồng Kông dừng chân. Các ngươi không nhìn thấy hôm nay trong yến hội những người đó nhìn bên ngoài ánh mắt ta. Ta đời này đều không thể quên được, đây chính là ta cả đời lớn nhất. Xì nhục hai chữ còn không có tới kịp nói ra, Đồng An Đình đối diện đại môn phương hướng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Một cái bóng đen, bỗng nhiên liền từ ngoài cửa lớn trực tiếp bay tiến vào, đối diện nàng mặt. Bùm. A. Này hắc ảnh tới quá đột nhiên, Đồng An Đình không có phản ứng lại đây, trực tiếp bị tạp ngã xuống đất, không khỏi liền kinh hô một tiếng. Cảnh Nguyên Hoa, Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường cũng hoảng sợ, không có phản ứng lại đây. Một trương huyết nhục tung bay, dữ tợn vô cùng khuôn mặt xuất hiện ở Đồng An Đình trước mắt, đôi mắt bị móc xuống một con, đầy mặt vết thương, đã thấy không rõ khuôn mặt. A. Đồng An Đình tiếng thét chói tai vang vọng chỉnh căn biệt thự. A. Đồng An Đình thét chói tai liều mạng dãy rủa, muốn đem trên người thi thể đẩy xuống, chính mình bò dậy, nhưng mà này thi thể giống như là một tòa núi lớn giống nhau gắt gao đè nặng nàng, vô luận nàng như thế nào dãy rủa, chính là đè nặng nàng, không chút sức mẻ. Mẹ! An Đình! Cảnh Nguyên Hoa phụ tử ba người vội vàng lại đây hỗ trợ, chính là này thi thể như là định rồi hình giống nhau, chính là bất động. Cảnh phu nhân đây là làm sao vậy? Ngươi vừa mới không phải còn muốn biết người này tình huống sao? Ta đem hắn đưa đến ngươi trước mắt, ngươi vừa lúc có thể thấy rõ ràng a. Kích động như vậy làm cái gì? Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh, thiếu nữ thanh linh lại lạnh băng thanh âm truyền đến. Cảnh Nguyên Hoa, Cảnh Hồng, Cảnh Tường nháy mắt quay đầu lại. Đại môn chỗ, Thần Hy cùng Cảnh Thần sóng vai, bước chậm mà đến. Đồng An Đình trừng lớn mắt. Cảnh thần nhìn này người một nhà, mặt vô biểu tình. Thần Hy trên người còn ăn mặc yến hội khi lễ váy, đi vào trong đại sảnh đứng yên, thần Hy khẽ cười cười. Đối Đồng An Đình nói, cảnh phu nhân, nhìn kỹ rõ ràng, ngươi trước mặt người này là ai? Đồng An Đình cứng đờ quay đầu, nhìn về phía trước mặt gương mặt này, tuy rằng trên mặt huyết nhục bay tứ tung, nhưng nhìn kỹ nói, vẫn là có thể nhìn ra một ít hình dáng. Lịch hôn. Đồng An Đình cả người run rẩy. Cảnh Nguyên Hoa ổn ổn tâm thần, đối cảnh thần nói, tiểu thần, ngươi làm gì vậy? Cảnh thần mặt vô biểu tình nói, đại bá mẫu như vậy muốn biết lịch hôn tình huống, ta tự mình tới nói cho đại bá mẫu, lịch hôn hôm nay ám sát ta, bị bắt được, đánh chỉ còn lại có một hơi, đại bá mẫu cùng lịch hôn nhiều năm như vậy giao tình, hẳn là rất là khổ sở đi. Ngươi, thần Hy triệt linh lực áp chế, Đồng An Đình lập tức đem trên người lịch khôn thân thể đẩy ra bỏ lên. Thở hồn hển mấy khẩu khí thô, Đồng An Đình khí sắc mặt đỏ bừng, trong lòng kia cổ hoảng loạn là như thế nào cũng áp chế không được, ta là ngươi đại bá mẫu, ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Người kia là ai? Ta không quen biết, đem hắn đánh thành cái này quỷ bộ dáng còn lộng tới nhà ta tới, ngươi là muốn làm gì? Lịch khôn toàn thân đều là huyết, giờ phút này Đồng An Đình trên người cũng nhiễm không ít, hơn nữa này vẻ mặt phẫn hận thậm chí có chút kinh hoàng biểu tình, hiện có chút dữ tợn. Thần Hy lấy ra một chiếc điện thoại. Uy, cảnh phu nhân, ngại như vậy quý nhân, như thế nào hôm nay cái nhớ tới ta? Ta nơi này có một đơn xin ý, người muốn tiếp sao? Ai? Cảnh thần, muốn đem hắn thế nào? Ta muốn hắn mệnh. Ha ha ha ha, cảnh phu nhân, ngươi thật đúng là cân quắc không nhường tu mi a. Nay cảnh thần có khả năng làm cảnh thị người thừa kế đồn đãi bất quá mới truyền mấy ngày, ngươi này liền chuẩn bị động thủ. Đủ gan dạ sáng suốt. Ta thích. Ha ha ha ha. Thần Hy cười lạnh nói, còn nhớ rõ này đoạn đối thoại sao? Đồng An Đình hàm răng run lên, này. Này không phải nàng lúc trước tìm lịch khôn khi đối thoại sao? Như thế nào sẽ bị người lục xuống dưới? Thần Hy câu môi cười nói, lịch khôn ở Hồng Kông lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng hắn là bạch hốn. Nhiều năm như vậy ngươi cùng hắn mỗi một bút giao dịch, chúng ta đều có thể tìm được chứng cứ, ngươi tin hay không? Lịch khôn người này, chọc quá như vậy nhiều người còn có thể sống đến bây giờ trừ bỏ thân thủ tự nhiên cũng là có chút bản lĩnh. Đồng An Đình mấy năm nay tìm hắn đã làm sự, hắn đều để lại chứng cứ. Lúc trước Đồng An Đình tìm hắn ám sát cảnh thần khi, lịch khôn để lại hoàn chỉnh ghi âm. Muốn hay không ta đem ngươi mấy năm nay cùng ngươi vị này lão bằng hữu mỗi một bút giao dịch đều thông báo thiên hạ. Làm toàn Hồng Kông người đều rõ ràng nhận thức một chút ngươi Đồng An Đình, cái này phong cảnh vô hạn cảnh gia trường tức, rốt cuộc là như thế nào một đường đi tới. Đồng An Đình bỗng nhiên điên rồi giống nhau đi đoạt lấy thần Hy trong tay điện thoại, không. Ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi nói hiệu nói vượng. Thế nhưng có ghi âm. Thế nhưng có ghi âm. Cảnh Nguyên Hoa, cảnh Hồng, cảnh Tường trong lúc nhất thời là thật sự không biết nói cái gì cho phải. Này đoạn ghi âm nếu như bị công bố, không chỉ có cảnh gia, phỏng trừng toàn bộ Hồng Kông bọn họ đều ở không nổi nữa, thanh danh quét rắc cũng không quá, mấy người nhất thời có chút ốc. Đồng An Đình tới đoạt thần Hy trong tay điện thoại, thần Hy một bàn tay đẩy liền đem nàng đẩy đến một bên. Đồng An Đình té ngã trên đất, ngẩng đầu phẫn hận nhìn thần Hy, cặp kia đôi mắt đỏ bừng, thị huyết tàn nhẫn, tiểu tiện nhân. Ngươi tốt nhất đừng xen vào việc người khác, Hồng Kông là chúng ta địa bàn, ta chính là làm ngươi chết ở Hồng Kông, cũng không có nhân vi ngươi giải oan. Ha ha ha ha, thần Hy kiêu ngạo cười to, đến bây giờ còn ở làm ngươi mộng đẹp, ngươi đều mau thành chó nhà có tang. Toàn bộ thanh ba người nhậm ta điều khiển, ai dám cùng ta đối nghịch. Đồng An Đình đồng tử co rụt lại. Thần Hy chậm rãi đi đến Đồng An Đình bên người, lạnh lùng câu môi, ta nói cho ngươi. Ta chính là muốn cho cảnh thần làm cảnh thị đương ra người, các ngươi này đó quấy rối, thức thời nói ngoan ngoan rời khỏi, ta xem ở cảnh lao ra tử mặt mũi thượng tha các ngươi một con đường sống, nếu không, ta nhất định cho các ngươi trên thế giới này sống không nổi, Nghiêm Ngọc Kiều hôm nay mới bị ta phế đi, ngươi nhìn xem ai có lá gan nói cái không tự sao. Nếu không phải không nghĩ làm cảnh gia nan kham, ta trực tiếp diệt Đồng gia còn có các ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Thần Hy cặp kia sắc bén đôi mắt như là có thể nhìn thấu hết thảy, xem Đồng An Đình trong lòng hốt hoảng, các ngươi cùng Cổ Mạc Tư có liên hệ đi. Đoán xem nếu là này đó bị cảnh lão gia tử cùng cảnh thị những cái đó cao tầng đã biết, sẽ là cái gì hậu quả. Chương 121 Trừng trị đại phong nhị, canh hai. Đồng An Đình trừng lớn mắt, cả người run rẩy, không biết là khí vẫn là sợ hãi. Cổ gia là Cảnh gia tử địch, đối với Cảnh thị tập đoàn mọi người mà nói, cổ gia so Lạc Y Y gia tộc muốn đáng giận nhiều, Cảnh thị người, hận nhất chính là cổ Mạc Tư, đã từng cổ gia lão gia tử, ở trên thương trường hoàn toàn không phải Cảnh lão gia tử đối thủ, Cảnh gia đối phó cổ gia thuận buồm xuôi gió. Mà từ cổ Mạc Tư thượng vị lúc sau, Cảnh gia ở đối mặt cổ gia khi mọi việc đều thuận lợi cục diện liền bị thay đổi, cổ gia bắt đầu dần dần có một tia phản kích năng lực, cái này làm cho Cảnh thị tập đoàn người rất là nén lớn giận. Nhưng bất đắc dĩ, Cảnh lão gia tử tuổi già, tân nhiệm người thừa kế còn chưa xác định, Cảnh thị tập đoàn như vậy nhiều chuyện, không có khả năng mỗi một kiện đều làm lão chủ tịch tự tay làm lấy, cho nên chỉ cần không cùng lão gia tử đối thượng, cổ Mạc Tư vẫn là có rất lớn thắng mặt. Này cũng làm Cảnh thị người càng thêm căm hận cổ Mạc Tư người này, hận không thể trừ này rồi sau đó mau. Đại phong lớn nhất dựa vào chính là Cảnh thị những cái đó cao tầng, nếu là làm cho bọn họ biết đại phong người cùng cổ Mạc Tư có lui tới, như vậy đại phong ở Cảnh thị mọi người cảm nhận chung hình tượng khẳng định sẽ xuống dốc không thanh. Hơn nữa Cảnh gia như thế nhiều năm trừ bỏ Cảnh lao gia tử, chỉ ra một cái Cảnh thần có thể cùng cổ Mạc Tư chống lại, hai tương đối so với hạ. Đại gia khẳng định sẽ ngược lại đi duy trì Cảnh thần. Đồng An Đình cắn răng, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, cổ gia cùng Cảnh gia là tử địch, chúng ta một nhà chính là họ Cảnh, như thế nào khả năng cùng cổ Mạc Tư có liên hệ. Đồng An Đình nhìn về phía Cảnh thần, cười lạnh nói, lão gia tử vẫn luôn nói ngươi trọng tình hiếu thuận, Cảnh thị ở trong tay ngươi sẽ được đến tốt nhất phát triển, tương lai có thể càng tốt che chở Cảnh gia người, như thế nào. Lúc này mới thượng vị mấy ngày, Liên bắt đầu bài trừ dị kỷ. Có phải hay không cảm thấy chúng ta đại phòng ở công ty thế lực quá lớn, cho nên vội vã tìm cái lấy cớ đem chúng ta đuổi ra đi. Cảnh thân mặt vô biểu tình, trong giọng nói có hiếm thấy lương bạc, ta trọng tình hiếu thuận, đối tượng vẫn luôn là ông nội của ta, đến nỗi các người, mấy năm nay cùng ta tựa hồ cũng không có gì giao thoa, xem ở ra ra mặt mũi thượng, ta có thể cho các ngươi che chở, bất quá nếu là các ngươi không biết tốt xấu, ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Mọi người sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới, Cảnh thần sẽ nói ra nói như vậy. Đồng An Đình còn ngã trên mặt đất, Cảnh thần đứng ở bên người nàng, như vậy ngẩng đầu nhìn Cảnh thần, làm nàng thực không thói quen, lại bị Cảnh thần lời này một kích thích, khí lập tức liền nhảy dựng lên. Cảnh thần, ngươi cái gì ý tứ? Chúng ta một nhà vẫn luôn ở công ty công tác, mấy năm nay vì công ty chúng ta trả giá nhiều ít tâm huyết. Cổ Mạc Tư mấy năm nay cấp Cảnh thị tìm như vậy nhiều phiền thoái, chúng ta như thế nào khả năng cùng hắn có liên hệ? Bằng ngươi một câu liền tưởng đem chúng ta đuổi ra đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở Đồng An Đình trong mắt, Cảnh thị tập đoàn vẫn luôn là nàng, hiện tại bỗng nhiên bị người coi như là cùng Cảnh thị không hề tương quan người đối đãi, Đồng An Đình rất khó tiếp thu. Cảnh thần cười nói, đại bá mẫu không cần nói sang chuyện khác. Các ngươi cùng cổ Mạc Tư có hay không lén tiến hành cái gì giao dịch ta không có hứng thú biết, dù sao cổ thị gia tộc ta là nhất định phải đả đảo. Bất quá ngươi cũng dám tìm người ở hôm nay trong yến hội tới ám sát ta, này bút chướng cũng không thể liền như thế tính. Đại bá mâu đối ta thật đúng là đệ bụng, ở Cảnh thị người thừa kế đối ngoại tuyên bố tiệc rượu thượng đối ta động thủ, là muốn cho ta ở nhân sinh nhất đắc ý thời điểm. Cho ta thật mạnh một cách sao? Đủ rồi. Cảnh Nguyên hoa quát. Cảnh thần, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Trước kia ngươi là cỡ nào ngoan ngoãn? Nhưng còn bây giờ thì sao? Lúc này mới ngồi trên Cảnh thị đương gia nhân mấy ngày. Ngươi liền biến thành cái dạng này. Nàng là ngươi đại bá mẫu, là trưởng bối, không có bằng chứng. Ngươi liền như thế xông tới đối với ngươi đại bá mẫu như thế nói chuyện. Ngươi còn có hay không đem ta cái này đại bá để vào mắt? Cảnh Nguyên Hoa nói vô cùng đau đớn. Dường như Cảnh thần thật sự chính là bởi vì lên làm Cảnh thị người thừa kế, sinh ở chỗ cao, trong lúc nhất thời khí phách hăng hái, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đối cảnh này thần không có nửa điểm nhi ấy nấy, thậm chí căn bản là không có chính diện trả lời Cảnh Nguyên Hoa nói, đại bá nói quá lời, ta là Cảnh gia gia chủ, trong gia tộc người, ta có quyền quản lý, không tồn tại đem không đem ai để vào mắt vừa nói. Người Cảnh Nguyên Hoa nháy mắt nghẹn lời. Trên mặt tàn nhẫn hơi kém liền không có nhịn xuống. Một nhà chi chủ, đặc biệt là giống Cảnh gia như vậy đại gia tộc, lại là ở Hồng Kông cái này chú trọng gia tộc địa phương, Cảnh thần đối gia tộc mọi người có phi thường đại quyền quản lý, những người này ngày thường đều phải đã chịu gia tộc che chở, mà toàn bộ gia tộc đều khống chế ở cảnh thần cái này một nhà chi chủ trong tay, hắn đương nhiên là có quyền quản lý những người này. Nghe được cảnh thần như thế đúng lý hợp tình nói ra nói như vậy, cảnh Nguyên Hoa cùng cảnh Hồng đau lòng lấy máu, đây là cảnh gia một nhà chi chủ uy nghiêm, chỉ có làm cảnh gia gia chủ, mới có tư cách nói ra nói như vậy, này hết thể vốn dĩ hẳn là bọn họ, có quyền lợi khống chế cảnh gia mọi người sinh tử, hẳn là bọn họ, chính là hiện tại, bọn họ lại biến thành bị người khác khống chế người. Cảnh Tương tức giận nói, cảnh gia gia chủ, cảnh thần, ngươi muốn làm cảnh gia đương gia nhân tưởng điên rồi đi. Hiện tại cảnh thị cổ quyền còn ở gia gia trong tay, ngươi bất quá là tạm thời tiếp quản cảnh thị tập đoàn mà thôi, ngươi là cái gì gia chủ. Đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Bất quá là đứa con hoang mà thôi. Cảnh thân nhẹ nhàng cười, không chút nào để ý nói, bất quá đáng tiếc, ta cái này con hoang chính là có so các ngươi bất luận kẻ nào đều phải tốt vận khí cùng thực lực. Gia gia tình nguyện coi trọng ta cái này con hoang cũng không muốn đem gia tộc giao cho các ngươi này đó trưởng tử trưởng tôn kế thừa. Ta phía sau người ủng hộ bất luận cái gì một cái đều có thể đối cảnh thị cấu thành uy hiếp, vì không đắc tội này đó đại nhân vật, cảnh thị mọi người, mặc kệ hắn đã từng ở công ty có cỡ nào cao địa vị, hắn đều cần thiết ủng hộ ta tới làm cảnh thị đương gia nhân, không giống các ngươi, phía sau đi theo những người đó, đều là chút kéo chân sau ngu xuẩn. Ngươi cảnh tường cùng đồng an đình khí hơi kém ngất đi. Thần Hy trong lòng có chút buồn cười, nàng cái này biểu ca, ngày thường thật đúng là thâm tàng bất lộ, nhìn nhưng thật ra văn nhã có lễ, này miệng lưỡi ác độc lên, thật đúng là làm người có chút chống đỡ không được. Bất quá cẩn thận ngẫm lại thật đúng là, mặc kệ là Trương gia đồng gia vẫn là Nghiêm gia, đều không có đối thượng cảnh gia thực lực, còn có cảnh thị tập đoàn những cái đó cao tầng, luận năng lực, bọn họ mọi người thêm lên cũng đánh không lại một cái cảnh lao gia tử. Những người này tuy rằng đều là duy trì đại phòng, nhưng đều không có quyền quyết định càng không có quyết định năng lực, bọn họ chẳng qua là hình thành một cổ thế lực mà thôi. Đại phòng không cần trợ giúp khi có thể dạy hoa trên gấm, đại phòng chân chính ở vào nguy cơ trạng thái yêu cầu hỗ trợ khi, bọn họ liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, chỉ có thể đi theo kéo chân sau. Bất quá đây cũng là đại phòng toàn gia giao thoa thói quen, bọn họ chính là thích kết giao một ít không bằng bọn họ người, bởi vì chỉ có những người này mới có thể theo bọn họ, nịnh hót bọn họ, đem bọn họ phủng. Những cái đó theo chân bọn họ ngang nhau địa vị, tỉ như Thanh Bang người, tỉ như Đặng gia Kha gia, ở này đó người trước mặt, đại phòng hoàn toàn đã không có cảm giác về sự ưu việt, bọn họ không thích, cho nên tự động xem nhẹ bọn họ. Nhưng cảnh thân bất đồng, cảnh thần nhân mạch quan hệ không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều có thể chấn được bãi, cơ hồ mỗi một cái sách ra tới, đều đến làm cho cả cảnh thị tập đoàn ước lượng, một khi cảnh thần yêu cầu trợ giúp, này đó nhân mạch liền sẽ trở thành cảnh thần lớn nhất hậu trường cùng chỗ dựa, này khác nhau, thật sự là quá lớn. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Cảnh Hồng một đôi âm trầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thần Hy. Thần Hy nhướng mày, cái gì ý tứ? Cảnh Hồng nói, trước kia cảnh thần, cũng không phải hiện tại cái dạng này, trước kia cảnh gia cũng không phải cái dạng này, này hết thể thay đổi, đều là từ ngươi đã đến rồi cảnh gia về sau, đại phòng sau lưng những cái đó người ủng hộ, sở dĩ sẽ trở thành con trống trước, đó là bởi vì cùng hiện giờ cảnh thần sở có được đồ vật so sánh với, tại đây phía trước, cảnh thần hoàn toàn ở vào như thế, đại phòng có được hết thảy, hoàn toàn có thể nghiền áp cảnh thần, bao gồm ngươi hiện tại theo như lời những cái đó kéo chân sau thế lực. Nhưng hiện tại bất đồng, Đặng gia, Kha gia, Liệt Hỏa tập đoàn, thậm chí là Thanh Bang, Lời Cạ quốc tế, Phương Đông điện ảnh công ty, này đó nhân mạch có rất nhiều đều là từ ngươi đã đến rồi cảnh gia lúc sau cảnh thần mới có, này đó thế lực ở trước mắt, cũng không có vô điều kiện duy trì cảnh thần, đặc biệt giống Liệt Hỏa tập đoàn, Phương Đông điện ảnh công ty như vậy vì cảnh thần sáng lập Giang Sơn, ta nhớ rõ, kia mấy cái đương gia nhân, mặc kệ là Lời, Liệt Diễm, vẫn là Giang Kỳ, thậm chí là Hàn Thanh Vinh lão gia tử, Hàn Trạch còn có Chư Cát Nguyệt Hoa, bọn họ đều đối với ngươi quá khách khí một chút, này hết thảy đều là ngươi ở sau lưng thao túng. Cảnh Nguyên Hoa, cảnh Tường còn có Đồng An Đình sôi nổi nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy khẽ cười cười, cảnh Hồng ánh mắt, sắc thật không tồi, cảnh Nguyên Hoa là cái đa mưu túc trí gia hỏa, hắn hẳn là cũng đã nhìn ra, nhưng vẫn luôn chịu đựng chưa nói. Nói không chừng đã phái người đi trà xét đâu. Nhưng Cảnh Nguyên Hoa vẫn là không dám cùng Cảnh Thần hoặc là nói là Cảnh Lao gia tử trực tiếp xé rách mặt, nhưng Cảnh Hồng bất đồng, hắn thực thông minh, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, cũng không có Cảnh Nguyên Hoa trầm ổn. Không sai, Cảnh Thần hiện tại sở có được hết thảy, trừ bỏ hắn tự thân nỗ lực ở ngoại giới nhân mạch, xác thật có rất nhiều đều là ta cho hắn sáng tạo, ta tới Hồng Kông, chính là vì trợ giúp Cảnh Thần ngồi trên Cảnh Thị đương gia nhân vị trí. Lây vốn chính là Cảnh Thần bằng hữu, Phương Đông Điện ảnh công ty là người của ta, cho nên Lễ cùng ta còn có Cảnh Thần coi như là có ích lợi cùng hữu nghị liên lụy, Đặng gia Kha gia cũng là người của ta, đến nỗi Thanh Bang, chứ các Nguyệt Hoa là thật sự bởi vì cảm kích ta cứu hắn mà đối ta nhiều hơn trợ giúp. Nói nữa, hắn bản thân liền cùng Cảnh Thần là bằng hữu, giúp đỡ thực bình thường, Hàn Lao gia tử cùng Hàn Trạch sao. Bởi vì ta sau lưng một người mà cho ta mặt mũi mà thôi. Ta có thể trị hảo Giang Kỳ bệnh nan y, cho nên Giang Kỳ đáp ứng cùng ta hợp tác, Liệt Diễm cũng là hắn dắt tuyến, Liệt Hỏa tập đoàn sở dĩ toàn lực trợ giúp Cảnh Thần thượng vị, thậm chí không tiếc trợ giúp Cảnh gia sáng lập vùng Trung Đông thị trường, là bởi vì ta cùng Liệt Hỏa tập đoàn có giao dịch, bảo Cảnh Thần thượng vị, là ta điều kiện. Đồng An Đình cùng Cảnh Tường khiếp sợ nói không ra lời. Một cái các nàng vốn tưởng rằng đến từ nội địa dâu ria thiếu nữ, thế nhưng là trận này cạnh tranh mấu chốt nhất nhân vật, nếu là đúng như nàng theo như lời, như vậy đại phòng mặc dù có thông thiên chỉ có thể, cũng đấu không lại Cảnh Thần A. Thần Hy đến gần rồi các nàng một bước, cười nói, đã quên nói cho các người, ở Hoa Hạ quan trường, ta có tuyệt đối nhân mạch, ta bạn trai là một cái có thể ở Hoa Hạ quan trường nói một không hai người, chỉ cần ta một câu, ta có thể cho Cảnh Thị sở hữu sinh ý cùng Hoa Hạ nội địa cách biệt. Thậm chí có thể thông qua Hồng Kông chính phủ chèn ép Cảnh gia, cho nên, không cần lại vọng tưởng được đến Cảnh Thị, Cảnh Thần là ta nhìn chúng Cảnh Thị đương gia nhân, nếu là các ngươi thật sự được đến Cảnh Thị, ta sẽ vận dụng trong tay ta sở hữu con đường đi hủy hoại nó. Đồng An Đình run run môi, sắc mặt trắng bệch, chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Thần Hy nói, Cảnh gia đương gia người, không phải từ các ngươi quyết định, cũng không phải từ Cảnh Thần quyết định, thậm chí đều không phải từ Cảnh Lao gia tử quyết định, mà là từ ta quyết định, bởi vì ta sau lưng này đó nhân mạch, Cảnh Lao gia tử vì giữ được Cảnh Thị tập đoàn, chỉ có thể dựa theo ta ý tứ đem công ty giao cho Cảnh Thần, Cảnh Lao gia tử đều đấu không lại ta, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Vô luận sự tình phát triển đến loại nào nông nỗi, Thần Hy đều hy vọng ông ngoại có thể thiếu thương một phần tâm, nàng không hy vọng đại phòng người hận ông ngoại. Như vậy ông ngoại đã biết khẳng định trong lòng khó chịu, như vậy liền hận nàng hảo. Cảnh Thần bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy nhìn Cảnh Thần liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục đối đại phòng mọi người nói, thật cho rằng ta là một cái đơn giản thiếu nữ sao. Phòng trưng cũng chỉ có các ngươi này đó tự cho mình siêu phàm người sẽ ngu ngốc như thế cho rằng, ngươi không cảm thấy Cảnh lão gia tử đối ta giữ gìn qua đầu sao. Ngươi không cảm thấy ta đối Cảnh Thị người thừa kế quá mức để bụng sao? Ha ha! Ta muốn thành lập một cái quốc tế thương giới đều vì này sợ hãi thế lực, này đó thế lực không có khả năng từ ta một người đi sáng tạo, nhân mạch quan hệ cũng là rất quan trọng một bước, quốc tế tam đại hắc bang, hiện tại đều nghe ta, Hồng Kông khu vực, ta nhìn chúng Cảnh gia, Cảnh Thần là ta nhìn chúng người thừa kế, cho nên, Cảnh Thần cần thiết thượng vị, Cổ Thị gia tộc cùng Lạc Y Lìa gia tộc, Thuyền vận sinh ý tương lai sẽ nhập vào Cảnh gia, đến nỗi châu báo nghiệp, ha ha. Tự nhiên, cũng là có an bài, tỉnh tỉnh đi. Xem ở Cảnh lão gia tử mặt mũi thượng, ta tha các ngươi một con đường sống, lại như thế nhảy, ta không khách khí. Thần Hy nói xong, đối với Cảnh Thần cố ý dùng thể mệnh lệnh khẩu khí, ngươi xử lý đi. Duy trì hảo Cảnh gia mặt mũi, cũng muốn xử lý tốt những người này. Ta không hy vọng nhìn đến Cảnh Thị tập đoàn ở Hồng Kông địa vị chịu ảnh hưởng, đương nhiên cũng không vui nhìn đến này đó ngu ngốc tiếp tục nhảy, lấy ra ngươi đương gia nhân nên có thủ đoạn, đừng làm cho ta thất vọng. Thần Hy nói xong, liền thối lui đến một bên. Cảnh Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm Thần Hy, nàng đây là muốn đem đại phòng sở hữu cựu hận, đều kéo đến trên người mình. Chương 122 Trừng trị đại phòng tam, canh 1. Phần 122 Chương 122 Trừng trị đại phòng tam, canh 1. Nhìn biểu ca như vậy ánh mắt, Thần Hy đối hắn khẽ cười cười, làm hắn không cần lo lắng. Cảnh Thần mím môi, Thần Hy là cái thực trọng gia đình cảm tình người, đối đãi bên người người luôn là tưởng nhiều một phần giữ gìn, chính mình nhiều gánh vác một ít, lại là không sao cả. Đại phòng là gia gia trưởng từ đích tôn, vô luận bọn họ làm cái gì, chỉ cần hắn cùng thần hy ra tay đối phó bọn họ, làm cho bọn họ ra cái gì sự, như vậy đối với gia gia mà nói đều là một loại thương tổn. Hôm nay ra chuyện như vậy, bọn họ không có khả năng liền như thế đem đại phòng người toàn bộ giết, như vậy về sau, phỏng chừng đại phòng người vẫn là sẽ tiếp tục tìm phiền toái. Thần hy như thế làm, xem như đem sở hữu nguy hiểm, đều ôm tới rồi chính mình trên người. Hắn biết, thần hy đây là ở bảo hộ hắn cùng Gia Gia, bởi vì hôm nay Đồng An Đình đều đã phái người tới ám sát hắn, như vậy về sau đâu. Nói không chừng còn có càng nguy hiểm sự tình, đại phòng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản, chờ thật sự bức nóng nảy bọn họ, còn không biết bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đâu. Chính là không bức nóng nảy bọn họ, lưu bọn họ tại bên người luôn là một viên bom hẹn giờ, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ nổ mạnh. Này vô luận là đối với hắn, hoặc là Gia Gia, còn có cảnh gia, đều có nhất định nguy hiểm, mà hiện tại, nếu là đem đại phòng cừu hận rời đi, như vậy hắn cùng Gia Gia liền an toàn nhiều. Thần hy là tưởng giữ gìn Gia Gia trong lòng, kia một chút đáng thương thân tình đi. Cái này nha đầu đốc. Càng là minh bạch thần hy dụ ý, cảnh thần liền càng là đau lòng, cái này nha đầu mới 17 tuổi, sẽ vì hắn nhọc lòng như thế nhiều. Cảm giác chính mình có chút vô năng đồng thời, cảnh thần lại có chút phẫn hận đại phòng những người này, không phải bọn họ, cảnh gia cũng sẽ không nháo đến bây giờ cái này cục diện. Nghĩ đến đây, cảnh thần trong hai mắt phát ra ra tức giận, hắn không thể làm này hết thảy đều làm thần hy gánh vác, hắn tổng muốn bồi nàng. Nhìn đến cảnh thần cặp kia lửa giận vội vàng mắt, cảnh hồng híp híp mắt, các ngươi muốn làm cái gì? Cảnh thần đôi mắt nặng nề nhìn Đồng An Đình. Đồng An Đình bị cặp kia đen nhánh mắt xem tâm thình thịch thẳng nhảy. Phía trước Gia Gia khiến cho đại bá mẫu trở về đóng cửa ăn năn, ta xem cái này đóng cửa ăn năn liền không cần, ngươi vì cảnh thị công tác như vậy nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, mấy năm nay vất vả đại bá mẫu, về sau đại bá mẫu liền đại ở nhà đi. Đại bá một nhà vì công ty làm lụng vất vả như thế nhiều năm, ngày thường thời điểm cũng yêu cầu người chiếu cố, hiện tại công ty có ta tiếp nhận. Đại bá một nhà liền không cần như vậy vất vả, công ty sự, đại bá mâu về sau không cần phải xen vào, an tâm chiếu cô trong nhà, này một cái ra, tổng không thể không có nữ chủ nhân chiếu ứng. Cảnh thần mặt không đổi sắc nói. Đồng An Đình tâm trầm xuống, ngay sau đó chính là nồng đậm phẫn nộ, cái này con hoang đây là muốn đem nàng biến thành gia đình bà chủ. Run rẩy giơ tay chỉ vào cảnh thần, ngươi nửa ngày, cũng chưa nói ra một câu tới. Cảnh tương lập tức nhảy ra, bằng cái gì? Cảnh thần, ngươi như thế làm có phải hay không thật quá đáng một chút? Ta mụ mụ ở công ty công tác 20 mấy năm nay đại bộ phận thời gian đều tiêu phí ở công ty sự vụ thượng, nàng đã hình thành thói quen, đối công ty là có cảm tình, ngươi bằng cái gì không cho nàng tiếp tục công tác? Gia Gia lúc trước cũng bất quá là làm mụ mụ ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thực mau nàng là có thể một lần nữa hồi cảnh thị đi làm. Giải trí bộ như vậy nhiều sự tình, không có ta mụ mụ đi giải quyết như thế nào có thể hành. Nói giống như không có Đồng An Đình, cảnh thị giải trí bộ liền sẽ không xoay dường như. Cảnh gia đại phòng toàn gia phân công minh xác, trừ bỏ mấy năm nay phát triển lên cao tân kỹ thuật sản nghiệp, cảnh thị sản nghiệp, bọn họ toàn gia đều có đề cập. Đồng An Đình nếu là không thể lại đi công ty, như vậy bọn họ đối cảnh thị giải trí khống chế liền sẽ gián đoạn, này đối đại phòng quá bất lợi. Cảnh Nguyên Hoa cùng Cảnh Hồng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Cảnh Thần. Cảnh Thần không có chính diện trả lời Cảnh Tường nói, tiếp tục nói, giải trí không vốn là có người phụ trách, Gia Gia cầm quyền khi đại bá mẫu liền không có hoàn toàn khống chế quá giải trí bộ, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, không có người, cảnh thị giải trí làm theo sẽ bình thường kinh doanh đi xuống. Nhị ca tính tình có chút táo bạo, phòng trừng vẫn là bởi vì quá tuổi trẻ, không có được đến thực tốt rèn luyện. Cũng lưu tại trong nhà lẳng lặng tâm đi. Vừa lúc đại bá mẫu bỗng nhiên rời đi công ty, khả năng sẽ có chút không thích ứng, nhị ca liền lưu tại trong nhà chiếu cố một chút đại bá mẫu hảo. Cảnh tương trừng lớn mắt, đây là muốn đem hắn cũng đuổi ra công ty. Không đợi đại phòng người ta nói cái gì, cảnh thần liền có nhìn về phía cảnh hồng, đại ca tiếp tục trên mặt đất sản bộ môn đi làm, hiện tại công ty muốn khai phá nội địa địa ốc sự nghiệp, ở nội địa khai chi nhánh công ty. Nội địa địa ốc sự nghiệp ta thấy được thực tốt tiền cảnh, chuẩn.